Đương điện thoại bị cắt đứt, Trác Nguyệt nắm chặt di động, đem Trịnh Nghĩa từ một bên lôi kéo lại đây, đặt ở chính mình bên người. Tạ Ám âm lãnh mà nhìn nàng. Tựa hồ muốn đi tới, có thể đi tới rồi một vị trí, hắn lại như là bị ngăn trở giống nhau. Cái này ăn mặc chế phục đầu vặn vẹo phục vụ sinh bắt đầu ở Trác Nguyệt trước mặt nhất biến mà vòng quanh. Tiếng bước chân sàn sạt, vô luận hắn đi ở cái gì phương hướng, cặp mắt kia lại trước sau âm lãnh mà tham lam, dùng xem con mồi giống nhau ánh mắt nhìn Trác Nguyệt. Nhìn hắn chuyên chú ở chính mình, những người khác giống như là làm nền, Trác Nguyệt không thể hiểu được mà bản năng cảm giác được, hắn tựa hồ là hướng về phía chính mình tới. Hắn mục tiêu đệ nhất hẳn là nàng. Vì cái gì? Nàng gần nhất không có đắc tội quá ai. Hơn nữa thành thành thật thật ở nhà, cũng không có trêu chọc quá kỳ quái đồ vật. Ngươi vì cái gì không uống nước trái cây? Là không hảo uống sao? Phục vụ sinh còn ở âm lãnh mà đối Trác Nguyệt lẩm bẩm. Nàng ngực đùa hộ mệnh càng nóng bỏng, chính là e sợ cho phục vụ sinh lực chú ý chuyển rời đến mặt khác không có bảo hộ đồng học trên người. Trác Nguyệt cắn chặt răng, nhẹ nhàng chạm vào một chút trong tầm tay ly nước, đối cái kia trên mặt lộ ra tươi cười phục vụ sinh run rẩy hỏi, đây là cái gì nước trái cây? Nàng lời nói làm phục vụ sinh tươi cười càng thêm quái dị. Cái này bắt đầu thất khiếu đổ máu, thân thể cũng ở chậm rãi xuất hiện vô số vết thương. Trên người chế phục bị tua nhỏ phục vụ sinh dùng bén nhọn thanh âm nói, mau uống. Hắn cái gì đều không trả lời, chuyên chú chỉ có làm nàng uống nước trái cây một việc này. Đương Trác Nguyệt nhịn không được đi xem kia ly nước trái cây, liền rõ ràng mà nhìn đến, nước trái cây như là một đoàn lưu động, đỏ tươi vật còn sống, có cái gì kỳ quái đồ vật hiện lên, hiện ra một cái kỳ quái nho nhỏ bóng dáng. Cái kia bóng dáng như là một đôi mắt, cũng như là một cái nho nhỏ hình người. Nàng cảm thấy bị cặp mắt kia theo dõi nháy mắt. Đột nhiên đánh một cái dùng mình. Trác Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn cái này phục vụ sinh hỏi, ngươi là Tà Ám sao? Nếu là trước đây, nàng đã sớm run bần bật. Chính là ở cùng An Điểm thường xuyên nhìn đến kỳ quái đồ vật, Trác Nguyệt lại cảm thấy chính mình trong lòng có dũng khí. Nàng liều mạng mà muốn kéo thời gian, hy vọng kiên trì đến An Điểm dẫn người tới cứu người, ít nhất, cũng kiên trì đến mặt khác đồng học sẽ không bị Tà Ám chú ý tới bị thương tổn. Tà Ám âm lãnh mà nhìn nàng, tựa hồ nhận thấy được nàng ý tưởng. Đọc lại đồng học, dùng cứng đờ biểu tình một đám xoay người, cùng nhau lạnh lùng mà nhìn Trác Nguyệt. Tuổi trẻ tóc ngắn nữ hải tử nhắm mắt lại, không đi xem này kinh tủng một màn, liền nghe thấy phục vụ sinh chói tai tiếng cười. Hắn tựa hồ vô pháp nhẫn mại, lại hướng về Trác Nguyệt đến gần một bước, nhưng giây tiếp theo, Trác Nguyệt liền nghe được chói tai thanh âm. Ta ám một bàn tay nắm kia chỉ chứa đầy kỳ quái nước trái cây ly nước, một bàn tay tựa hồ muốn bắt lấy nàng, nhưng kia chỉ mưu toan đụng vào tay nàng lại bị bỏng cháy thành đen nhánh nhan sắc. Một tấc tấc cháy đen cho tàn từ phục vụ sinh trên tay rơi xuống, hắn kêu thảm, lại nỗ lực hung tợn mà dựa lại đây, nhất định phải đem nước trái cây rót đến Trác Nguyệt trong miệng. Này mục đích minh xác, một chút đều không có để ý tới người khác, rõ ràng là hướng về phía nàng mà đến, Trác Nguyệt liền thấy này Tà Ám vô pháp tới gần chính mình, dùng hung tợn biểu tình đem nước trái cây bắt hướng nàng. Một tiếng chói tai thanh âm, nước trái cây giống như là vật còn sống giống nhau, mang theo một nữ nhân quỷ dị tiếng cười muốn dung nhập nàng miệng. Đã có thể ở thời điểm này, một đạo hồng quang chui ra tới, bao bọc lấy này đoàn chậm rãi phát ra nữ nhân tiếng cười nước trái cây, nhào vào phục vụ sinh trong thân thể. Phục vụ sinh cứng đờ tại đây đạo hồng quang. Một chút màu đỏ bột phấn từ Trác Nguyệt trên cổ tay một đoạn tơ hồng thượng rơi xuống. Tơ hồng thượng một viên màu đỏ ngọc thạch tiểu trang trí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trác Nguyệt liều mạng mà hủy diệt trên mặt nước trái cây, liền thấy trước mặt xuất hiện quỷ dị một màn. Một cái lờ mờ cả người huyết hồng nữ nhân ở nỗ lực mà lôi kéo phục vụ sinh cổ, tựa hồ muốn đem hắn lôi kéo trưởng thành lớn lên hình dạng. Như vậy khủng bố bộ dáng, làm Trác Nguyệt đôi mắt đăm đăm. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Một cái ăn mặc áo thun, đỉnh đầu một con mắt thần hung ác mèo đen tóc đen tiểu cô nương từ mất đi cửa phòng cửa vọt vào tới. Thấy Trác Nguyệt, nàng ánh mắt sáng lên, một phen đem hùng hùng hổ hổ mèo đen ném đến đồng học hội mặt khác đồng học trên đầu làm nó đi giải quyết, chính mình vọt tới Trác Nguyệt trước mặt. Nàng trước nhìn thoáng qua phục vụ sinh, không để ý tới, mà là trước từ trên xuống dưới đánh giá Trác Nguyệt vài lần. Còn hành, ta tới đúng là thời điểm. Thấy Trác Nguyệt không có việc gì, An Điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đi xem cái kia bị Hồng Y Liễu nữ nhân dây dưa trụ phục vụ sinh. Nhìn đến Hồng Y Liễu nữ nhân siêng năng ở lôi kéo phục vụ sinh cổ, kia cổ đã kéo lớn lên cùng mỉ sợi dường như, An Điểm sắc mặt hơi hơi thay đổi. Nàng đi qua đi, chạm chạm nữ nhân này bóng dáng, thấp giọng nói, đây là lệ quỷ nguyên rủa. Muốn bắt người sống sinh hồn. Phục vụ sinh là Tà Ám, không hồn có thể chảo, cho nên lệ quỷ nguyền rủa hóa thành nữ nhân nỗ lực nửa ngày, cũng cái gì cũng chưa chảo ra tới. Nhưng nếu là người thường, hiện tại sinh hồn chỉ sợ đã bị bắt đi. An Điểm nhịn không được quay đầu lại nhìn Trác Nguyệt liếc mắt một cái, liền nghe thấy Trác Nguyệt kinh hoàng bất an hỏi, hắn chuyên môn muốn bắt ta sinh hồn làm gì? Chuyên môn? An Điểm sắc mặt nghiêm túc. Ngươi nói này tà ám mục tiêu là ngươi. Chương 166 đệ 166 chương. Ngươi nói chuyên môn? Là. Ta cảm thấy hắn là hướng về phía ta tới. Trác Nguyệt kinh hồn chưa định, bất quá sắc mặt còn hảo, liền cung An Điểm nói, hắn buôn ta liền tới đây, còn không có đối ta đồng học xuống tay, liền muốn cho ta uống nước trái cây. Bởi vì tà ám đã nguyền rủa quân thân, lại còn có một con mèo đen ở, không cần khẩn trương an toàn vấn đề. An Điểm liền có rảnh cùng Trác Nguyệt giải thích một chút nói, nước trái cây có lệ quỷ nguyền rủa, có thể bắt người sinh hồn. Bất quá ngươi không phải có ta đưa cho ngươi bùa hộ mệnh sao, nguyền rủa bán ngược, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Ngươi gần nhất đắc tội ai sao? Gần nhất An Điểm đều cùng Trác Nguyệt ở bên nhau, không cảm giác nàng cùng ai có xung đột. Nhưng ấn Trác Nguyệt cách nói, đây là trực tiếp tìm tới nàng tiết tấu. Hơn nữa, vẫn là ở nàng đồng học hội. Biết nàng hành trình bộ dáng. Loại sự tình này không cần phải Trác Nguyệt suy xét, An Điểm đi đến phục vụ sinh bên người, đối cái kia có thể biến thành nữ quỷ nguyền rủa hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp lục soát phục vụ sinh hồn. Nàng buông tay, sắc mặt có điểm ngưng trọng. Hắn xác thật hướng về phía ngươi tới. Phục vụ sinh trong trí nhớ là một chương Trác Nguyệt ảnh chụp, bị một con nam nhân tay đưa qua, đồng thời đưa qua còn có Trác Nguyệt hôm nay sẽ ra cửa nhắc nhở. Nay phục vụ sinh thế nhưng tại như vậy nhiều người chung trực tiếp đi tới, mà không phải ở Trác Nguyệt lạc đơn thời điểm mới hạ thủ, hoàn toàn không có nửa điểm kiên nhẫn, thậm chí muốn trước tiên liền giải quyết Trác Nguyệt, đây cũng là một cái mệnh lệnh. Trước tiên, mặc kệ tạo thành bao lớn phiền toái, cũng phải bắt cho được Trác Nguyệt sinh hồn. Sau đó mang đi. An Điểm liền cấp đan sử gọi điện thoại, một bên báo nguy, một bên cùng đan sử nói, này tà ám trong trí nhớ có một cái địa chỉ, nói là đem Trác Nguyệt mang đi cái này địa chỉ. Đan sử, ta cảm thấy khả năng cùng tà đạo thiên sư có quan hệ. Đúng rồi, Phó Thiên Tứ còn ở cục cảnh sát sao? Chân trước Trác Thái Thái mới thiếu chút nữa thu được Phó Thiên Tứ nguyền rủa, sau lưng Trác Nguyệt liền đã chịu tập kích, không phải An Điểm tiểu nhân chi tâm, thật sự là nàng không tin Phó Thiên Tứ này rác rưởi nhân phẩm. Bất quá nàng không có nói thẳng, đan sử liền nói, hắn còn ở cục cảnh sát. Không có cùng ai đánh quá điện thoại, thành thành thật thật cái loại này. Không có người cùng hắn liên hệ. Đan sử nói, chẳng lẽ là nàng hiểu lầm Phó Thiên Tứ? An Điểm có điểm không quá tin tưởng. Gần nhất muốn nói cùng Trác gia có xung đột, cũng chỉ có Phó Thiên Tứ. Bất quá nếu nàng bắt được địa chỉ có đan sử tiếp nhận, An Điểm cũng liền không có lại nhiều lo lắng, rốt cuộc cục cảnh sát thiên sư đều là tinh anh, ấn địa chỉ đi tìm đi khẳng định sẽ có thu hoạch. Nàng chính là trước đem cái kia bị nữ quỷ nguyền rủa quân thân thể bị lôi kéo đến càng ngày càng trường càng thêm vặn vẹo khủng bố, như là thật dài kẹo cao su giống nhau phục vụ sinh thu vào trói quỷ phủ. Đối tà ám thống khổ đau đớn biểu tình làm như không thấy. Nàng lại đem Trịnh Nghĩa trụ tỉnh, đỡ Trác Nguyệt đứng lên, thuận tiện đem phòng sở hưu âm lánh hơi thở đều thu đi. An An, ta có phải hay không liên lụy đại gia? Trác Nguyệt ghé vào An Điểm trên vai thấp giọng nói. An Điểm nghĩ nghĩ. Cũng coi như đi. Nàng cảm thấy chính mình không tốt ở chuyện như vậy thượng hống Trác Nguyệt. Bởi vì tà ám sát thật là hướng về phía Trác Nguyệt tới. Bởi vì này, đương các bạn học khôi phục lại, một chút cũng chưa nhớ rõ vừa mới đã xảy ra cái gì. Giống như là vừa mới sợ hãi một màn chỉ có Trác Nguyệt một người nhớ rõ, nhưng Trác Nguyệt vẫn là cùng chính mình đồng học nói có một con tà ám hướng về phía chính mình tới, liên lụy đại gia sự. Nàng cấp các bạn học xin lỗi, sau đó cùng An Điểm cùng nhau đưa bọn họ đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Đương liền An Điểm cũng trộm dùng đặc thù biện pháp kiểm tra quá nói cho Trác Nguyệt, nàng các bạn học chuyện gì đều không có, Trác Nguyệt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lại cùng đại gia xin lỗi. Không cần phải xin lỗi, tuy rằng dò người. Bất quá coi như thí mật. Phía trước chúng ta không còn muốn đi vứt đi trường học thí gan sao. Tuổi trẻ bọn nhỏ đều có trống trải tâm. Bọn họ trái lại còn an ủi Trác Nguyệt. Chờ Trác Nguyệt đôi mắt đỏ bừng mà chuẩn bị cùng An Điểm về nhà, An Điểm liền cúi đầu xem hôm nay đi theo chính mình cùng đi đến mèo đen. Đại buổi tối, không đi cục cảnh sát tăng ca, cũng không đi ngủ nó sạn phân quan gối đầu, ở trên đường cái du đãng là chuyện như thế nào. An Điểm hôm nay chạy tới tìm Trác Nguyệt thời điểm liền phát hiện mèo đen chính gục xuống lỗ thai. Một bộ miêu sinh em u bộ dáng ở trên đường cái dán tường đi, đáng thương hề hề. Bởi vì không biết Trác Nguyệt tình huống tốt xấu, nàng thuận tiện liền mời mèo đen cùng chính mình cùng nhau lại đây. Này mèo đen đừng nhìn cự tuyệt cùng đan sử ước công tác, bất quá còn có cục cảnh sát lâm thời công tự giác, biết có khả năng phát sinh tà ám án kiện, liền đi theo lại đây. Hiện tại Trác Nguyệt an toàn, An Điểm chuẩn bị mang nàng lên xe về nhà, liền mắt nhìn mèo đen. Bọn họ có thể đường ai nấy đi, ai về nhà nấy. Chẳng lẽ nó còn tưởng cùng nàng về nhà a? Mèo đen hung ác mà nhìn này chỉ qua cầu rút ván cương thi. Nó miêu miêu chửi đồng. Nga, chúng ta Chu lão sư cùng nhà ngươi Ôn Đình yêu đương a, không khá tốt sao? Hai người bọn họ đại học đồng học, cũng coi như hiểu tận gốc rễ. An Điểm không nghĩ tới thế nhưng còn có này bắt quái. Nàng một bên đem Trác Nguyệt đẩy mạnh Trác ra đưa chính mình lại đây cứu người trong xe, một bên thấy mèo đen không khách khí mà, phẫn nộ mà nhảy vào tới. Du Quang Thủy hoặc mèo đen căm giận tê ở nàng cùng Trác Nguyệt trung gian. Kỳ thật nàng cùng Trác Nguyệt trung gian có một con mèo đen cách trở tạo thành khoảng cách cảm làm xã khủng thở dài nhẹ nhõm một hơi. An Điểm liền không có một hai phải cự tuyệt mèo đen lên xe, một bên xem xe khai hồi Trác ra, một bên dựng lên lỗ thai nghe mèo đen dựng cái đuôi chửi đồng nghe bắt quái. Chờ nghe nói Chu lão sư bởi vì gần nhất bởi vì Trì Tân sợ tới mức hốt hoảng, Ôn Đình quan tâm hắn nhiều một ít, hai người liền càng đi càng gần. An Điểm đồng tình mà nhìn mèo đen. Mèo đen biểu tình, phảng phất sạn phân quan bị đoạt đi rồi một nửa dường như. Ngươi có thể đổi cái góc độ tưởng, kỳ thật bọn họ yêu đương, ngươi liền có thể có được hai cái sạn phân quan. An Điểm cứng đờ mà nói. Nàng nỗ lực hóa thân chi tâm cương thi. Mèo đen vùi đầu, lông xù xù miêu trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Ít nhất so Ôn Đình trước kia lão công mạnh hơn nhiều đi. Chu lão sư làm người cũng không tệ lắm, so với phía trước tưởng ở Ôn Đình trên người mượn mệnh rác rưởi cường 100 lần. Nhắc tới cái này, An Điểm liền nghĩ tới, giống như Chỉ Tân lần này bị bắt giữ, còn giao đãi mấy cái án kiện, vô luận là muốn vơ vét có thể bám vào người tạ ám, vẫn là mượn mệnh chuyện này, đều là Chỉ Tân làm chủ mưu. Gia hỏa này làm còn nhiều như vậy chuyện xấu, An Điểm đến mỗi một lần gặp được người bị hại mới có thể nghĩ đến. Nga, nguyên lai chính là thằng nhãi này làm. Mèo đen cũng là cục cảnh sát một viên, hẳn là cũng biết mệnh lệnh hắc y hẻ nữ quỷ chào nó, bức cho nó không thể không bám vào người mèo đen thi thể chủ mưu chính là Chỉ Tân. Suy nghĩ một chút, Chu lão sư cùng Ôn Đình cộng thêm mèo đen này ba vị người bị hại tiến đến cùng nhau, cũng coi như là báo đoàn sưởi ấm. Mèo đen mắt lẹ xem nàng, sắc mặt không tốt. Nếu không phải cương thi da dày thịt béo, nó không phải nàng đối thủ, nó phi cào nàng một cái đầy mặt đào hoa khai không thể. Nó vẻ mặt quật cường, một bộ mèo đen bị vứt bỏ bộ dáng. Chính là đương An Điểm lễ phép mà cấp Ôn Đình gọi điện thoại, hơn phân nửa đêm, Ôn Đình liền cùng Chu lão sư cùng nhau tới đón miêu. Mèo đen miêu miêu mắng hai tiếng, bị Ôn Đình cùng Chu lão sư một người hôn một cái, lại mỹ tư tư mà bị ôm đi rồi. Hào hống. Bọn họ đi rồi, chắc ra lại lâm vào phi thường khẩn trương không khí. An Điểm tiếp Trác Nguyệt điện thoại liền chạy, Trác Thái Thái liền biết nữ nhi khả năng đã xảy ra sự. Phó Thiên Trạch định hải thần châm giống nhau bồi ở Trác gia. Đương thấy Trác Nguyệt bình an trở về, Trác Thái Thái ôm An Điểm cùng Trác Nguyệt khóc đến thở hổn hển. An Điểm thật vất vả an ủi nàng, liền đi theo sắc mặt âm trầm Trác tổng cùng Phó Thiên Trạch đi thư phòng. Đem đã bị nữ quỷ nguyền rủa cấp cha tấn đến giống như là thon thả giống nhau thật dài phục vụ sinh cấp Trác tổng nhìn thoáng qua mới nói, Trác Nguyệt nói này tà ám là hướng về phía nàng tới, này lệ quỷ nguyền rủa không bình thường. Một khi người thường uống xong cái này nguyền rủa, liền sẽ bị nguyền rủa từ trong thân thể đem sinh hồn lôi ra tới, thân thể sẽ chết đi. Nói như thế nào đâu, đại khái chính là nếu không có người phát hiện này nguyền rủa nói, chỉ biết cho rằng người thường là bị độc chết. Chết đi nhân thân thể không có hồn phách đây là bình thường sự tình. Cho nên, cũng sẽ không có người phát hiện cái này bị nguyền rủa chính tự. Cũng sẽ không có người phát hiện tại thân thể chết đi phía trước, một cái sinh hồn không có bởi vì tử vong biến mất, mà là bị bắt đi. Sinh hồn dừng ở tà đạo thiên sư trên tay, lại không có người phát hiện tới cứu vớt nói, chỉ sợ sẽ không có cái gì hảo kết quả. Xem phía trước đại minh tinh ngải viện sẽ biết. Sinh hồn nhận hết tra tấn, bị tra tấn thành có thể bị tà đạo thiên sư sử dụng lệ quỷ quỷ phó, vậy vĩnh viễn vô pháp chạy ra không chế. Chắc tổng nghe đến đó sắc mặt xanh mét. Biết chủ mưu là ai sao? Không biết, không nhìn thấy người mặt. Chỉ nhìn thấy một bàn tay, là nam nhân tay, hẳn là điều kiện không tồi, sống trong nhung lụa, liền cái kén đều không có. An Điểm đem từ phục vụ sinh tà ám trong trí nhớ phát hiện những cái đó đều cùng chắc tổng nghe, lúc sau liền nói, bất quá chắc Nguyệt nói còn có một chút rất kỳ quái. Kia chỉ tà ám như là chờ nàng cho người ta gọi điện thoại xin giúp đỡ. Ta cùng chắc Nguyệt quan hệ thực thân mật. Quen thuộc một ít người đều biết, ta là rất có lực lượng thiên sư, chính là sẽ cho nàng hướng ta xin giúp đỡ thời gian, đây là, có lẽ là tưởng liền ngươi một lưới bắt hết. Chắc tổng rộng mở đứng lên, bực bội mà nói, khả năng lần này chỉ tà ám chỉ là ở thử ngươi. Hắn nghiêng đầu, sắc mặt âm tình bất định mà nói, bọn họ muốn nguyền rủa tiểu nguyệt là thật sự, cũng là ở thử ngươi. Thê tử cùng nữ nhi bị liên tiếp mà nguyền rủa, đổi cá nhân đều không thể nhẫn, huống chi là chắc tổng. Hắn nói làm An Điểm nghi hoặc một chút hỏi, thử lực lượng của ta. Kia khả năng thử không ra. Nàng như vậy cường đại cương thi, mặc kệ nhiều ít tà ám cùng nhau sóng vai thượng cũng không cái gọi là. Thử chúng ta. Không, là người thường ở ngươi trong lòng tầm quan trọng. Trác Tổng ngưng trọng mà nói. An Điểm chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Một khi xác nhận nếu có yêu cầu trợ giúp người gặp được nguy hiểm xin giúp đỡ ngươi, ngươi sẽ trước tiên tới cứu người, bọn họ liền có thể nhằm vào ngươi để ý thiết hạ đối với ngươi bấy dập. Trác Tổng, người làm ăn, thương trường nổi danh lòng dạ hiểm độc, cho nên nhưng hiểu lắm này đó loanh quanh lòng vòng. An Điểm trầm ngâm lên. Nàng xác thật là cái dạng này tính cách. Liên tỷ như nếu trên đường gặp được có người xin giúp đỡ chính mình, nàng xác sẽ chủ động cứu người. Bất quá. Nàng muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Trác Tổng phát hiện chuyện này không chỉ có nhằm vào Trác Nguyệt, hơn nữa nhằm vào An Điểm, thế nhưng có người tưởng nhất tiễn xong điêu, liền cùng An Điểm hỏi. Không có gì. Ta chính là tưởng nói. Muốn cho ta thiết kế bấy dập, không cần liên lụy người thường như vậy phiền thoái. Trác Tổng nghi hoặc mà xem An Điểm. Chính là, nếu nói phát hiện có ác túy trước tiên gọi điện thoại cho ta, hoặc là nói, phát hiện tà ám vật bồi táng nhà kho gì đó, ta có thể càng tích cực một ít. Thiết hạ bấy dập phương thức đơn giản điểm nhi. Chỉ cần nói nào có tiền, cương thi nhất định cũng chạy như bay đi qua. Chỉ cần có tiền, bấy dập nàng cũng nhảy. Không cần phải liên lụy vô tội. Chương 167 đệ 167 chương. Tuy rằng ngoài miệng nói được thiên chân nhẹ nhàng, nhưng An Điểm lại trầm mặc trong chốc lát, liền nói, cho nên, Trác Nguyệt gặp được tập kích, cũng có khả năng là bởi vì ta nguyên nhân, đúng không? Bởi vì muốn tìm được nàng nhược điểm, cho nên tập kích nàng bằng hữu. Nàng bằng hữu gặp được nguy hiểm, có lẽ là bởi vì nàng nguyên nhân. Nghĩ đến đây, An Điểm trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một chút hoảng hốt thần sắc, Trác Tổng ngẩn người. Cùng ngồi ở một bên tự hỏi vẫn luôn không nói gì Phó Thiên Trạch nhìn nhau liếc mắt một cái, liền dứt khoát nói, cùng ngươi không quan hệ. Nhưng Trác Nguyệt gọi điện thoại thời điểm, kia chỉ tà ám đích sắc không có ngăn cản nàng gọi điện thoại cho ta. An Điểm nhìn Trác Tổng thật cẩn thận mà nói, còn không phải là ở thử ta sao. Cho nên đâu? Trác Tổng điểm điếu thuốc liền đối An Điểm hỏi. Cho nên nếu thật là bởi vì ta đây ly đại gia xa một chút, có phải hay không đại gia liền sẽ không bị ta liên lụy? Nếu là bởi vì nàng nguyên nhân tạo thành hiện tại nhiều như vậy sự cố, kia nàng liền không nên lại cùng người mình thích thân mật nữa đi xuống. Trác Nguyệt bị tà ám tìm tới môn, nếu không phải bởi vì Phó Thiên Tứ, kia đại khái thật sự cùng nàng có quan hệ. Nàng trào quá không ít tà ám. Nếu tà ám muốn trả thù nàng, cũng sẽ lan đến nàng bằng hữu. Nói vậy, chỉ có bảo trì khoảng cách, mới là đối người mình thích hảo đi. Nàng thích Trác Thái Thái, cũng thực thích Trác Nguyệt, cho nên... Nàng không nghĩ có khả năng là bởi vì chính mình nguyên nhân làm các nàng đã chịu thương tổn. Trác Tổng lãnh đạm mà hừ một tiếng. Tiểu cô nương rụt rụt tiểu cổ. Cùng ngươi không có gì quan hệ. Trác Tổng là thật sâu mà ái chính mình lão bà hài tử nam nhân, bất quá cũng chưa bao giờ sẽ đem loại này cái gọi là nguy hiểm sự tình khấu nổi đến một cái vô tội tiểu cô nương trên đầu. Ở An Điểm nghi hoặc mà nhìn qua, hắn lãnh đạm mà nói, ta không biết chuyện này cùng ngươi có hay không quan hệ. Nheo lại đôi mắt trung niên nam nhân nhìn rụt rụt tiểu bả vai An Điểm, bình tĩnh mà nói, nếu cùng ngươi không quan hệ, đó chính là Trác gia đắc tội người, là chúng ta Trác gia chính mình nguyên nhân. Nếu xác thật là bởi vì ngươi nguyên nhân làm tà ám theo dõi Trác gia, kia cũng đều là tà ám sai. An An, ác nhân làm ác, không nên làm người tốt đi tỉnh lại, ngươi hiểu chưa? Đều là tà ám sai, mà không phải nàng sai. Không cần nàng tỉnh lại tự trách. An Điểm ngơ ngác mà nhìn Trác Tổng, không biết nên nói cái gì. Nàng cảm thấy trong lòng ế ẩm mềm mại. Hắn nói không sai. Này cùng ngươi không có quan hệ. Nếu gặp được nguy hiểm liền đi hoán giận nói, không nên cùng khiến cho nguy hiểm người trở nên thân mật, kia Phó Tổng có chuyện muốn nói. Hắn thấy An Điểm ngốc ngốc, không biết làm sao bộ dáng. Tiếp theo Trác Tổng nói tiếp tục nói tiếp nói, huống chi nếu không có ngươi, Phó Giảng, Trác Nguyệt đã sớm xảy ra chuyện. Có ngươi luôn mãi bảo hộ bọn họ, mới có bọn họ hiện tại vài lần hữu kinh vô hiểm. Bọn họ như vậy công chính mà nói chuyện. Cũng không có ghét bỏ có thể là nàng đưa tới phân tranh. An Điểm chớp chớp mắt, cảm thấy khỏe mắt nhiệt nhiệt. Nàng ca nói không sai. Trên thế giới người thường, nguyên lai đều thực hảo thực hảo. Ta đây. Hơn nữa ngươi chỉ là phỏng đoán chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Vạn nhất cùng ngươi không quan hệ đâu. Trác Tổng cùng An Điểm nói, khả năng hướng về phía chính là Phó gia bản thân cũng nói không chừng. Liên tính là bởi vì An Điểm nguyên nhân tạo thành nguy hiểm, kia cũng cùng An Điểm bản thân không có quan hệ. Xấu xí nhất chẳng lẽ không phải những cái đó ngầm muốn tính kế An Điểm người. Ở Phó Thiên Trạch trầm mặc ánh mắt, Trác Tổng đối một cái khác liền không bằng đối An Điểm như vậy thân thiết an ủi, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Phó Thiên Tứ liền rất khả nghi. An An, ta muốn cảm ơn ngươi, lại đã cứu chúng ta ra. Phó Thiên Tứ liền không phải cái thứ tốt. Trác Tổng nghĩ đến Phó Thiên Tứ, liền cấp cục cảnh sát gọi điện thoại. Đem sự tình hôm nay đều cùng cục cảnh sát nói, lại cùng đan sử trò chuyện, thuận tiện hỏi Phó Thiên Tứ hiện tại ở nơi nào. An Điểm trộm dựng lên lỗ tai nghe. Nàng phía trước nghe đan sử nói Phó Thiên Tứ hiện tại còn bị nhốt ở cục cảnh sát, liền cảm thấy có điểm lợi hại. Như là loại này tìm không thấy Phó Thiên Tứ nhược điểm, không có chứng cứ còn có thể nhốt lại, kia khẳng định không phải một kiện thực dễ dàng sự. Bởi vì tìm được rồi Phó Thiên Tứ cùng một cái xa lạ tài khoản đánh khoản ký lục. Trong điện thoại, biết An Điểm cũng trở về nhà, ở Trác tổng bên người, đan sử liền cùng nàng thuận tiện nói một câu nói, này tài khoản chủ nhân là cái tà đạo thiên sư, chính là thượng một lần chúng ta đi đề cập ngải viện cái kia đầu tư công ty thời điểm muốn bắt giữ, không nghĩ tới lại bị nguyền rủa tử vong tà đạo thiên sư chí nhất. Có cái này ký lục, tuy rằng cái kia thiên sư đã tử vong, bất quá Phó Thiên Tứ này bút đánh khoản nói không rõ nguyên nhân, cũng đừng tưởng từ cục cảnh sát rời đi. Phó Thiên Tứ người như vậy, mạnh miệng cũng ngạnh không được bao lâu, đan sử có rất nhiều biện pháp cậy ra hắn miệng, nhưng thật ra một khác sự kiện hắn liền cùng An Điểm nói, An An, về chi tân sự, ngươi có thời gian tới cục cảnh sát, chúng ta lại nói rõ ràng điểm. Về hư hư thực thực chi tân bên ngoài một hồn một phách xuất hiện chuyện này, đan sử đã hoàn toàn hiểu biết. Hắn thậm chí đi dò hỏi chi tân. Bất quá chi tân lại không rên một tiếng, hoàn toàn không có cùng hắn giải thích quá. Hơn nữa, Trí Tân tình huống hiện tại thật không tốt. Có lẽ là thoát ly thân thể lâu lắm, Trí Tân thế nhưng có nước toạc bộ dáng. Nay đại biểu cho hồn phách của hắn đích sắc cũng không hoàn chỉnh, cho nên mất đi bám vào người thân thể mới có thể dễ dàng băng thoái. Khá vậy đại biểu cho, giống như Trí Tân nói cũng không sai. Nếu là chân chính tà ám, liền tính rời đi thân thể, tựa hồ cũng sẽ không cùng Trí Tân giống nhau yêu đất. Ổn định hồn phách bùa chú cũng không được sao. An Điểm nghe nói Trí Tân thế nhưng ở băng thoái, liền nhịn không được hỏi. Phong thẩm vấn trận pháp liền có củng cố hồn phách tác dụng, hơn nữa chỉ tân nước toạc không quá thích hợp. Bất quá cũng không quan hệ. Nên hỏi đều hỏi đến không sai biệt lắm, nếu hắn thật sự hỏng mất, kia hắn lưu tại bên ngoài một hồn một phách cũng hảo không được. Đan sử không có cùng An Điểm nói quá nhiều, hôm nay buổi tối còn phải tăng ca đâu, liền buông xuống điện thoại. Chắc tổng hiểu biết Phó Thiên Tứ này cẩu đồ vật còn ở cục cảnh sát, sắc mặt lạnh lùng mà tự hỏi một chút, đối Phó Thiên Trạch nói, còn có ngươi cũng cẩn thận một chút. Phó Thiên Tứ hận nhất chính là ngươi. Hơn nữa hắn nhíu mày nói, vì cái gì muốn tập kích Tiểu Nguyệt. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, cảm thấy liền tính Phó Thiên Tứ phải đối phó cũng nên là Phó Thiên Trạch, mà không phải ngoại gả cho Trác Thái Thái cùng Trác Nguyệt. Phó Thiên Trạch đồng dạng an tĩnh mà tự hỏi, cầm lấy di động, cấp Phó Giản gọi điện thoại. Phó Giản hôm nay ở nhà, không có nơi nơi lãng. Biết Trác Nguyệt gặp được nguy hiểm, hắn trước tiên liền muốn đi Trác gia, bất quá bị Phó Thiên Trạch cự tuyệt. Hắn cùng Phó Nhị Thúc hai vợ chồng ở nhà nôn nóng chờ đợi Trác gia hồi âm, nhận được Phó Thiên Trạch điện thoại, vội vàng chuyển được hỏi, ca, Trác Nguyệt thế nào? Không có gì trở ngại, không cần lo lắng. Trong nhà có tình huống như thế nào? Ngươi có hay không cảm thấy có cái gì không đúng? Phó Thiên Trạch trực tiếp hỏi như vậy cái kỳ quái vấn đề, Phó Giản cũng cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá hắn cũng không đặt ở trong lòng, nhìn nhìn vẻ mặt lo lắng ba mẹ liền nói, không có việc gì, trong nhà chuyện gì đều không có. Ca. Ngươi đừng lo lắng. Bọn họ đang nói chuyện, liền nghe thấy biệt thự chuông cửa vang lên. Có người hầu đi môn xem xét, không lớn trong chốc lát trở về liền đối Phó Nhị Thái Thái nói, bên ngoài không có người. Có phải hay không ai trò đùa dai? Bất quá trụ này phụ cận hàng xóm đều tố chất rất cao, khu biệt thự lại không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm người tiến vào, không quá khả năng có người trò đùa dai. Huống chi Phó gia là trong thành số một số hai hào môn, ai dám thượng Phó gia trò đùa dai? Phó Nhị Thái Thái nhíu nhíu mày. Bất quá không có so đo chuyện này, liền đối người hầu nói, không cần để ý, tính. Nàng chính là người hầu không cần phản ứng, liền nghe thấy biệt thự chuông cửa lại vang lên. Chói tai chuông cửa tiếng vang lên, dồn dập lại có nói không nên lời kỳ quái cảm giác. Người hầu lại muốn đi nhìn một cái. Nhưng đột nhiên, một con người giấy nhanh chóng từ trên lầu một phòng ra tới, đi xuống lầu, thẳng đến biệt thự cổng lớn. Phó Nhị Thái Thái bọn họ đều ở biệt thự, thấy không rõ lắm biệt thự ngoại đại hoa viên cổng lớn đã xảy ra cái gì. Nhưng trong bóng đêm, đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai kêu thảm thiết. Thê lương đến làm người cảm giác được sau lưng lạnh cả người. Này tiếng kêu thảm thiết thực ngắn ngủi. Không lớn trong chốc lát, một con trên người màu đỏ quần áo càng tươi đẹp vài phần người giấy lung lay mà đi trở về tới, vốt trong lòng ngực xùy hảo một trương chói quỷ phù, một bên giúp việc người đem biệt thự đại môn cấp đóng lại. Người giấy thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng Phó Giản đôi mắt lại thẳng. Hắn liền nhìn chằm chằm người giấy lục ống quần bên cạnh bắn tóe trạng một mảnh vết máu nhìn trong chốc lát. Liền tiếp tục cùng An Tĩnh di động một chỗ khác nói, ca, nhà của chúng ta giống như đâm quỷ. Tuy rằng người giấy chưa nói, bất quá thông qua người giấy trên mặt kia quỷ dị vui vẻ, phảng phất được mùa vui sướng tươi cười liền biết, bọn họ An An lại kiếm tiền. Đó chính là nói, vừa mới ở ngoài cửa ấn chuông cửa, người hầu ra cửa lại không có nhìn đến bóng người, kỳ thật là một con tà ám. Suy nghĩ một chút, Phó Giản không cảm thấy nhiều sợ hãi. Bởi vì tà ám thấy nhiều, sớm đã thành thói quen. Hung chi còn có người giấy. Hắn chẳng qua là không có gì đặc biệt mà báo cáo một chút nhà mình gặp quỷ hàng ngày. Nhưng Phó Thiên Trạch nắm di động tay lại hơi hơi dùng sức. Làm sao vậy? Chắc Tổng liền cùng buông điện thoại Phó Thiên Trạch hỏi. Phó gia cũng thiếu chút nữa tiến tà ám. Bị người giấy ngăn cản. Phó Thiên Trạch trầm mặc một lát, một đôi hắc trầm đôi mắt phảng phất áp lực mây đen, thanh âm trầm thấp mà đối Chắc Tổng nói, Phó Thiên Tứ nếu cùng tà đạo thiên sư có lui tới, kia mưu đồ chính là Phó gia tài sản. Hắn đích xác hận nhất ta, nhưng ở hắn trong lòng, nếu ta không có người thừa kế, kia Phó Giản cùng Trác Nguyệt liền có khả năng nhất kế thừa ta tài sản. Bởi vì hòa thân đệ đệ cảm tình không tốt, chính mình lại không có người thừa kế nói, liền tính Phó Thiên Trạch đã cho thấy di sản tình nguyện quên cấp làm từ thiện, có thể Phó Thiên Tứ phát rồ tác phong, hắn có lẽ vì dọn sạch có khả năng chướng ngại, tình nguyện sát sai cũng không buông tha. Hắn cũng sẽ ở mưu hại Phó Thiên Trạch đồng thời, đem có khả năng cùng chính mình tranh đoạt tài sản Phó gia người cùng Trác gia người cũng cùng nhau cấp hại. Rốt cuộc hại một cái cũng là hại, không bằng nhiều hại mấy cái. Chắc Tổng sắc mặt thật không đẹp. Nói cách khác, vì điểm này tài sản, hắn là thật sự phải cho chúng ta tuyệt hậu. Có khả năng. Phó Thiên Trạch nhìn như bình tĩnh, nhưng khỏe mắt hơi hơi run rẩy, lạnh lùng mà nói, hắn tuy rằng hiện tại vào cục cảnh sát, bất quá nếu đã đánh khoảng cấp tà đạo thiên sư, kia hiện tại tập kích chúng ta chính là này đó tà đạo thiên sư. Xin lỗi. Nếu hắn đã kết hôn sinh con, có người thừa kế, kia Phó Thiên Tứ chỉ biết chuyên chú ở hắn gia đình thượng, mà không phải liên lụy người khác. Chắc Tổng lắc lắc đầu. Hắn lãnh đạm nói, Phó Thiên Tứ liền tính, còn ở cục cảnh sát. Người trước đưa người ba mẹ đi châu Phi. Nhật tử quá đến hảo, mới có thể tưởng cái gì kế thừa gia sản loại này có không. Cho bọn hắn nhàn. Chương 168 đệ 168 chương. Chắc Tổng muốn tiên hạ thủ vi cường. Trước thu thập không được Phó Thiên Tứ, bất quá có thể thu thập người khác. Phó Thiên Trạch vào lúc ban đêm, liền đưa hắn ba mẹ xuất ngoại. Cái gì cũng chưa làm mang, liền cấp cầm phô đệm chăn quấn. Như vậy dứt khoát trực tiếp, hơn nữa một chút tiếng gió phía trước đều không có, đánh hắn ba mẹ một cái trở tay không kịp. Chờ sợ ngây người Phó Thiên Trạch ba mẹ bị kéo lên xe đưa đi sân bay, mới lớn tiếng khóc náo. Phó Thái Thái cấp Phó Thiên Trạch gọi điện thoại, khóc lớn kêu lên, Tiểu Trạch ta sai rồi, ngươi không thể như vậy làm, ta là ngươi thân mụ a. Liên tính là xuất ngoại cũng ở nước ngoài cơm ngon rượu say sống trong nung lụa nửa đời người người, đi châu Phi, còn cái gì đều không cho mang lên, liền tiền đều không cho, đây là muốn bọn họ hai vợ chồng già mệnh a. Ít nhất đưa bọn họ đi chất lượng sinh hoạt cao nước ngoài cũng đúng. Nàng luôn cuống, biết Phó Thiên Trạch luôn luôn nói làm là động thật, liền lớn tiếng xin tha. Phó Thiên Trạch đối loại này xin tha khai công phóng, liền ở Trác gia làm đại gia nghe. Trác Tổng vẻ mặt hả giận, cảm thấy này còn tiện nghi Phó Thái Thái. Phó gia đôi vợ chồng này nên cũng từng cái nguyền rủa thử xem. Đương nhiên, cũng không biết có tính không là tiện nghi nàng. Chắc Tổng đã liên hệ châu Phi kia đầu chi nhánh công ty. Chỉ cần Phó Thái Thái đi qua, khiến cho nàng chính mình làm ruộng ăn cơm. Quốc nội là không có khả năng lại cho bọn hắn hai vợ chồng sinh hoạt phí. Đưa các ngươi đi chậm. Đối mặt xin tha, Phó Thiên Trạch lại chỉ có như vậy một câu lánh không nói. Hại ngươi thời điểm như thế nào không nghĩ người khác vô tội còn có đáng thương. Đối Phó Thái Thái hai vợ chồng tiếng khóc, hắn mắt điếc tai ngơ, thẳng đến cấp dưới bẩm báo nói đã đưa bọn họ thượng phi cơ, Phó Thiên Trạch mới cắt đứt điện thoại. Đương cắt đứt điện thoại, hắn liền chuẩn bị về nhà nhìn xem người nhà bình an. An Điểm do dự một chút cũng đứng lên muốn chạy. Tuy rằng Chắc Tổng nói này chuyện xấu đại khái suất là Phó Thiên Tứ làm, bất quá An Điểm cũng biết, có lẽ cũng có khả năng là chính mình liên lụy Chắc ra. Nàng muốn ly Chắc ra xa một ít, miễn cho gần nhất lại cho bọn hắn thêm phiền toái, nhưng mới muốn chạy đã bị Trác Thái Thái nhược nhược mà kéo lại thủ đoạn. An Điểm túi đầu xem Trác Thái Thái. Trác Thái Thái nhu nhu nhược nhược hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn nàng. Nàng đáng thương hề hề. Hảo gia hỏa, vừa mới nghe thân đại ca thân đại tẩu bị đưa đi châu Phi, cũng không lưu một giọt nước mắt đâu. Ngài. An Điểm thử hỏi. An lưu lại đi. Ta lưu lại mới có thể sẽ nguy hiểm. Nếu có người nhìn chằm chằm ta, biết ta và các ngươi cảm tình hảo, có khả năng sẽ liên lụy các ngươi. An Điểm thật cẩn thận, sợ đem Trác Thái Thái cấp làm sợ. Hai mắt đấm lệ mông lung mỹ lệ nữ nhân đối nàng lộ ra mềm mại tươi cười, nhưng tay lại gắt gao mà bắt lấy cổ tay của nàng nhược nhược mà nói, kia bọn họ cũng thật hư. Chính là như vậy, An mới càng muốn lưu lại. Nàng liên đối An Điểm nhỏ giọng nói, đều không phải An sai, sao lại có thể vì ác độc người trừng phạt chính chúng ta. Nàng nói lời này thời điểm, vừa mới thiếu chút nữa bị tà ám bắt đi. Trác Nguyệt cũng gật đầu nói, gặp được điểm ý hiếp liền cùng ngươi phân rõ giới hạn. Tường mở, đừng nghĩ ném rớt chúng ta. Bọn họ nhất định phải giữ lại An Điểm lưu tại Trác gia. An Điểm liền giữ lại. Buổi tối, ngủ ở Trác gia trong phòng, Cương Thi nằm ở trên giường, một đôi mắt chừng đến đại đại, vốt chính mình đã không có tim đập ngực. Nàng biết chính mình hẳn là rời xa bọn họ. Mà khi bọn họ giữ lại chính mình, nói cho nàng không phải nàng sai, An Điểm lại cảm thấy thật tốt ta. Bọn họ cho nàng cảm tình, thật tốt ta. Tốt đẹp đến làm người muốn rơi lệ, lại cảm thấy thực hạnh phúc, thực ấm áp. Băng lánh lánh ngạnh tâm đều có độ ấm. Làm nàng nhịn không được ra mặt dày mà cũng muốn lưu tại cho chính mình này phân thiện ý bên người. Cho nên, vẫn là đến chạy nhanh đem này đó tà ám cấp thu thập. Cương Thi ở mềm mụp trong chăn chờ mình, tiểu tiểu thanh mà có điểm phạm sầu nói, cũng không biết rốt cuộc ngọn nguồn ở nơi nào. Nàng vốn tưởng rằng bắt giữ Chỉ Tân cũng đã xem như bắt giữ tới rồi ngọn nguồn, nhưng hiện tại nhìn xem, kỳ thật vẫn là có điểm đáng ngờ bộ dáng, chính là Chỉ Tân tuy rằng tàn nhẫn độc ác, nhưng kỳ thật cũng rất đồ ăn. Nhưng cái loại này có thể che giấu hủy diệt ký ức nguyên rủa, không rất giống là Chỉ Tân có thể làm được đến sự tình. Hùng chi Chỉ Tân lời nói cũng có một ít không khỏe địa phương. Tỷ như hắn kiên trì chính mình là cái thiên sư, mà không phải tà ám, loại này kiên trì liền rất lệnh người nghi hoặc. Nếu hắn đã từng là cái thiên sư, lại thiếu chút nữa đem chính mình lăn lộn thành một cái xấu xí khủng bố tà ám, như vậy, hắn cho tới nay nghiên cứu muốn trường sinh biện pháp đều là từ đâu được đến. Còn có đi cứu Mông Tiếu Tiếu nàng ca chuyện này, An Điểm vẫn là cảm thấy ở nữ quỷ trong trí nhớ nhìn đến Chỉ Tân kia một hồn một phách rất quái lạ. Hồn phách không được đầy đủ là tối kỵ. Chỉ Tân như thế nào liền dám đem hồn phách hủy đi? Hắn vì cái gì xác định hồn phách bị tách ra sẽ không ra vấn đề? Nàng có điểm sốt ruột, không nghĩ lại làm này đó tà đạo thiên sư cấp phó gia tạo thành thương tổn. Ngày hôm sau cùng Trác gia đánh một lời chào hỏi liền đi cục cảnh sát. Đan Sử vội xong rồi, liền cùng An Điểm ở văn phòng nói chuyện. Hắn cùng An Điểm nói, Phó Thiên Tứ lần này vô pháp rảo biện. Hắn cấp tà đạo thiên sư đánh khoản mức thật lớn, liền tính rảo biện nói cho bằng hưu chuyển khoản cũng không thể nào nói nổi. Hắn có hiểm nghi, có thể tiếp tục bị giam, bất quá hiện tại phiền toái không phải hắn, là An Thái Thái. Hắn chưa nói An Thái Thái là An Điểm mẫu thân, chỉ dùng lãnh đạm xưng hô. An Điểm tò mò hỏi, vì cái gì nói nàng phiền toái? Nàng thi độc ăn mòn ít nhất cũng có nửa năm thời gian. Đan Sử trầm ngâm đối An Điểm nói, khả năng đã vô pháp phục hồi như cũ. An Thái Thái chúng thi độc, không có cách nào lại trở lại từ trước, sẽ chỉ ở thi độc ăn mòn hạ chậm rãi biến thành khủng bố bộ dáng, sau đó thi độc phát tác mà chết. An Thái Thái qua không bao lâu. Đan Sử cảm thấy đến cùng An Điểm nói một tiếng. An Điểm phá lệ lạnh nhạt. Vậy không có cách nào. Nàng mở ra tay cùng Đan Sử nói, này cũng đến tính ở Phó Thiên Tứ trên đầu. Là Phó Thiên Tứ tạo thành này hết thảy, An Tuyết Ngưng như thế nào cũng coi như là cái đồng loa đi. Bất quá nghe nói An Tuyết Ngưng hiện tại còn ở bệnh viện luôn miệng nói là khó chịu, một chút cũng chưa nói qua tới cục cảnh sát xem An Thái Thái liếc mắt một cái, An Điểm liền tò mò hỏi, kia An Thái Thái chỉ chứng Phó Thiên Tứ sao? Nếu An Thái Thái chỉ ra và xác nhận là Phó Thiên Tứ đem co cương thi thi độc đồ trang điểm cho nàng, kia cũng coi như là chứng nhân. Đan Sử cười nhạo một tiếng nói, ta cùng nàng nói Phó Thiên Tứ muốn nàng mệnh, nàng sợ hãi, xác nhận đều là Phó Thiên Tứ làm chuyện tốt. Cho nên Phó Thiên Tứ muốn khôi phục tự do, đó là không thể nào sự. An Thái Thái tuy rằng cũng thực ái An gia, ai An Tuyết Ngưng, nhưng nàng càng ái chính mình mệnh. An Điểm liền thổn thức một chút. Nhớ trước đây thịnh khí lăng nhân, trên cao nhìn xuống mà đối chính mình hô to gọi nhỏ An Thái Thái, thế nhưng cũng sẽ biến thành như vậy chật vật. Ngươi muốn đi gặp nàng sao? Không nghĩ. Biết An Thái Thái hiện tại quá đến không tốt, nàng nghe qua liền tính, cũng không quá muốn đi xem An Thái Thái đến tuột cùng là nhiều chật vật. Kia đối nàng chỉ là người xa lạ mà thôi. Ai còn sẽ chuyên môn đi xem người xa lạ xui xẻo sao? Nàng là thật sự đối An gia không cảm tình, cho nên đối An Thái Thái hiện tại kết quả không có gì hảo hảo kỳ. Nhưng thật ra qua đi nhìn Chỉ Tân tình huống liếc mắt một cái, phát hiện Chỉ Tân đúng là bắt đầu chậm rãi hỏng mất. Thoạt nhìn Chỉ Tân chính mình đối trước mắt trạng huống không có gì cảm giác. Đương nhìn đến An Điểm, hắn kia trương không có ngũ quan cứng nhắc mặt thế nhưng còn vặn vẹo lên. Vốn dĩ liền lớn lên xấu, lại vặn vẹo cuốn lên tới, gương mặt kia quả thực vô pháp nhìn. An Điểm đứng ở nơi đó nhìn Chỉ Tân trong chốc lát, liền cùng hắn thấp giọng nói, cương thi cắn ta thời điểm, là thật sự nhưng đau. Ngươi! Chỉ Tân thanh âm khàn khàn mà đối An Điểm nói, ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang. Những người khác bị ngươi hại chết thời điểm, cũng có thể đau. An Điểm liền đối Chỉ Tân nghiêm túc mà nói, cho nên, dựa vào cái gì ngươi có thể tùy tiện thương tổn người khác, cho rằng chính mình không cần trả giá đại giới. Nàng đứng ở phòng thẩm vấn ngoài cửa đối hắn nói, ta biết ngươi khẳng định còn có hậu lộ. cảm thấy chính mình còn có thể gây sóng gió. Ngươi ở bên ngoài dư lại nhiều ít, ta quay đầu lại đều cấp diệt. Đúng rồi, muốn học vốn để mà ta. Không cũng bị dương sao. Nàng mặc kệ Trì Tân đến tột cùng là người hay quỷ, lại là cho chính mình để lại nhiều ít đường lui, nàng chỉ biết phải bảo vệ người mình thích. Còn có, vì đã từng bị Trì Tân thương tổn quá vô tội người đều lấy lại công đạo. Bọn họ đều nói ngươi khả năng muốn hỏng mất. Bất quá ta nghĩ tới nghĩ lui đi, vẫn là cảm thấy làm ngươi sống lâu một đoạn thời gian. An Điểm lấy ra một cái bùa chú cấp Trì Tân nhìn thoáng qua, hoa hoa khí khí mà nói, đây là củng cố hồn phách bùa chú, bất quá một không cẩn thận, rơi vào đi mấy cái nguyên liền rủa, ngươi chấp vá dùng đi. Không phải muốn sống sao, vậy như vậy tồn tại đi. Nàng kế thừa ngàn năm hung cương ký ức, giữ được một con tà ám biện pháp nhưng quá nhiều, quả thực chuyên nghiệp. Đem bùa chú ném đến Trì Tân trên người, xem hắn không dám tin tưởng mà trừng mắt chính mình, sau đó phát ra từng đợt kêu thảm thiết, An Điểm quay đầu lại, đối đan sử nhút nhát sợ sệt mà cười. Hôm nay, nàng cũng vẫn là thất nghiệp cương thi. Cho nên, đối một con tội ác chồng chất tà ám xuống tay, hoàn toàn không có chức nghiệp áp lực. Đan sử khỏe miệng run rẩy hai hạ, bất đắc dĩ mà sờ sờ An Điểm đầu nhỏ. Hắn nhìn tựa hồ một lần nữa trở nên động lại lên Trì Tân, cong cong khỏe miệng, cảm thấy An Điểm làm tốt lắm. Phó Thiên Trạch cũng cảm thấy An Điểm làm tốt lắm. Hắn hôm nay lại đây tiếp An Điểm đi ăn cơm, hai người đơn độc cướp cơm, tới rồi cục cảnh sát, nghe nói An Điểm đối Trì Tân làm cái gì, Phó Tổng cảm thấy nhà mình An An đặc biệt thiện lương. Biết Trì Tân muốn hồn phi phách tán, còn tha thứ giúp hắn củng cố hồn phách làm hắn tiếp tục tồn tại, lấy ơn báo oán, nhưng quá thiện lương, cương thiện tâm mỹ. Hắn cũng biết An Thái Thái hiện tại bị cương thi độc ăn mòn, tâm tình càng tốt, hôm nay liền ở xa hoa nhà ăn như cũ thỉnh tiểu cô nương ăn cơm tây. An Điểm cũng cảm thấy Phó Tổng tâm tình đặc biệt hảo. Nay tâm tình hảo đến buổi tối đưa nàng hồi chắc ra, Phó Thiên Trạch khỏe miệng đều ở hơi hơi mà gợi lên. Phó Tổng, ngươi cao hứng như vậy a? An Điểm liền tò mò hỏi. Thật cao hứng. Phó Thiên Trạch khó được tâm tình như vậy vui sướng, cũng không có dấu dếm. Đối An Điểm nói, biết An gia kia nữ nhân hiện tại kết cục này, ta thật cao hứng. Tạo thành An Điểm 6 tuổi phía trước bị nhốt ở nhìn không thấy ánh mặt trời trong bóng tối. Gián tiếp tạo thành An Điểm 12 tuổi bị cắn thành cương thi, ở An Điểm lớn lên về sau còn không buông tha nàng, chửi bới thương tổn nàng. Như vậy một nữ nhân, chẳng qua là chúng cương thi độc, đã chịu thương tổn so đến qua An Điểm 1/10 sao. An Thái Thái cũng nên nếm thử chúng bạn xa lánh, ở tử vong bóng ma hạ hốt hoảng không chịu nổi một ngày sợ hãi. Ta nghe nói An gia hiện tại không có người đi thăm nàng. An Tuyết ngưng ngụy trang nằm viện, nhưng An Tổng Phụ Tử chẳng lẽ là người chết ta? Thế nhưng cũng đều không có xuất hiện ở cục cảnh sát, cũng chưa nói xem An Thái Thái liếc mắt một cái. Đương nhiên, nơi này có lẽ có An Tổng Tân Công Ty bị Phó Thị cùng Trác Tổng một gậy gộc cấp đánh mông không có thời gian, bất quá cũng chỉ có thể nói. An gia này nhóm người, cộng phú quý thời điểm miễn bàn nhiều ông đoàn. Cần phải hoạn nạn khi, so với ai khác đều chạy trốn mau. Dối trá biểu hiện giả dối bị xe xuống, lộ ra chân chính giả nhân giả nghĩa ích kỷ gương mặt thật. Cái gọi là gia đình hòa thuận ấm áp, hoàn toàn đều là chê cười. Chương 169 đệ 169 chương. Hiện tại chẳng qua là yêu cầu hy sinh đến An Thái Thái trên đầu. Đan sử nói không ai xem nàng. Đại khái An gia đều rất bận đi. An Điểm hôm nay ra cửa thời điểm cùng Trác gia nói buổi tối hồi cho thuê phòng. Nàng làm Phó Thiên Trạch đưa chính mình hồi chính mình vài thiên không hồi ra, mời hắn vào nhà, sờ sờ tiểu cái bụng, cảm thấy hẳn là uống cái ướp lạnh huyết túi cho chính mình mát mẻ mát mẻ. Lấy ra một cái huyết túi ngồi ở Phó Thiên Trạch đối diện, nàng rất hào phóng, một chút không che lấp hỏi, Phó Tổng ngươi hôm nay còn an toàn đi. Không có gặp được tà ám đi. Thuận tiện tiểu cô nương liền nhìn thoáng qua Phó Tổng trang người giấy túi áo tây trang. Nàng thực quan tâm Phó Thiên Trạch, Phó Thiên Trạch xem nàng Mỹ tư tư mà gặm huyết túi, nhàn nhạt mà nói, không có. Hắn nhíu mày nói, ta không có gì vấn đề, Trác Nguyệt cùng Phó Giản khả năng thực phiền thoái. Nếu Phó Thiên Tứ thật là hướng về phía hắn người thừa kế tới. Kia Phó Giảng cùng Trác Nguyệt thật sự sẽ có rất lớn nguy hiểm. Trác Nguyệt lần này xảy ra chuyện, chính là một cái dự triệu. Kia làm sao bây giờ? An Điểm quan tâm hỏi. Tốt nhất biện pháp giải quyết, chính là ta kết hôn, được đến chân chính người thừa kế. Phó Thiên Tứ cũng chỉ biết nhằm vào gia đình của ta. Phó Thiên Trạch chỉ cần có chân chính người thừa kế, kia Phó Giảng cùng Trác Nguyệt ở Phó Thiên Tứ trong mắt liền không có uy hiếp. Chân chính đối Phó Thiên Tứ có uy hiếp, chỉ có Phó Thiên Trạch thê tử nhi nữ. Bất quá Phó Thiên Trạch liền càng không thể như vậy giải quyết. Hắn dừng một chút, đối An Điểm nói, ta sẽ không đem vô tội nữ nhân quấn vào loại này nguy hiểm. Huống chi, không phải ta thích nữ nhân, liền tính là tấm mộc, ta cũng không muốn làm các nàng cùng ta có liên hệ. Chẳng sợ chỉ là xương khói đạn, chỉ là hắn đối ngoại che giấu biểu hiện giả dối, hắn cũng không nghĩ làm một cái chính mình không động tâm nữ nhân đứng ở chính mình bên người, cho nàng quan thượng hắn ái nhân như vậy danh nghĩa. Hắn cũng không nghĩ làm bất luận cái gì nữ nhân tên ở nghe đồn đàm phán hòa bình luận cùng hắn liên lụy ở bên nhau. An Điểm vốn dĩ chính nghe, đột nhiên do dự một chút. Nàng vốn dĩ cảm thấy chính mình tựa hồ đột nhiên nghĩ tới một cái sẽ làm phó giản cùng Trác Nguyệt an toàn biện pháp. Bất quá. Cương Thi gãi gãi đầu nhỏ, chân chơ mà nhìn chằm chằm vừa mới mang cho chính mình nhắc nhở, làm chính mình trong lòng lập tức nghĩ đến cái chủ ý, bất quá thoạt nhìn thật không tốt nói chuyện phó tổng. Liền. Tấm mục. Nàng găm huyết túi, muốn nói lại thôi. Huyết túi không hợp ăn uống. Phó Thiên Trạch quan tâm hỏi. Không có không có. Ta chính là tưởng, nghĩ đến một cái chủ ý bất quá phó tổng ngươi khả năng sẽ không muốn. An Điểm ho khan hai tiếng, bất quá nhìn nhà mình kim chủ này phiền não bộ dáng, liền tiểu tiểu thanh mà nói, kỳ thật phó tổng, ngươi thật sự có thể tìm cái tấm mục. Liền cái loại này không sợ tà ám tấm mục. Có thể tự mình bảo hộ, còn có thể làm phó giảng cùng Trác Nguyệt tạm thời cũng sẽ không bị người trở thành uy hiếp. Trác Nguyệt lần này đâm quỷ làm An Điểm cũng lo lắng vô cùng. Đều thuyết minh thương dễ tránh tên bắn lén khó phòng bị. Ta đạo thiên sư tránh ở bóng ma nghĩ muốn cái gì thời điểm chơi xấu liền khi nào chơi xấu, thủ hại còn không phải Trác Nguyệt sao. Nàng không biết chuyện này nguyên nhân gây ra rốt cuộc là bởi vì chính mình vẫn là bởi vì phó thiên tứ tưởng như đoạt phó gia gia sản, chính là nàng vẫn là đối phó thiên trạch mao toại tự đề cử mình, có điểm ngượng ngùng mà nói, phó tổng, thật sự không được, ta cho ngươi đương tấm mục A. Nàng cấp phó thiên trạch đương tấm mục nói, có thể bảo hộ phó gia cùng Trác gia những người khác. Chính là phó thiên trạch khả năng nguy hiểm điểm. Rốt cuộc cùng nàng có quan hệ, không chuẩn sẽ bị người thương tổn. Nhưng nàng nếu hảo hảo bảo hộ Phó Thiên Trạch, chỉ chuyên chú bảo hộ hắn một cái nói, có thể so sánh phân tâm người khác càng đơn giản đáng tin cậy. Hiện tại là nghỉ hè. Cương Thi cảm thấy này một cái kỳ nghỉ cũng đủ đem cùng Phó Thiên Tứ cấu kết tà đạo thiên sư tìm ra, sau đó chung kết trận này nguy cơ. Đến lúc đó nàng liền không hề yêu cầu bảo hộ Phó Thiên Trạch. Phó Thiên Trạch cũng sẽ không lại có cái gì nguy hiểm. Nàng có điểm mặt đỏ, cũng có chút thấp thỏm bất an. Cảm thấy chính mình cái này chủ ý khá tốt, cũng không biết Phó Tổng có nguyện ý hay không. Nhìn dáng vẻ của hắn, như là không quá vui có người đánh hắn cờ hiệu, cùng hắn có quan hệ dường như. Tấm mục. Chính là đi, ta cho ngươi đương tấm mục, ngươi liền nói ngươi có tưởng kết hôn đối tượng, kia Phó Thiên Tứ cùng Tà Đạo Thiên Sư không phải hướng về phía chúng ta lại đây sao? Ta siêu. Siêu cường. Ta có thể đương bảo tiêu, bảo hộ Phó Tổng ngươi, hai ta hợp tác nói, người khác cũng liền không lo lắng. Cương Thi hự hự. Nỗ lực mà dùng chính mình đơn giản ngôn ngữ giải thích một chút. Nàng ở có chút tối tăm trong phòng dùng một đôi bất an, ngây thơ đôi mắt nhìn hắn, nhìn vẻ mặt thấp thỏm, như là lo lắng cho mình cự tuyệt, lại thật ngượng ngùng tiểu cô nương. Phó Thiên Trạch túi đầu, nhịn không được tưởng rít điếu thuốc. Liền. Lại vẫn có bực này chuyện tốt. Phó Tổng lâm vào bởi vì sự tình phát triển quá nhanh, thậm chí có điểm lo lắng đây là ảo giác bất an. An An, ý của ngươi là, làm bạn gái của ta. An tĩnh thật lâu. Hắn thanh âm khàn khàn hỏi. Tấm mục. Cương Thi tiểu cô nương vội vàng nói. Hai viên đầu người từ cách vách dò ra tới, liền nhìn phảng phất dương đưa hổ khẩu thiên chân tiểu cô nương. Ngài viện muốn nói lại thôi. Nô Huy bình tĩnh mỉm cười. Hai cái đầu treo ở trên vách tường, đều thật sâu mà nhìn Phó Thiên Trạch. Phó Tổng. Này hai chỉ tà ám còn có thể hay không được rồi. Hiện tại vẫn là ngài viện lão bản, hắn lạnh lùng mà nhìn cái này từ lui vòng lúc sau liền tin tức toàn vô. Nghe đồn trị liệu tình thương, kỳ thật là đường tà ám nữ minh tinh. Ngài viện khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tái nhợt tươi cười, một viên đầu treo ở trên vách tường, kinh tủng đến làm trong phòng này mềm mại không khí đều tiêu tán. Bất quá này không phải cùng tà ám nhóm so đo thời điểm, Phó Thiên Trạch chỉ là chậm rãi đem ánh mắt chuyên chú ở chính mình coi trọng nhất An Điểm trên người, vẫn là nhịn không được lại lần nữa xác nhận hỏi, ngươi thật sự nguyện ý? Vậy ngươi nguyện ý sao? Vừa mới xem Phó Tổng thực kháng cự bộ dáng, An Điểm liền nhịn không được hỏi. Nàng cảm thấy chính mình biện pháp là biện pháp tốt nhất. Phó Thiên Tứ muốn cướp ra sản nói, trừ bỏ Phó Giản cùng Trác Nguyệt, nguy hiểm nhất chính là Phó Thiên Trạch. Mà nàng còn có thể lấy tấm mục danh nghĩa cấp Phó Thiên Trạch đương cái bảo tiêu gì đó. Chính là, tiểu cô nương yên lặng mà đem vất vả phí cấp nuốt ở trong bụng. Nàng muốn bảo hộ chính mình phải bảo vệ người, cho nên không quá muốn nhận phí. Thế nhưng vẫn là miễn phí tấm mục. Cương Thi bị chính mình đều cấp cảm động đến muốn rơi lệ. Nàng đến tột cùng là cái gì thần tiên Cương Thi? An An, nếu ngươi nguyện ý, ta đây liền nguyện ý. Như vậy dứt khoát đáp lại, làm vốn di thực lo lắng Phó Tổng điểm mấu chốt cao muốn cự tuyệt An Điểm đều ngây ngẩn cả người một chút. Nàng trợn tròn đôi mắt nhìn vừa mới còn không muốn tìm tấm một Phó Tổng, hơn nửa ngày mới nhịn không được hỏi, thật sự sao? Phó Tổng ngươi nguyện ý sao? Ta cho rằng, ta cho rằng ngươi không muốn. Bên người thêm một cái nữ hài tử, cho dù là tấm mộc, khá vậy sẽ làm người thật sự cho rằng hắn là có bạn gái, nàng vốn dĩ cho rằng Phó Thiên Trạch không muốn đâu. Rốt cuộc Phó Tổng Phong Bình bị hại. Nhưng thật ra Phó Thiên Trạch trầm ngâm một lát, thật sâu mà nhìn thoáng qua nhấp miệng lộ ra cười tiểu cô nương, chậm rãi nói, bất quá nói như vậy, đối với ngươi hy sinh quá lớn, sẽ ảnh hưởng ngươi danh dự. Hơn nữa An An, đương tấm mộc, sẽ có một ít thực thân mật hành động, có thể sao? Thì như, An Điểm bất an hỏi, tỷ như nấu cơm cho ngươi, mang ngươi đi mua sắm, tham gia một ít tiệc rượu. An Điểm trầm mặc, liền này, liền tính không cho Phó Tổng đương tấm mộc, giống như nàng cũng đều cùng hắn đã làm chuyện như vậy. Không thành vấn đề. Chúng ta đây thêm cái hợp đồng. Phó Tổng ở lúc ban đầu kinh hỉ qua đi, ở Ngô Huy ẩn ẩn khinh thường mắt đỏ nhìn chăm chú dưới đối An Điểm thấp giọng nói, An An, ngươi hy sinh quá lớn, ta không đành lòng. Chúng ta thêm một cái tình lữ hợp đồng, bảo đảm ngươi quyền lợi. Còn có, ta cảm thấy. Phó Thiên Trạch dừng một chút, đối muốn nói cái gì An Điểm mỉm cười, nhìn nàng đôi mắt nói, ta biết ngươi không thu vất vả phí. Nhưng An An, ngươi cảm thấy ngươi là của ta bằng hữu, nhưng ở trong lòng ta, ngươi cũng là ta quan trọng nhất. Bằng hữu. Phó Tổng bằng hữu trước nay liền sẽ không có hại, An Điểm nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Kiếm ít tiền, đương nhiên là tốt. Tuy rằng nàng cảm thấy hôm nay giống như có cái gì tiến trình đột nhiên nhanh hơn, có điểm khai vào kỳ quái quỹ đạo, bất quá không quan hệ. Cương Thi cảm thấy không quan hệ. Có tiền kiếm, đương tấm một cũng Mỹ tư tư. Cương Thi Mỹ tư tư mà vụng trong nhạc, ngậm huyết túi nhưng cao hứng, cảm thấy nhất tiễn xong điều, giải quyết hảo chút chính mình lo lắng vấn đề. Phó gia cùng chắc gia an toàn, Phó Tổng an toàn từ từ. An An, ngươi đối Phó Tổng quá yên tâm. Như vậy lưu loát liền đem chính mình chủ động cấp bán. Nô Huy nhất thời không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ Cương Thi đầu nhỏ nhi, liền này. Hắn thật sâu mà vì Cương Thi nhóm não nhân nhi lo lắng một chút, liền thấy tiểu cô nương quay đầu lại đối chính mình lộ ra an tâm tươi cười. Này tươi cười làm Nô Huy càng chua xót, thở dài một hơi, thấy Phó Thiên Trạch đứng dậy cáo từ chuẩn bị đi phát thảo tình lữ hiệp ước. Nhìn Phó Tổng đi rồi, Nô Huy mới cùng ngải viện cùng nhau đi đến An Điểm phòng, đối An Điểm đau đầu mà nói, Phó Tổng tấm một không dễ làm a. Đừng làm. Bị Phó Tổng cấp quải đến trên giường đi. Nô Huy, đau đầu. Ngài viện lễ phép mà mỉm cười, thuận tiện cùng An Điểm nói, nhất định phải đương tấm mục nói, nhiều yếu điểm tiền. Phó Tổng kia đột nhiên sắc mặt đều sáng, nhân sinh người thắng bộ dáng, không nhiều lắm yếu điểm tiền thật là tiện nghi hắn. An Điểm cảm thấy ngài viện tuy rằng cùng chính mình nhận thức thời gian không dài, nhưng hiểu lắm chính mình tâm ý. Phó Tổng là bằng hữu. Vẫn là hữu nghị giới đi. Nàng cảm thấy chính mình không phải một con lòng dạ hiểm độc cương thi. Tuy rằng tham tài, nhưng Cương Thi yêu tiền, thủ chi hữu đạo. Mà khi hôm nay buổi tối, Phó Tổng kêu nổi lên tập đoàn đại luật sư, đêm tối khởi thảo tình lữ hiệp ước, vội vàng phản hồi An Điểm cho thuê phòng, đem hợp đồng đặt ở An Điểm trước mặt, tiểu cô nương đếm mặt trên con số, bản chính mình trắng như tuyết tay nhỏ sợ ngây người. Nàng đếm một lần, lại đếm một lần, ngẩng đầu đối Phó Thiên Trạch khiếp sợ hỏi, bảy cái linh sao? Này rốt cuộc là cái dạng gì kim chủ, có thể cấp tấm mộc khai ra như vậy kết sủ năm thu vào? Tấm mục, như vậy kiếm lắm sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Cương Thi đều đối hai vạn khối nhóm hứng thú ra rời. Nếu không phải Ngô Huy cùng ngải viện còn ngồi ở đối diện bài trừ tươi cười, Cương Thi điểm mấu chốt khả năng muốn ngã phá đường chân trời. Cho nên, đương nhìn đến kế tiếp tình lữ kỳ có 5 năm thời gian, còn nhiều 5 năm hướng lên trên trướng vất vả phí, Cương Thi tuy rằng cảm thấy một cái kỳ nghỉ liền làm đến định những cái đó tà ám, nhưng lại không bỏ được cự tuyệt. 5 năm bảo hộ kỳ có điểm trường, bất quá cấp tiền nhiều a. An Điểm thu hảo huyết úi, vui mừng mà cấp hiệp ước thượng ký hợp đồng tên của mình. Nàng vào lúc ban đêm, liền cùng đại kim chủ hoàn thành kết sủ tình lữ hiệp ước. Ngày hôm sau, đương trắng đêm trưa về Phó Tổng mang theo nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương về tới phó gia người tất cả đều sợ ngây người. Hôm nay bắt đầu, An An chính là ta nữ bằng. Ta ái nhân. Chương 170 đệ 170 chương. Bạn gái. Phó nhị thái thái khiếp sợ mà nhìn cả đêm không trở về. Ngày hôm sau liền có bạn gái Phó Thiên Trạch. Nàng cảnh giác mà nhìn Phó Tổng, lại nhìn An Điểm. Đương thầy An Điểm còn cùng trước kia giống nhau, vẫn là một bộ tiểu cô nương thiên chân vô tả. Phó nhị thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, vung trong tay dẫn theo băng ghế. Nhưng, An An, là thật sự sao? Phó nhị thái thái liền đối An Điểm quan tâm hỏi. Nàng quả thực không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Như thế nào liền thành Phó Thiên Trạch bạn gái? Không có lời ngon tiếng ngọt, không có nhu tình mật ý. Cũng không có thực ôn nhu, Phó Thiên Trạch thế nhưng liền đem tiểu cô nương lửa tới rồi tay. Hảo mệt ta. Phó nhị thái thái cảm thấy An An hảo mệt ta. tuy rằng vẫn luôn đều hy vọng cháu trai sớm một chút kết hôn, nhưng nhìn An Điểm đơn thuần ngây thơ, ngoan ngoãn một viên tiểu cô nương, Phó Nhị Thái Thái vẫn là bất công. Nàng cảm thấy An Điểm đáp ứng Phó Thiên Trạch đáp ứng đến quá dễ dàng. Ta cùng Phó Tổng đang yêu đương. Tuy rằng đêm qua nói đương tấm một thời điểm đặc biệt lợi hại, bất quá An Điểm đối mặt Phó ra thời điểm vẫn là ngượng ngùng. Nàng nhịn không được gãi gãi tóc, liền cùng Phó Nhị Thái Thái tiểu tiểu thanh mà nói, ta đặc biệt thích Phó Tổng, cũng đặc biệt thích Phó ra. Cho nên, ta cùng Phó Tổng yêu đương. Nàng nỗ lực biểu đạt chính mình cùng Phó Tổng là chân ái, Phó Thiên Trạch tuy rằng biết lời này thực miễn cưỡng, bất quá cũng nhịn không được hơi hơi cong cong khỏe miệng. Hai người bọn họ phía sau, Nô Huy cùng Ngải Viện yên lặng mà cùng lại đây, trong tay dẫn theo dương hành lý. An Điểm cảm thấy chính mình cùng Phó Thiên Trạch yêu đương, mặc kệ phía trước tà ám mục đích rốt cuộc là ai, hắn đều nguy hiểm nhất. Nàng phải bảo vệ Phó Thiên Trạch, cho nên muốn tới muốn đi liền không trở về chắc ra, chuẩn bị trụ đến Phó gia tới. Nếu thật là Phó Thiên Tứ vì người thừa kế vấn đề muốn thương tổn Trác Nguyệt, kia hiện tại hắn đầu mâu khẳng định sẽ không lại nhắm ngay chắc ra, mà nàng rời xa chắc ra có lẽ đối bọn họ càng an toàn điểm. Nàng trụ đến Phó gia, còn có thể thuận tiện bảo hộ Phó gia cả nhà, không lãng phí nàng lực lượng. Phó Nhị Thái Thái liền rất hoan nghênh. Nàng đặc biệt nguyện ý làm An Điểm trụ tiến vào. Bất quá nghĩ nghĩ, còn không có kết hôn, Phó Nhị Thái Thái liền đem An Điểm hành lý còn đưa đến nàng trước kia trụ phòng. Cùng Phó Thiên Trạch trụ một cái phòng nhi là không thể đủ. Ít nhất An Điểm tốt nghiệp đại học trước kia, đều là không thể đủ. An Điểm cảm thấy không gì. Tốt nghiệp đại học trước kia, nàng đã sớm cùng Phó Tổng túi chảo. Kiêm Nô Huy, còn có Ngải Viện, các ngươi cũng trụ lại đây. Phó Nhị Thái Thái đã nghe An Điểm ý tứ, có người khả năng ở nhìn trộm nàng, cũng ở nhìn trộm nàng thân cận người, có lẽ sẽ làm nàng thích người gặp được nguy hiểm. Bất quá thủ An Điểm Phó Nhị Thái Thái không sợ gì cả. Nàng hoàn toàn không để trong lòng, còn mời Ngô Huy cùng Ngải Viện cùng nhau trụ. Phó gia biệt thự lớn như vậy, phòng cũng đủ dùng, Ngô Huy sớm đã thành thói quen ở Phó gia trụ, nhưng thật ra Ngải Viện, do dự một chút mới đối Phó Nhị Thái Thái nói, vậy phiền thoái. Không có việc gì không có việc gì, người nhiều náo nhiệt. Trong nhà lại là người giấy lại là tà ám, Phó Nhị Thái Thái còn quái cao hứng. Nàng cũng biết Ngải Viện hiện tại đã là tà ám, bất quá nàng vẫn luôn đều thực thích Ngải Viện, cũng không để ý. Một bên làm đám người hầu đem hành lý đều nhắc tới các phòng, Phó Nhị Thái Thái lôi kéo An Điểm tay ngồi xuống, cùng An Điểm nhỏ giọng nói, An An, nếu ngươi cùng A Trạch thật là thiệt tình, ta đây chúc phúc ngươi. Ngươi yên tâm, về sau có chúng ta, ngươi muốn làm gì liền làm gì. Tuy rằng cảm thấy An Điểm cùng Phó Thiên Trạch này tiến độ quá nhanh, nhưng Phó Nhị Thái Thái vẫn là đau lòng An Điểm. Phó Thị là trong thành đệ nhất hào môn, Phó Thiên Trạch này hoàng kim người đàn ông độc thân tuy rằng đối nữ tính lãnh đạm, nhưng như cũng là vạn chúng chú mục. Đột nhiên toát ra tới danh điều chưa biết bạn gái, hơn nữa phía trước vẫn là cùng Phó gia có các loại nghe đồn An Điểm, rất có khả năng có người đuôi mù, nói một ít chán ghét nói. Phó Nhị Thái Thái quyết định phải bảo vệ An Điểm. Nàng thái độ, chính là làm An Điểm yên tâm. Phó gia sẽ bảo hộ nàng, sẽ không làm An Điểm bị người khác khi dễ. Hảo. An Điểm trong đầu như cũ bay hảo chút linh, thanh âm khinh phiêu phiêu mà nói. Nàng ngoan ngoãn, nho nhỏ, làm người chịu mến. Cũng làm Phó Giản thật sâu mà thở dài một hơi. Hảo gia hỏa. Nay thật đúng là ân cứu mạng, lấy huynh tương hứa. Chẳng lẽ lúc trước Phó gia Tam thiếu thiếu chút nữa thành cái ngốc tử, thế nhưng là ở vì nhà mình đại ca kéo tơ hồng. Kia này hy sinh cũng thật đủ đại. Hắn đôi hắn ca cũng coi như là chân ái đi. Ca, ngươi yên tâm. Hồi trường học, ta nhất định giúp ngươi đem An An bảo vệ tốt. Đừng làm cho chính mình đại ca một không cẩn thận lại đánh quang côn cả đời cô. Phó gia Tam thiếu cảm thấy chính mình bụng làm dạ chịu. Phó Thiên Trạch lười đến cùng hắn vô nghĩa. Mấy ngàn vạn hợp đồng, An An tâm tất cả tại hắn nơi này, ai đều cạnh tranh bất quá nàng. Hắn sáng tinh mơ lần trước tới, liền vào phòng bếp, cấp An Điểm một lần nữa làm tuy rằng đơn giản lại rất mỹ vị mỹ quan cơm sáng. Thuận tiện nhìn Phó Nhị Thái Thái thực mau liền cùng Ngải Viện thân thiện lên, chính thảo nàng phía trước kia mấy bộ nhiệt bá kịch. Chính ngươi không ra. Ngải Viện đương nhiều năm như vậy đại minh tinh, siêu phú. Phó Thiên Trạch tưởng không rõ, vì cái gì gần nhất An Điểm bên người chỗ nào đều có Ngải Viện. Hơn nữa, thế nhưng còn ở tại Ngô Huy trong nhà. Báo đoàn sưởi ấm. Ngải Viện mỉm cười cùng sửng sốt một chút An Điểm giải thích nói, ta trên người hơi thở không có biện pháp che giấu về sau, liền không thích hợp ở tại bình thường địa phương. Nàng gặp được chính là cùng Ngô Huy giống nhau phiền thoái, chính là bản thân siêu hung, hơi thở nếu không đè nén xuống nói, liền sẽ phi thường khủng bố, làm người cảm thấy nàng là một con ác túy. Rốt cuộc nuốt một con ác quỷ tới. Nhưng đại minh tinh sao, yêu nhã mỹ lệ đại biểu, đánh đánh giết giết vẫn là từ bỏ. Nàng phía trước vì cái này phiền não, bất quá khi cùng Ngô Huy hợp tác quản lý tài sản về sau, liền phát hiện, Nô Huy tình huống cùng chính mình không sai biệt lắm. Nàng cảm thấy cùng Nô Huy đồng bệnh tương liên, liền dọn tới rồi nhà hắn. Dù sao Nô Huy có thể ngủ sofa. Nô Huy khỏe miệng run rẩy mà cười. Nếu không phải An Điểm sau lại đáp ứng ngải viện có thể ngủ nàng ra, hắn ngủ sofa đều phải ngủ ra bóng ma tâm lý. Nhưng ngươi còn không có mất đi. Phó nhị thái thái không nghe được có ngải viện mất tin tức, liền quan tâm hỏi, rời đi thân thể có thể hành sao? Đúng rồi, ngươi thân thể. Ta một cái không biệt thự có tủ đông, thân thể ở tủ đông. Lời này nói được liền rất dọa người, bất quá ngải viện nói nhưng thật ra lời nói thật, đối phó nhị thái thái nói, biệt thự an bảo thực hảo, tủ đông lại ở tầng hầm ngầm, không cần lo lắng bị người nhìn đến. Nàng nếu đều biết như thế nào bảo tồn thân thể của mình, phó nhị thái thái cũng liền không lo lắng, chuyển qua lời nói, cùng nàng liền tiếp tục liêu nàng kịch, thuận tiện đem nho nhỏ một viên an điểm đúng lý hợp tình mà quẹo vào chính mình trong lòng ngực ôm. Đều là người một nhà, đương nhiên có thể tùy tiện ấp ấp ôm ôm bọn họ an an. An điểm, ẩn nhẫn. Nàng yên lặng mà nói cho chính mình đây đều là tấm mục tất yếu thao tác, một bên thật sâu mà cảm giác được trách không được phó tổng cho chính mình như vậy nhiều tiền. Tấm mục, không dễ a. Đến thêm tiền. Hiện tại nàng liền có điểm đối phó nhị thái thái càng thêm nhiệt tình ôm run rẩy. Muốn hay không cùng ta đi công ty? Tuy rằng là ký hợp đồng tình lữ, bất quá tốt xấu phó tổng rốt cuộc có bạn gái, đặc biệt tưởng huyễn. Hán huyễn trong nhà, liền tưởng huyễn công ty, đặc biệt hy vọng làm người đều biết chính mình đã thoát đơn, An Điểm đã danh hoa có chủ. Loại này tâm tình dưới, phó thiên trạch liền mời An Điểm không bằng cùng chính mình đi công ty, nếu gặp được có ánh mắt. Hiểu được lãnh đạo tâm ý công nhân hỏi một câu phó tổng vị này chính là, hắn liền có thể ở trong công ty mọi người trước mặt khoe ra chính mình người yêu. Hiệp ước người yêu liền không phải người yêu sao. Bọn họ an an, là yêu hắn. Tiền. Tiền cũng là phó tổng một bộ phận. Cũng đúng. An Điểm nghĩ nghĩ, cảm thấy làm phó thiên trạch trong công ty công nhân biết cũng không có gì. Phó thiên tứ tốn số tiền lớn tà đạo thiên sư không biết giấu ở nơi nào nhìn trộm. Nàng xác đến cùng phó thiên trạch nhiều cho hấp thụ ánh sáng, mới có thể làm tà đạo thiên sư đều biết, phó tổng đây là thành công gia lập nghiệp sinh người thừa kế ý tưởng, về sau mới có thể đem cửu thị đều kéo ở phó thiên trạch cùng An Điểm trên người. Nàng đáp ứng rồi một tiếng, phó nhị thái thái khó được cũng cùng An Điểm cùng đi cấp An Điểm chống lưng. Bất quá An Điểm đi phó thị tập đoàn, bởi vì phía trước nàng đã tới, mọi người đều biết vị này chính là phó tổng thích nhất tiểu muội muội, đã sớm quen thuộc. Thế nhưng không có người hỏi nhiều một câu. Phó tổng trầm mặc mà đảo qua này đó thương trường tinh anh. Phó nhị thái thái nhìn phó tổng này buồn bực bộ dáng cười trộm. Nhưng làm phó tổng nhiều điểm thất bại cảm, về sau mới có thể càng quý trọng được đến không dễ An Điểm. Phó nhị thái thái cũng không có lớn tiếng ồn ào bọn họ chi gian quan hệ. Chờ An Điểm ở phó thị tập đoàn cùng trước kia giống nhau quét một lần đại lâu, không phát hiện dị thường, phó nhị thái thái liền lôi kéo An Điểm vô cùng cao hứng mà đi dạo phố. Nàng nói là đi dạo phố. Kỳ thật là lôi kéo An Điểm đi gặp chính mình mấy cái quan hệ tốt nhất, nhân phẩm cũng hảo, sẽ không nói toan lời nói gở khuê mật. Chờ tới rồi nhà giàu các thái thái thói quen tụ hội một cái hội sở, phó nhị thái thái liền đem An Điểm một lần nữa giới thiệu cho chính mình các bằng hữu. Cùng nàng thân mật, phần lớn đều là nàng cùng tuổi nhà giàu thái thái. Nghe tới nói phó gia tiểu Kim Bảo Nhi lúc này thành phó tổng bạn gái, đại gia sắc mặt đều có điểm vi diệu. Luôn có một loại từ lúc bắt đầu. Phó tổng liền đối nhân gia tiểu cô nương không có hảo ý cảm giác. Bởi vậy, nhà giàu các thái thái đều ẩn ẩn dùng đồng tình ánh mắt nhìn ngoan ngoãn xinh đẹp tiểu cô nương. Phó tổng có phải hay không đã sớm liền có một cái thái thái cùng phó nhị thái thái muốn nói lại thôi. Trách không được phía trước lại là tiệc rượu thượng đặc biệt mang ra tới làm bạn nữ, lại là phủi sạch cùng phó giảng quan hệ, lại là này đã hơn một năm luôn là mời nhân gia tiểu cô nương đi trong nhà chơi, này rõ ràng là bụng dạ khó lường tới. Mắt thấy nũng nịu tiểu cô nương tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng ánh mắt trong trẻo, ngoan ngoãn mà giúp vào phó nhị thái thái bên người, liền có một cái thái thái cảm khái mà nói, còn rất thật tinh mắt. Nàng khen An Điểm, phó nhị thái thái so nàng khen chính mình cao hứng. Bất quá nhìn thoáng qua các bằng hữu, nàng liền phát hiện, hôm nay tụ hội thiếu một người. Trang thái thái đâu? Nàng tò mò hỏi. Như vậy vừa hỏi, liền có người cho nhau đối diện, nhìn ngây thơ đơn thuần An Điểm liếc mắt một cái, cảm thấy không tốt lắm ở tiểu cô nương trước mặt nói cái này. Bất quá An Điểm là phó thiên trạch thừa nhận bạn gái, về sau cùng các nàng đều ích lợi tương quan, cũng không cần phải nhiều giấu giếm nàng, liền có một cái thái thái cười nói, chuyện tốt. Nàng mang thai, ở nhà an thai đâu? Như thế làm phó nhị thái thái kinh ngạc một chút nói, thật sự mang thai. Này cũng thật không dễ dàng. Bất quá nàng 48, phải cẩn thận điểm. Tuổi này mang thai liền nhiều ít làm người lo lắng, bất quá các nàng đều là kẻ có tiền, nhiều xem bác sĩ nói hẳn là cũng còn hảo. Phó nhị thái thái tiếp tục hỏi, chuyện khi nào? Không phải nói nàng muốn nói lại thôi. Ngươi là nói phía trước Trang thái thái không dễ dàng mang thai sự. Giống như đi nhìn rất có biện pháp đại phu trị hết. Nàng cũng thực khẩn trương. Bất quá. Có vị thái thái do dự một lát. Làm sao vậy? Phó nhị thái thái nhạy bén hỏi. Cũng không biết là nhà ai tang lương tâm. Nhân gia thật vất vả có hài tử, còn sau lương tin đồn nhảm nhí bịa đặt nói Trang thái thái hoài chính là cái quỷ thai. Chương 171 đệ 171 chương. Quỷ thai. Bởi vì gần nhất Trác thái thái bởi vì cái này thiếu chút nữa xảy ra chuyện, phó nhị thái thái phản xạ có điều kiện một chút. Nàng khẩn trương mà nhìn An Điểm liếc mắt một cái. An Điểm vẻ mặt mờ mịt. Liền. Đều là cái gì nghe đồn lại là tiểu đạo tin tức, khó giữ được chuẩn đúng hay không? Ai truyền ra tới? Quá thiếu đạo đức. Bởi vì cùng Trang thái thái là bạn tốt, cũng biết vị này bạn tốt cho tới nay tâm nguyện chính là có thể có được một cái hài tử, phó nhị thái thái khẩn trương qua đi tức khắc tức giận đến không được. Bất quá ngẫm lại gần nhất những cái đó ly kỳ sự, nàng lại có điểm lo lắng có phải hay không thật sự. Bởi vì không hiểu biết cụ thể tình huống, phó nhị thái thái trong khoảng thời gian ngắn đều mê hoặc. Phó gia gần nhất ra không ít nhọc lòng sự, nàng vẫn luôn cũng chưa như thế nào ra tới cùng đại gia chơi, những việc này cũng vừa mới vừa biết. Một cái thái thái liền cười nói, chính là tin đồn nhảm nhí mê tín cách nói mà thôi. Nhà cái đi bệnh viện xem qua, nói thật là mang thai. Hơn nữa Trang Tổng còn nói muốn thỉnh cái thiên sư lại đây cho nàng nhìn xem, giống như chính là này một hai ngày sự. Tuy rằng các nàng cũng biết trên thế giới có ly kỳ sự, bất quá cũng không có như thế nào đem này cái gọi là quỷ thai thật sự, chỉ coi như có người xem Trang Thái Thái không vừa mắt đỏ mắt mà thôi. Phó nhị Thái Thái nghe nói nhà cái sẽ thỉnh thiên sư, lại là một điều kiện phản xạ, cảm thấy có thể giới thiệu cho nhà mình An An kiếm ít tiền, kế tiếp nghe nói đã có thiên sư người được chọn, liền che giấu tính mà sờ sờ An Điểm đầu nhỏ. Cương thi, cấp sở. Nàng thuần thục mà cọ cọ phó nhị thái thái lòng bàn tay. Như vậy chi kỷ, hơn nữa đi theo các nàng một đám thái thái ở bên nhau cũng không chê các nàng lải nhải, còn An An tĩnh tĩnh nghe các nàng nói chuyện, thật đúng là quá ngoan. Liền có thái thái hâm mộ mà nhìn An Điểm. Nhà ta cái kia mỗi ngày không kiên nhẫn ta, nghe ta nhiều lời một câu đều ngại phiền. Liền có hài tử còn ở phản nghịch kỳ thở dài một hơi. Quá hai năm thì tốt rồi. Chờ thêm phản nghịch kỳ. Các nàng so với ai khác đều hiếu thuận. Liền từng có người tới cười ha hả mà nói. Phó nhị thái thái liền cười tủm tỉm mà nghe, một bên làm An Điểm ăn ăn uống uống. Các nàng liền tại đây hội sở ăn buổi chiều trà, lúc sau lại cùng đi lên phố mua sắm, chờ thái thái đoàn nhóm vừa lòng mà về. An Điểm liền hỗ trợ dẫn theo đại bao tiểu bọc mà cùng đồng dạng dẫn theo rất nhiều túi phó nhị thái thái cùng nhau chuẩn bị về nhà. Mới từ thương trường đi ra, liền thấy phó thiên trạch xe đã tới rồi thương trường cổng lớn. Thấy hắn hôm nay sớm tan tầm tự mình lại đây tiếp người, phó nhị thái thái là người từng trải, cười một chút ngồi đi hàng phía sau, đem An Điểm đẩy đến ghế phụ vị trí. An Điểm bỏ lên trên xe, nhận được phó thiên trạch đưa cho chính mình đồ ngọt. Là nàng thích tì dẹ mịt. Cảm ơn phó tổng. Phó nhị thái thái cảm thấy này xưng hô. Hành đi. Bọn họ tiểu tình lữ tình thú. Tuy rằng mới lạ, bất quá An An thích liền hảo. Phó thiên trạch hoàn toàn không có dị nghị. Hắn lại đưa cho An Điểm một ly trà sữa. Thuận tiện đưa cho phó nhị thái thái một chai nước tinh khiết. Thích ăn ngon phó nhị thái thái phiền muộn mà nhìn trong tay thuần tịnh thủy liếc mắt một cái. Gần nhất có điểm tăng cao. Nàng cung An Điểm giải thích một chút, thở dài một hơi cầm thuần tịnh nước uống. An Điểm đem đồ ngọt phân cho nàng một nửa nhi, phó nhị thái thái không nhìn xuống, cấp ăn. Ở phó thiên trạch vững vàng tốc độ xe, nàng cung An Điểm nói chuyện phiếm, còn không có liêu vài câu. An Điểm điện thoại văng lên, nàng chuyển được, liền phát hiện điện thoại một chỗ khác là xa cách đã lâu Hứa đại sư. Hứa đại sư cùng nàng tuy rằng có đôi khi có thể phát cái tin nhắn cho nhau thăm hỏi, bất quá ngày thường cũng rất bận, không có như thế nào gặp mặt. Lần này nhận được Hứa đại sư điện thoại, An Điểm không để ý mà chuyển được, liền nghe Hứa đại sư ở điện thoại một chỗ khác nhỏ giọng hỏi, An tiểu thư, ngươi, đối quỷ anh có hiểu biết sao? An Điểm trầm mặc, nàng nhưng quá hiểu biết. Không lâu phía trước mới từ Trác thái thái chỗ đó siêu độ một con. Làm sao vậy? Có chỉ quỷ anh quái lợi hại. Hứa đại sư thanh âm có chút nặng nề. An Điểm tiếp tục trầm mặc. Nàng tưởng nói điểm cái gì, nhưng ở người thường trong thế giới sinh sống lâu như vậy, cũng coi như là làm người xử thế đều biết một ít, cho nên An Điểm nhẫn nhịn, không mặt mũi hỏi một câu. Hứa đại sư, có phải hay không lại ăn đòn hiểm? Như thế nào lợi hại đâu? Nàng liên cùng Hứa đại sư hỏi. Ta tới một cái khách hàng ra, phát hiện một con quỷ anh. Bất quá này quỷ anh có điểm quái. Hứa đại sư một bên nói. Một bên tựa hồ là từ đi nơi nào ra tới, tư ha hai hạ, giống như rất đau. Hắn cùng An Điểm thấp giọng nói, nhà này có điểm không thích hợp a, ta xác định là có quỷ, hơn nữa xác thật có một con quỷ anh, chuẩn bị thu quỷ anh liền hoàn công. Nhưng ta này trong lòng thình thịch thằng nhảy, chính là cảm thấy không thích hợp. Hơn nữa hắn thở dài một hơi nói, nay quỷ anh ta thu không được. Liền rất hung. Hắn ăn đánh, bất quá lại là chính mình chủ động chạy ra. Con quỷ kia anh hiện tại ghé vào trên cửa sổ nhìn chằm chằm hắn xem, lại không giống như là muốn hắn cút đi, ngược lại là còn muốn cho hắn tiến vào. Hứa đại sư, lão giang hồ, thô chung có tế. Hắn cảm thấy nhà này này quỷ anh rất kỳ quái. Cho nên, hắn không được, liền xin giúp đỡ có thể hành. Người tìm ta hỗ trợ sao? An Điểm quan tâm hỏi. Hứa đại sư luôn là phiền toái nàng, ra mặt dày, liền nói, là đến phiền toái ngươi. Bọn họ đối thoại thời điểm Phó Thiên Trạch đang ở nghe đến đó đối An Điểm gật gật đầu, hiển nhiên là chuẩn bị đưa nàng qua đi. An Điểm tuy rằng cùng hắn ký tình lữ hiệp ước, về sau đương hắn tấm mộc, bất quá cũng không thật sự, còn cảm thấy lại muốn phiền toái hắn rất ngượng ngùng. Nhưng có tà ám uy hiếp, nàng vẫn là cùng Hứa đại sư muốn khách hàng địa chỉ, làm hắn ở khách hàng cửa nhà chờ. Nghe thấy cái này địa chỉ, Phó Nhị Thái Thái liền kêu sợ hãi một tiếng. Đây là Trang Thái Thái ra nha. An Điểm buông điện thoại, Phó Nhị Thái Thái liền cùng An Điểm nói, là Hứa đại sư sao? Nói là có quỷ anh. Nàng liên nhịn không được nghĩ đến ban ngày ở hội sở nghe được, Trang Thái Thái quỷ thai đồn đãi. Nói Trang Thái Thái trong bụng chính là một con quỷ gì đó. An Điểm gãi gãi đầu nhỏ, cùng Phó Nhị Thái Thái nói, Hứa đại sư nói nhà cái âm khí thực trọng, bất quá kia quỷ anh có điểm kỳ quái. Chính là đơn giản đòn hiểm Hứa đại sư, hơn nữa không cùng mèo đen cùng hồng mao cương giống nhau tàn nhẫn độc ác, liền vô cùng đơn giản một cái nho nhỏ bàn tay ấn khắc ở Hứa đại sư trên mặt thôi. Này không thể so cả người gãy xương cùng đẩy mặt đào hoa khai thiện lương nhiều. Làm An Điểm nói, giống nhau bị loại quỷ thai quỷ anh đều thực hung, rất ít như vậy hòa khí, nàng cùng Phó Nhị Thái Thái giải thích một chút, Phó Nhị Thái Thái thật sự vì bằng hữu lo lắng. Chờ Phó Thiên Trạch đem xe chạy đến một nhà biệt thự trước cửa, Hứa đại sư liền đứng ở cửa. Bên người đi theo một cái cao vóc người trẻ tuổi. Này người trẻ tuổi ánh mắt lập lòe, đang theo Hứa đại sư thấp giọng nói, Hứa đại sư, không sai đi. Ta đại bá mẫu sắc thật hoài chính là quỷ thai đúng không? Hắn tựa hồ thực vội vàng mà muốn Hứa đại sư một câu, Hứa đại sư vớt trên mặt bàn tay ấn cười gượng, cũng không trả lời hắn. Chờ nhìn đến Phó Thiên Trạch xe lại đây, hắn vội vàng đón nhận đi, hầu hạ lao Phật ra giống nhau đem An Điểm thỉnh xuống xe. An Điểm không quá thói quen loại này ân cần. Cái kia cao vóc người trẻ tuổi nhìn đến Phó Thiên Trạch cùng Phó Nhị Thái Thái, tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Bất quá hắn thực mau thu hồi dị sắc, tươi cười đầy mặt mà đi qua đi. Phó Tổng, không biết ngươi còn có nhớ hay không ta là Trang Vĩ. Phó Thiên Trạch gật gật đầu, đi ở An Điểm bên người. Tên là Trang Vĩ người trẻ tuổi cũng nghi hoặc mà xem An Điểm. Trang Tiên Sinh, vị này chính là An Đại Sư. Nhà các ngươi vấn đề ta lực có chưa bắt được, cho nên thỉnh An Đại Sư cho các ngươi ra nhìn xem. Hứa đại sư xem Trang Vĩ sửng sốt một chút, cảm thấy không cần phải nói với hắn nhiều như vậy, liền thỉnh An Điểm hướng biệt thự đi, thấp giọng nói, ta phía trước vào nhà cái liền phát hiện âm khí trọng, sau đó liền thấy con quỷ kia anh ghé vào Trang Thái Thái bên người. Nay không đặc biệt nguy hiểm sao, ta liền tiến lên muốn nhận hắn, ai biết liền. Liền ăn quỷ anh một cái tát. Nay quỷ anh siêu hung, Hứa đại sư vội vàng ra tới cấp An Điểm gọi điện thoại viện binh. Bất quá kia quỷ anh đánh hắn, phát hiện hắn chạy, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Đánh người không vào mặt. An Điểm đồng tình mà nhỏ giọng nói. Mỗi một con tà ám đều thích đánh Hứa đại sư mặt. Liền rất thảm. Bất quá này cũng không phải thổn thức này đó thời điểm. Bên người nàng Phó Nhị Thái Thái càng sốt ruột, cùng nhau vội vàng vào biệt thự, liền gặp khách đại sảnh đang ngồi một đôi mặt ủ mày trao trung niên phu thê. Bọn họ thoạt nhìn khí sắc đều không tốt, trung niên Thái Thái chính bắt tay đặt ở trên bụng nhỏ, cùng bên người sắc mặt không hảo lại còn nỗ lực chấn tác tinh thần trung niên nhân thấp giọng nói cái gì. Vị này trung niên thái thái thực bình thường diện mạo, Phó Nhị Thái Thái liền thấp giọng cùng An Điểm nói, đây là Trang Tổng và Trang Thái Thái. Bọn họ hai vợ chồng cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Trang Thái Thái xuất thân bình thường, là cùng trượng phu một đường vất vả mà dốc sức làm mới có hiện tại gia nghiệp. An Điểm trên đường nghe Phó Nhị Thái Thái nói qua, nói là sớm chút năm bọn họ thực vất vả mà làm công trình. Trang Thái Thái bởi vì quá vất vả mệt đến sinh non, khi đó nghèo không có hảo hảo bảo dưỡng, mới có thể lăn lộn hỏng rồi thân thể. Nhiều năm như vậy không có cách nào lại mang thai. Bất quá Trang Thái Thái người không tồi, chính mình không có hài tử, liền ham thích từ thiện, thường xuyên cấp trong thành viện phúc lợi quên tiền quên vật. Bọn họ phía sau Trang Vĩ là Trang Tổng cháu trai. Trang Tổng phu thê không có hài tử, Trang Tổng cũng không phải có phú quý liền hái hoa ngắt cỏ người, cùng thê tử cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Hắn cũng không có ở bên ngoài sang bậy, đương nhiên cũng không có gì tư sinh tử, cho nên gia sản về sau khả năng sẽ để lại cho Trang Vĩ. này đó phó nhị thái thái đều cảm thấy không có gì hảo thuyết. Nàng duy nhất đáng tiếc chính là, thật vất vả Trang thái thái mới mang thai, không nghĩ tới lại thật đúng là một cái quỷ thai, nguy hiểm lại kinh tủng. Này không phải Bạch cao hứng một hồi sao? Đáng tiếc. Vì cái gì đáng tiếc? An Điểm ánh mắt lại dừng ở sắc mặt khổ sở, che lại bụng nhỏ thương tâm lại nỗ lực đứng lên đối chính mình cười chào hỏi Trang thái thái trên người. Không phải nói có quỷ anh. Quỷ anh là quỷ anh. Nhưng nàng không phải quỷ thai, là thật sự mang thai. An Điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua chừng lớn đôi mắt lộ ra kinh hỉ phó nhị thái thái, lại nhìn Trang thái thái liếc mắt một cái nói, đừng khó chịu, ngươi không phải bị người ám toán hoài quỷ thai. Bởi vì quỷ thai tám phần là ác quỷ nguyên rủa, cho nên Trang tổng phu thêm một bộ sợ hãi lại khổ sở thất vọng bộ dáng. An Điểm lại nhìn Trang thái thái bên người nhắm mắt theo đuôi, một đôi tay nhỏ gắt gao ôm nàng cẳng chân con quỷ kia anh. Nho nhỏ một viên, còn rất hung. Nga. Vẫn là một con thuộc anh. Này không phải kia chỉ phía trước bị Trác tổng đưa đi siêu độ quỷ anh sao? Mấy ngày không thấy, chạy đến nơi này tới. Trang thái thái, ta là Hứa đại sư giới thiệu lại đây thiên sư An Điểm. Mau, mau sân phái. Cương thi thu hồi dừng ở quỷ anh trên người tầm mắt, đối nghe được chính mình nói lộ ra không dám tin tưởng Trang thái thái bài trừ một cái tươi cười. Ngươi xác thật là mang thai, bình thường hài tử. Bất quá. Nàng nhìn nhìn này âm lãnh biệt thự, nhìn nhìn lại quỷ anh cũng đi theo chính mình cảnh giác mà khắp nơi xem. Nhìn Trang thái thái hỏi, ai nói với ngươi, ngươi hoài chính là quỷ thai. Chương 172 đệ 172 chương. An tiểu thư, ta nhớ rõ ngươi. Phía trước chúng ta ở tiệc rượu thượng gặp qua. Trang thái thái không nghĩ tới trước một cái thiên sư còn đang nói nhà mình em khí tận trời có thể dở cho quỷ, còn có như vậy nhiều quỷ thai tin đồn nhảm nhí, An Điểm tiến vào liền nói chính mình không có bị loại quỷ thai. Cái loại này tuyệt chỗ phùng sinh khôi phục hy vọng kinh hỉ chỉ có nàng cái này đương sự mới hiểu được. Nàng vừa mới còn mặt ủ mày cho mặt tức khắc sáng sủa lên, thật cẩn thận mà nhìn An Điểm, phảng phất là ở hy vọng An Điểm lời nói tất cả đều là thật sự. Nàng trong mắt, An Điểm giống như là toàn bộ hy vọng dường như, vội vàng đi tới thỉnh An Điểm ngồi xuống. Trang Tổng cũng ở một bên lộ ra chờ mong biểu tình. Đại bá, vừa mới Hứa đại sư nói. Ta nói ta thấy một con quỷ anh, lại chưa nói Trang thái thái hoài chính là quỷ thai. Hứa đại sư lời lẽ chính đáng mà nói. An Điểm quay đầu lại nhìn Trang Vĩ liếc mắt một cái. Không phải đưa tiền kim chủ, không cần phải đáp lại hắn nghi ngờ. Nhà ngươi xác thật có một con quỷ anh, bất quá này quỷ ảnh giống như không có gì ác ý kỳ thật càng như là ở bảo hộ ngươi. Nhà ngươi âm khí thực trọng, xác thật có quỷ, bất quá là mặt khác còn có một con. Phát hiện quỷ anh thời điểm, Cương Thi còn có điểm thất vọng, cho rằng 2 vạn khối kiếm không đến. 100 triệu không nghĩ tới nàng lại cẩn thận mà vơ vét một chút, liền phát hiện biệt thự xác thật là có một con quỷ. Tuy rằng nhược, bất quá lại nhược cũng đáng 2 vạn khối. Cương Thi ngẫm lại cường đại tà ám 2 vạn khối, nhỏ yếu tà ám cũng 2 vạn khối. Ở bán tiền giờ khắc này, vô luận mạnh yếu thực hiện quỷ quỷ bình đẳng, trong lòng mạc danh hụt hẫng. Cương đại tà ám chỉ trị giá 2 vạn khối, giá trị con người không được a. Nàng thở dài một hơi. Bảo hộ ta. Trang thái thái khắp nơi xem, như là muốn xem liếc mắt một cái bảo hộ chính mình quỷ anh dường như. Quỷ anh đã ghé vào An Điểm chân biên, ngửa đầu. Đối nàng khoa tay múa chân móng vuốt nhỏ. An Điểm túi đầu nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa này nhi, một bên đối Trang thái thái khách khí mà nói, ngươi phía trước đi qua viện phúc lợi. Tiểu gia hỏa này nhi ở viện phúc lợi chơi thời điểm thấy ngươi, cảm thấy ngươi người hảo. Phát hiện trên người của ngươi âm khí trọng, liền tưởng bảo hộ ngươi cùng nhau trở về. Nếu không phải hắn mấy ngày nay bồi ngươi thật đúng là rất nguy hiểm. Nàng giải thích một chút quỷ anh lai lịch, ở Hứa đại sư bừng tỉnh ta liền nói nhà này không thích hợp lẩm bẩm tự nói đứng lên. Đi đến Trang Vĩ bên người nghe nói, trên người của ngươi liền có tà ám mùi vị, so Trang Tổng trên người đều phải trọng. Kia tà ám ngươi mang đến đi. Nàng đột nhiên như vậy dứt khoát mà nói thẳng, Trang Tổng phu thê tức khắc nhìn về phía Trang Vĩ. Trang Vĩ trên mặt run rẩy 2 hạ, nỗ lực bài trừ tươi cười nói, ta không biết. Vậy chỉ có thể báo nguy, làm đan sử thẩm ngươi. An Điểm liền cấp đan sử bắt điện thoại. Nàng báo nguy báo đến bay nhanh, vừa thấy thuần thục độ liền siêu cao. Trang Vĩ muốn ngăn trở. An Điểm đã muốn chạy tới một bên gọi điện thoại cấp đan sử. Đan sử không nghĩ tới nàng không cách 2 ngày liền như vậy tích cực làm việc, tâm tình phức tạp mà đáp ứng một tiếng nói, làm tiểu vương qua đi. Cảnh sát vương là hắn đắc lực can tướng, cùng An Điểm cũng thuộc, hẳn là liền làm đến định chuyện này. Đan sử tăng ca thêm đến trước mắt biến thành màu đen, quyết định hôm nay trước nghỉ ngơi 1 ngày. Nghỉ ngơi tốt lại tiếp theo tăng ca. An Điểm cảm thấy ai tới đều được, một bên làm Hứa đại sư đem Trang Vĩ xem trọng, đừng làm cho hắn chạy. Chính mình liền bay nhanh mà lên lầu. Nàng lên lầu 2, trực tiếp đi tới một cái đại đại đồ sứ bình hoa phía trước, ngồi xổm xuống, từ bình hoa mặt sau lấy ra một cái ngăn nắp hộp. Mở ra, bên trong là một cái cùng lúc trước Trác Thái Thái nhận được đồ sứ cầu giống nhau đồ vật. Đánh nát, bên trong đều là tái nhợt cốt phấn. Một tiếng thê lương âm lãnh khóc nỉ non ở An Điểm bên tai tiếng vọng. Bén nhọn một con tay nhỏ từ nhĩ sau tràn ngập án độc mà thiếp ở An Điểm trên mặt. An Điểm khỏe miệng run rẩy một chút, quay đầu lại, nhìn ghé vào chính mình trên vai âm lãnh quỷ anh. Ngươi muốn làm gì? Nàng cứng đờ hỏi. Quỷ anh đột nhiên cứng đờ. Quỷ anh run bần bật. Một con càng béo điểm quỷ anh từ dưới lầu nhào lên tới, cùng này chỉ quỷ anh EAA vận đánh vào cùng nhau. Bọn họ đánh thật sự nghiêm túc. Sức chiến đấu đều không sai biệt lắm, âm khí cuồn cuộn, ở An Điểm trước mặt đánh thành một đoàn. Không có tà khí kia chỉ càng béo điểm, dầm gì mà đem nhỏ gầy kia chỉ đè ở mông phía dưới, lại không có tiếp tục xé rách, mà là ngẩng đầu, nhìn An Điểm lộ ra xin giúp đỡ biểu tình. An Điểm nhìn này hai chỉ sửng sốt trong chốc lát, do dự một chút, đau lòng mà nhìn thoáng qua kia chỉ âm lãnh quỷ anh, trước lấy chói quỷ phù cấp thu, khó được không sở thi xả đầu. Nàng đối kia chỉ ngã ngồi trên mặt đất tách ra béo cẳng chân lẽ lưới, một bộ đánh nhau rất mệt quỷ anh nói, đã biết, quay đầu lại làm nhà cái đưa đưa hắn. Nàng lời nói làm này chỉ ở Trác Thái Thái trong nhà xuất hiện quá quỷ anh lộ ra vui vẻ biểu tình. Cương Thi liền không phải như vậy vui vẻ. Tới này một chuyến, là một cái 2 vạn khối cũng chưa kiếm được a. Nàng đem trong tay quỷ anh sống nhờ quá hộ cầm, mang theo thở hổn hển mấy hơi thở mệt đến không nhẹ quỷ anh xuống lầu, thuận miệng nói, đúng không, ngươi không nhà để về a? Trách không được đi viện phúc lợi. Nhưng viện phúc lợi ở cũng không phải kế lâu dài. Ngươi tuy rằng tiểu, bất quá có thể đi học trước ban sao. An Điểm liền từ trên xuống dưới đánh giá một chút này tiểu quỷ anh, cảm thấy có thể đưa đi từ chủ nhiệm vứt đi trường học. Quỷ anh còn cảm thấy quái cao hứng. So vứt đi trong trường học những cái đó dầm gì không yêu học tập tiểu quỷ có giác ngộ nhiều. Ngươi là nói, ngươi là bị tà đạo thiên sư bắt lấy, chế tắc thành quỷ thai, còn cướp đi lý trí. Quỷ anh EAA cùng An Điểm nói chuyện. An Điểm nghe xong, do dự một chút. Ngươi là muốn cho ta cứu mặt khác quỷ anh sao? Quỷ anh tay nhỏ dán ở cái bụng thượng, nghiêm túc cấp Cương Thi không lưng. An Điểm lẳng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, yên lặng mà tính tính, nhỏ giọng nói, cũng không biết tà đạo thiên sư có đáng giá hay không tiền. Một con tà ám 2 vạn khối, kia một con tà đạo thiên sư không thể so tà ám còn tiện nghi đi. Quỷ anh hy vọng nàng đi giải cứu mặt khác bị tà đạo thiên sư thao túng chế tắc thành tà ác quỷ thai tiểu gia hỏa nhi, kia này đàn quỷ anh đều không thể bán tiền, tính đến tính đi, cũng chỉ có tà đạo thiên sư còn xem như có điểm giá trị. Cương Thi cảm thấy chính mình đến cùng đan sử kiến nghị một chút, về sau tà đạo thiên sư cũng muốn tiền thưởng. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến Trang Vĩ xin thá thanh. Đại bá, ta không phải cố ý. Ta chính là ở bệnh viện, đại bá mẫu mang thai, gia sản. Có người cùng ta nói, chỉ cần đem quỷ anh bám vào người ở đại bá phụ hài tử thượng, đó chính là cái quỷ hài tử, các ngươi liền nhất định sẽ không thừa nhận đứa nhỏ này. Ta còn là người thừa kế. Trang Vĩ khóc lóc quỳ trên mặt đất, đối không dám tin tưởng mà nhìn chính mình nhà cái phu thế nói, nhưng ta hối hận, bằng không, ta cũng không thể thỉnh thiên sư lại đây. Ta là bị ma quỷ ám ảnh, nhưng ta thật sự hối hận. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình có thể kế thừa nhà cái. Ai biết Trang Thái Thái đều mau 50 tuổi, thế nhưng mang thai. Đứa nhỏ này sinh hạ tới chính là nhà cái người thừa kế, kia hắn làm sao bây giờ? Hắn ở bệnh viện bực bội thời điểm, một cái lớn lên thực bình thường nam nhân liền nói với hắn, không bằng làm quỷ anh bám vào người ở Trang Thái Thái trong bụng hài tử trên người. Quỷ anh là nguyên rủa, liền tính Trang Thái Thái sinh hạ tới, cũng sẽ phi thường khủng bố dọa người, đến lúc đó bọn họ cho rằng chính mình sinh quái vật, khẳng định sẽ không muốn đứa nhỏ này. Khi đó hắn lại hảo hảo an ủi đã chịu đả kích trường bối, là có thể ngồi ổn nhà cái người thừa kế vị trí. Cho nên hắn đem quỷ anh môi giới bỏ vào nhà cái. Nhưng hắn tuy rằng nhất thời động tham nghiệm, lại không có hư rốt cuộc, vẫn là hối hận, liền âm thầm truyền ra đồn đãi vớ vẩn nói Trang Thái Thái hoài quỷ thai, sau đó cầm lấy cớ này thỉnh thiên sư tới cửa, muốn đem quỷ thai cấp thu đi. Hắn khóc lóc thảm thiết. Trang tổng phu thê nhìn cái này cháu trai, sắc mặt thực phức tạp, cũng đều ở rơi lệ. An Điểm bắt quái mà nhìn thoáng qua này gia đình luân lý kịch, bất quá xem Trang tổng phu thê tựa hồ không có đương trường như thế nào này phá của cháu trai, thực lắc lư bộ dáng. Nàng không rõ ở lắc lư cái gì. Thay đổi nàng, gặp được loại này chuyện xấu làm xong đến trễ sám hối, tha thứ là không có khả năng tha thứ. Nàng đại khái trực tiếp đưa hắn đi cục cảnh sát cùng đan sử khóc lóc kể lể dối trá mưu trí lịch trình. Đợi một hồi không chờ đến bắt quái kế tiếp, Trang Thái Thái tựa hồ không nghĩ truy cứu bộ dáng. An Điểm liền thất vọng mà đi xuống tới, đối Trang Tổng nói, hảo hảo đem tiểu gia hỏa này tiễn đi là được. Nàng cùng liên tục gật đầu Trang Tổng nói một chút xử lý như thế nào quỷ anh sự, này một đầu cảnh sát vương liền tới đây. Hắn hiểu biết một chút sự tình trải qua, liền chuẩn bị mang đi cùng tà đạo thiên sư từng có tiếp xúc Trang Vĩ, thuận tiện, lôi kéo An Điểm đi trước đến bên cạnh tới nói, quá hai ngày Chu Toa tưởng thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi có hay không thời gian? Có. Vậy hành. Cảnh sát vương do dự một chút, nhìn cách đó không xa Phó Thiên Trạch liếc mắt một cái, đối An Điểm nói, An An, vừa rồi ta nghe thấy Phó Nhị Thái Thái nói ngươi cùng Phó Tổng. Là nói dỡn đi. Hắn vừa rồi tiến vào thời điểm liền nghe thấy Phó Nhị Thái Thái đang theo vẻ mặt bị cháu trai phản bội bi thương Trang Thái Thái giới thiệu An Điểm tân thân phận, nói là Phó Thiên Trạch bạn gái. Cảnh sát vương cảm thấy chính mình có thể là nghe lầm, liền cùng An Điểm chứng thực một chút. Không nói giỡn. Chúng ta ở kết giao. An Điểm có nề nếp, kiên quyết không cho hấp thụ ánh sáng chính mình thương nghiệp cơ mật. Cảnh sát vương anh tuấn mặt run rẩy hai hạ. Hắn nhìn An Điểm muốn nói lại thôi. Liền. Bọn họ An An thế nhưng yêu đương. Người thích liền hảo. Ta đây đi rồi. Hắn cảm thấy đến đem chuyện này trở về cùng đan sử bọn họ bắt quái một chút, làm trong cục những người khác cũng chạy nhanh cố gắng một chút. Tuổi nhỏ nhất An An đều có đối tượng, mặt khác đồng sự không biết xấu hổ còn độc thân sao. Có đối tượng chính là kiên cường cảnh sát vương dùng siêu nhiên tâm tình cảm khái một chút, liền nghe An Điểm nói với hắn nói, đúng rồi, này quỷ anh nói có cái chuyên môn luyện chế quỷ thai tà đạo thiên sư, hắn nguyện ý dẫn đường làm chúng ta qua đi bắt người. Chúng ta có phải hay không qua đi một chuyến? Quỷ thai. Cảnh sát vương tức khắc nghiêm túc lên. Kia hiện tại liền đi. So với quỷ thai, Trang Vĩ kia quả thực gì đều không phải. Cảnh sát vương liền tìm cục cảnh sát bình thường cảnh sát đưa Trang Vĩ đi cục cảnh sát, chính mình đi theo An Điểm cùng đi thu thập cảng tội ác tà đạo thiên sư. Bọn họ có quỷ anh cái này cảm kích quỷ, Phó Thiên Trạch không đi theo qua đi thêm phiền, lưu tại nhà cái, làm An Điểm người đại diện. Bạn trai. Cùng nhà cái thương lượng kế tiếp thu phí sự tình. Hắn thề An Điểm thu phí đều đã thói quen, giá cả cũng thực minh xác, tuyệt đối sẽ không bị người mặc cả. An Điểm thực yên tâm mà cùng cảnh sát vương đi rồi. Trên đường, cảnh sát vương ngẫm lại Phó Thiên Trạch một bộ rất quen thuộc tự nhiên thái độ đi giúp An Điểm thu phí, nhịn không được cảm khái một tiếng. Ngươi thật đúng là cùng Phó Tổng yêu đương á An An, ngươi thật thích hắn sao? Phó Tổng cùng ngươi thông báo. Hắn lúc trước liền cùng đan sử nhìn ra tới Phó Thiên Trạch đối An Điểm có điểm cái kia ý tứ. Đan sử còn dùng nhà mẹ để người thị giác bắt bẻ Phó Thiên Trạch một chút. Bắt bẻ trọng điểm chính là hắn không bất lo ba mẹ. Bất quá nghe nói hiện tại Phó Tổng đem hắn ba mẹ đưa đi châu Phi cảm thụ nhiệt tình thiên địa. Cảnh sát vương bởi vì này, còn cấp Phó Tổng bỏ thêm 5 phần. Trong xe, quỷ anh trộm dựng lên lỗ thai, nghe lén. Là ta cùng Phó Tổng cáo bạch. Cương Thi thành thành thật thật mà nói. Là nàng chủ động phải làm tấm mục. Trong xe, đột nhiên lâm vào khác thường trầm mặc. Cảnh sát vương. Chương 173 đệ 173 chương. Thì ra là thế. Hơn nửa ngày, cảnh sát vương kiên cường mà nói. Kỳ thật thông báo như vậy sự, mặc kệ ai trước, kỳ thật đều là một cái hình dáng. Cho nhau thiệt tình thích liền không thành vấn đề. Nhưng ngẫm lại Phó Tổng trong lòng đến nhiều đắc ý, cảnh sát vương liền cảm thấy không phục. Phó Tổng có tiền có thế có đối tượng, người tốt sinh người thắng bộ dáng. Đúng rồi, quỷ anh chuyện này, ngươi biết nhiều ít. Cảnh sát vương liền khô cằn mà tách ra đề tài. An Điểm liền đi xem kia chỉ thế nhưng còn biết bắt quái quỷ anh. Quỷ anh huy tiểu béo chảo đối nàng ê ê a a mà kêu hai tiếng. Cảnh sát vương nghe không hiểu. An Điểm lại nghe đã hiểu. Nàng liền cùng cảnh sát vương giải thích nói, hắn còn có vài đồng bạn, trước kia đều là tự do tự tại quỷ anh, đều bị tà đạo thiên sư cấp bắt đi, nói là muốn thí nghiệm cái gì. Quỷ anh trí tuệ không nhiều lắm, phần lớn đều chỉ dựa vào bản năng, cho nên liền tính những cái đó tà đạo thiên sư nói qua một ít cái gì. Hắn cũng có rất nhiều không thể lý giải. Bất quá này chỉ quỷ anh sẽ đem chính mình nghe được không thể lý giải nói giảng cấp An Điểm. An Điểm nghe xong liền nhíu nhíu mày nói, hình như là muốn thí nghiệm cái gì ở trẻ mới sinh nhi trên người xuất thế linh tinh. Đem quỷ anh bám vào người ở thai nhi trên người, đương thai nhi sinh ra, quỷ anh cũng có thể chiếm trước, được đến một cái tràn ngập hoạt tính thân thể, một lần nữa ra đời. Bất quá này không giống như là cấp quỷ anh hỗ trợ làm cho bọn họ một lần nữa có được tân sinh mệnh. Ngược lại nói là một loại đối quỷ anh thí nghiệm. Nghĩ vậy Nhi An Điểm liền cảm thấy này tà đạo thiên sư thực đáng giận. Vô luận là quỷ anh, vẫn là vô tội thai Nhi, đối trẻ mới sinh Nhi xuống tay, quả thực tội ác tày trời. Chúng ta nhanh lên. Cương Thi lần đầu tiên liền đối cảnh sát vương nói. Cảnh sát vương cũng mặt trầm xuống. Vừa mới những cái đó bắt quái An Điểm cùng Phó Thiên Trạch Tâm, đều bị An Điểm lời nói cấp hủy diệt. Hắn lái xe chạy như bay tới rồi quỷ anh chỉ điểm địa chỉ. Cái này địa chỉ là ở một cái không quá náo nhiệt địa phương, đã tới gần nội thành bên cạnh, trừ bỏ một ít còn ở kiến trúc cao lầu ở ngoài, còn có một ít lung tung rối loạn tiểu viện tử, thoạt nhìn liền không phải thực náo nhiệt. Ở chỗ này trụ người không nhiều lắm, An Điểm cùng cảnh sát Vương lái xe tới rồi nơi này thời điểm, trên đường khó được gặp vài người, thấy xe cảnh sát lại đây tò mò một chút cũng không có nhiều quản. Cảnh sát Vương trực tiếp lái xe thẳng đến trong đó một cái tiểu viện tử, e sợ cho có người nhìn đến bọn họ lại đây cảnh giác đến chạy trước. An Điểm nhảy xuống xe, chạy như bay qua đi, một chân đá văng sân môn. Đại môn ầm ầm một tiếng vang lớn, bay lên thiên. Trong viện tựa hồ truyền đến ẩn ẩn trẻ mới sinh nhi thanh âm, hỗn độn phồn đa. Trong sân tử đại môn bị một chân đá phi, cương thi trên người sát khí quay cuồng, đem sân toàn bộ bao phủ, chấn áp trụ đột nhiên ở trong sân xuất hiện mấy chỉ tứ chi chấm đất đen như mực quỷ anh, ánh mắt dừng ở một cái bay nhanh lao tới, trong tay dẫn theo một viên nữ quỷ đầu tà đạo thiên sư trên người. Thấy này tà đạo thiên sư, An Điểm cũng không khách khí, tiến lên, một cái tát chịu qua đi. Mặc kệ là người hay quỷ, đều đến ai nàng tấu. Tà đạo thiên sư kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống, dãy rùa đem trong tay nữ quỷ đầu ném hướng An Điểm. An Điểm một móng vuốt xé nát. Ở tay nàng, kia chỉ nữ quỷ đầu nổ tung thành huyết vụ, phát ra chói thai hoán độc tiếng kêu. Huyết sắc ở giữa không trung tản ra, linh hoạt mà tản ra bao phủ trụ An Điểm. An Điểm. Cảnh sát Vương bất an mà kêu một tiếng. Hắn mơ hồ cảm giác được huyết vụ phi thường nguy hiểm. Lây dính thượng chỉ sợ sẽ ra vấn đề lớn. Huyết sắc xương mù bao trùm ở An Điểm trên người, mấp máy suy nghĩ muốn chui vào An Điểm làn da. An Điểm tùy tiện. Huyết khí đại bổ. Nhuận da hiệu quả siêu đồng. Mạnh nhất nhuận da xương. Nàng trên người huyết sắc chậm rãi lập lòe, thực mau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại là một con trắng non sạch sẽ hảo cương thi. Huyết vụ cùng nữ quỷ không còn có xuất hiện. Cảnh sát Vương đột nhiên trầm mặc trong chốc lát, quay đầu, coi như không nhìn thấy. Làm ngươi bắt quỷ anh. Làm ngươi khi dễ tiểu hài nhi. Ăn luôn này chỉ nữ quỷ đầu, 2 vạn khối đâu, thế nhưng bị nàng cấp ăn luôn, cương thi trong lòng đau lòng đến không được. Mỹ dung như thế nào so được với kiếm tiền quan trọng. Thù mới hận cũ, cương thi nhắc tới cái kia hơi thở thoi thoát, không dám tin tưởng mà nhìn nàng tà đạo thiên sư, một quyền nện ở da hỏa này khô khốc trên mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, phát rổ, ngươi hạ tiện. Thương tổn trẻ mới sinh nhi đương nhiên thực đáng xấu hổ, An Điểm đánh lên tới một chút cùng loại đây là ở khi dễ người sống áp lực tâm lý đều không có. Mấy nắm tay đi xuống, tà đạo thiên sư hơi thở thoi thoát. Cảnh sát Vương giờ khắc này mơ hồ minh bạch đan sử đối mặt tiểu cô nương tâm tình. Hắn khỏe miệng run rẩy mà nhìn An Điểm. An Điểm đã đem xương sườn đều bị đánh gãy vài căn da hỏa cấp dẫn theo, phảng phất dẫn theo một con oai cổ vị tân cần mà đưa đến cảnh sát Vương trước mặt. Cương thi, hiến vật quý. Vương ca, ngươi xem này chỉ thiên sư cương thi dùng chờ mong, đánh người một chút đều không thở dốc ánh mắt đối sắc mặt phức tạp cảnh sát Vương hỏi, hắn giá trị 2 vạn khối sao? Cảnh sát Vương, ngươi yên tâm, bắt giữ tà đạo thiên sư cũng sẽ có tiền thưởng. Tuy rằng tâm tình phức tạp, một lần nữa đánh giá An Điểm thời điểm cảnh sát Vương tựa hồ thở dài một hơi, chính là hắn vẫn là cảm thấy sạch sẽ lưu loát mà giải quyết một cái tà đạo thiên sư thật sự thật tốt quá. Vừa rồi kêu huyết vụ thực hung. Ngươi vừa rồi không có việc gì đi. Không có việc gì. Cương thi, ngoan ngoãn. Cảnh sát Vương này liền lộ ra thả lỏng tươi cười. Nhưng hắn vừa mới tiếp nhận cái này tà đạo thiên sư. Liền đột nhiên nhìn đến viện này ở giữa cái kia phá lệ âm lãnh trong phòng, một cái sắc mặt âm lãnh nam nhân lao tới, trong tay một phen sắc bén đao nhọn, một đao thứ hướng vừa mới quay đầu, tựa hồ chưa kịp phản ứng tiểu cô nương. Người nam nhân này một đôi mắt tràn ngập huyết sắc, khỏe miệng rất lớn vỡ ra, tái nhợt trên mặt tràn đầy hoán độc, dao nhỏ dùng sức mà đã đâm tới. Cảnh sát Vương không kịp hiểm hộ, trơ mắt mà nhìn đao nhọn đâm vào An Điểm. Rắc một tiếng, đao nhọn đâm vào An Điểm trên người, bẻ gãy. Cảnh sát Vương, cái này làm cho hắn giả ngu đều làm không được qua. Bám vào người. Ngươi vẫn là chỉ nam quỷ. Con hảo có ngươi, bằng không ta thật mệt. Đây là một con lệ quỷ bám vào người ở người thường trên người. An Điểm thấy thứ này thật giới thật 2 vạn khối, tức khắc trong lòng cao hứng một chút, một cái tát đem này lệ quỷ từ người thường trên người rút ra, khom lưng, xé nát, sơ thi, siêu hồn. Đương thấy rõ ràng này lệ quỷ hồn phách đồ vật, An Điểm trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói, nguyên lai là vì chỉ tân A. Chi tân. Giả ngu, không đi xem trên mặt đất kia bẻ gây đao nhọn cảnh sát Vương kinh ngạc hỏi. Chi tân không phải có một hồn một phách còn ở bên ngoài tìm không ra sao. An Điểm nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh nam nhân, xem hắn hô hấp bình thường liền trước đặt ở bên cạnh, đem trên mặt đất bị thi sắt chấn áp trụ mấy chỉ quỷ anh nhặt lên tới thu hảo, chuẩn bị quay đầu lại cùng nhau cấp cảm hóa cảm hóa. Nàng vào phòng, nhìn bên trong đơn giản gia cụ, vui sướng mà đem trong phòng tà đạo thiên sư những cái đó không làm chuyện tốt các loại đồ vật cấp thu hảo. Để lại cho chính mình đương vật bồi táng, thuận tiện đối cảnh sát Vương nói, gia hỏa này muốn trường sinh sao, bất quá một hồn một phách không quá có thể kiên trì bộ dáng, liền tưởng thử một chút, có thể hay không hồn phách bám vào người ở thai nhi trên người, làm hắn chiếm cứ thai nhi thân thể, sau đó một lần nữa sinh ra, có được tân thân thể. Cũng may hắn tưởng Mỹ, làm chúng ta cấp ngăn cản. Chỉ tân một hồn một phách đại khái là biết ở cục cảnh sát kia bộ phận chính mình chạy không được, liền bắt đầu muốn mặt khác biện pháp duy trì tàn khuyết hồn phách đi xuống. An Điểm nhớ rõ hắn phía trước bỏ vào cái kia bị nữ quỷ bảo hộ thân thể, hiện tại còn muốn nghiên cứu một loại khác biện pháp. Nói đến nơi này, An Điểm liền nhíu mày. Hắn như thế nào biết nhiều như vậy biện pháp? Liền tính là tà đạo thiên sư, khả năng nghĩ vậy sao nhiều vì trường sinh hại người mà chẳng lích ta, còn đặc biệt hỗn độn biện pháp cũng không nhiều lắm. Thực không hệ thống tính. Đông một chút tây một chút. Nàng đem viện này cấp một lần nữa sửa sang lại hảo, cái kia bị lệ quỷ bám vào người nam nhân cũng đã tỉnh lại. Đây là hắn ra. Bất quá hắn nhớ rõ không nhiều lắm. Chỉ nhớ rõ đột nhiên có một ngày, chính mình êm đẹp liền nghe được trong nhà có trẻ mới sinh nhi từng đợt khóc nỉ non thanh, đương hắn cảm thấy nghi hoặc khắp nơi tìm kiếm, phảng phất liền ở trước mặt thấy một cái sắc mặt trắng bệch người. Cái kia quỷ dị người bổ nhào vào hắn trước mặt, lại lúc sau hắn liền cái gì cũng không biết. Hắn tỉnh lại, tuy rằng trên mặt rất đau, bất quá đương nghe cảnh sát vương giải thích một chút nhà hắn vào dơ đồ vật, tức khắc liên tục cảm kích, chờ đang muốn trở về, liền nghe thấy sân cửa có người lại đây. Có người sao? Truyền đến một cái có điểm quen thai thanh âm. An Điểm thăm dò vừa thấy, liền thấy đã từng gặp qua một mặt tà ám. Chính là lúc trước bán cho tà đạo thiên sư vài cái nguyên rủa, nghe nói là tới cùng vong luyến đối tượng gặp mặt tuổi trẻ tà ám. Nay tuổi trẻ tà ám vẫn là ăn mặc ngày đó buổi tối mặc, bất quá đeo kính râm, che giấu trụ đỏ như máu đôi mắt, trong tay chính cầm một chưng giấy, ở không có đại môn cửa tham đầu tham nao bộ dáng. Đương nhìn đến An Điểm, nay tuổi trẻ tà ám còn sửng sốt, tiện đa nhiệt tình mà thò qua tới, đối An Điểm cao hứng mà nói, lại gặp mặt, thật là duyên phận. Đúng rồi, ngươi gần nhất đi đâu vậy? Ta ở xe buýt thượng không như thế nào nhìn thấy ngươi. Hắn tiểu nhật tử quá đến còn hành bộ dáng, bất quá An Điểm xa khủng, đối mặt như vậy nhiệt tình đối tượng thực không thoải mái, khách khí hỏi, ngươi như thế nào tới nơi này? Nghe nói nơi này bán phòng, giá cả tiện nghi, ta lại đây nhìn xem. Tuổi trẻ ta ám liền cùng An Điểm thở dài nói, trong thành giá nhà quá quý, mua không nổi. Ta liền tới ngoại ô thành phố nhìn xem, liền tưởng cho chính mình tìm cái đặt chân địa phương. Hắn một bộ mới từ trong núi ra tới, không có tiền mua phòng bộ dáng. An Điểm nhìn thoáng qua trong tay hắn đơn tử, phát hiện xác thật là một chương bán phòng ở dàn giấy. Bất quá loại này bán phòng tin tức không giống như là chính quy người môi giới ra tới, càng như là nơi nơi dán tiểu áp phích. An Điểm mơ hồ cảm thấy, bán phòng là giả, tà đạo thiên sư tưởng lừa mấy cái vô tội người lại đây làm lệ quỷ bám vào người mới là thật sự. Bất quá không nghĩ tới bị lừa tới chính là một con tà ám, còn rất hung. An Điểm liền không hé răng. Nàng sau lưng, vừa mới giải thoát lệ quỷ bám vào người nam nhân hoảng sợ mà nói, bán phòng. Ta không tưởng bán phòng A. Tuổi trẻ tà ám chính nhạc A mà muốn đánh lượng một chút việc này, nghe đến đó, lộ ra thất vọng biểu tình. Chính là này. Ta không biết, thật sự không biết. Hắn bị lệ quỷ bám vào người, cho nên bán phòng không phải hắn buồn ý. An Điểm giải thích một chút, liền đối càng thêm thất vọng. Ủ rũ cụp đôi tuổi trẻ tà ám hỏi, ngươi tưởng mua phòng. Kia gần nhất có hay không đi bắt điểm? Đúng rồi, ngươi kia vong luyến bạn gái thế nào? Nàng khô cằn hỏi, lại như là hỏi chúng tuổi trẻ tà ám đau điểm, hắn thở dài một hơi nói, bị lừa. Ta tìm tới môn, nàng thế nhưng muốn ăn luôn ta. Sau đó đâu? Một không cẩn thận, xé nát. Hồn phi phách tán, 2 vạn khối không kiếm được. Thất thủ. Tuổi trẻ tà ám dừng một chút, tựa hồ ở ai điếu chính mình bị lừa vong luyến. Đối An Điểm một lần nữa lộ ra nhiệt tình tươi cười. Đúng rồi, chúng ta có thể gặp lại cũng quái có duyên. Ta còn không có tự giới thiệu đi. Hắn trắng bệch mặt đối An Điểm cười, chuyên chú mà đối An Điểm nói, ta kêu Tùy Chân. Chương 174 đệ 174 chương. An Điểm đối hắn kêu gì không có gì hứng thú. Bất quá nếu hắn tự giới thiệu, nàng liền lễ phép mà kêu hắn một tiếng. Các ngươi là chuẩn bị hồi cục cảnh sát sao? Tùy Chân liền nhiệt tình hỏi. Mua phòng thất bại buồn bực tựa hồ ở gặp được An Điểm về sau đã không thấy tăm hơi. Đúng vậy. An Điểm gật đầu, thuận tiện ôm kia chỉ mang chính mình lại đây bắt giữ tà đạo thiên sư quỷ anh thượng xe cảnh sát. Xe cảnh sát thượng, tà đạo thiên sư bị trói gô mà bó lên. Cảnh sát vương không lưu tình chút nào, hoàn toàn không để bụng hắn có phải hay không trọng thương, trực tiếp ném vào trong xe. Hôn mê bất tỉnh tà đạo thiên sư nhắm mắt lại kêu rên một tiếng. Tùy Chân tò mò mà nhìn thoáng qua. Nếu muốn phú, nhiều trào quỷ. An Điểm liền cùng Tùy Chân truyền thụ kinh nghiệm, chúng ta còn có việc đi trước, ngươi chậm rãi dạo. Nàng cảm thấy cùng Tùy Chân ở bên nhau thực không được tự nhiên, đại khái là bởi vì Tùy Chân quá mức nhiệt tình, làm nàng chống đỡ không được. tuổi trẻ tà ám tựa hồ còn tưởng cùng nàng nói điểm cái gì. Bất quá An Điểm nhìn thoáng qua di động tài khoản thượng bị chuyển khoản 100 vạn, này rõ ràng chính là Trang tổng phu thê cho chính mình vất vả phí. Nàng thực vừa lòng, đối gặp được một cái không thể bán tiền tà ám liền không có nhiều ít hứng thú, cùng cảnh sát Vương cùng nhau lên xe. Tùy Chân đứng ở xe bên, nhìn xe khai đi. Hắn tại chỗ đứng ở nơi đó nhìn trong chốc lát. Ngươi không quá thích hắn. Cảnh sát Vương liền một bên lái xe một bên hỏi. Cũng không phải. Có thể là bởi vì không thích hứng hắn như vậy tự quen thuộc đi. An Điểm không phải một cái nhiệt tình rộng rãi tính cách, cho nên gặp phá lệ hướng mọi người, bản năng không phải thực thân cận. Nàng gãi gãi đầu nhỏ, nhìn thoáng qua Tà Đạo Thiên Sư, cùng cảnh sát Vương nói, lần này chảo đến còn thực thuận lợi, đuổi ở bọn họ làm chuyện xấu phía trước. Ta rất cao hứng. Đuổi ở Tà Đạo Thiên Sư muốn đem quỷ anh bám vào người ở thai nhi trên người làm ác phía trước đem bọn họ một lưới bắt hết, liền tránh cho có vô tội trẻ mới sinh nhi thụ hại, An Điểm cảm thấy thật sự thực may mắn. Kia đây là quỷ anh cử báo kịp thời công lao. Nàng nói chuyện này, cảnh sát Vương cũng nhịn không được lộ ra tươi cười, còn cùng một bên chính bản mấy cây ngón tay quỷ anh hỏi, này xác thật là ngươi đồng bạn toàn bộ đúng không? Quỷ anh bản béo chân đếm đếm nhi. Gian nan mà đếm xong rồi, dùng sức gật đầu. Sắc thật sở hữu quỷ anh đều ở chỗ này. An Điểm liền thuận tay chấn cửa ải kia mấy chỉ quỷ anh trói quỷ phù giao cho cảnh sát Vương. Kế tiếp xử lý, đều về cục cảnh sát quản. Đem ta đặt ở ven đường kỳ thật là được. Hôm nay chuyện này xem như vừa vặn, nếu không phải Hứa đại sư lại ăn đánh thói quen mà cho nàng gọi điện thoại xin giúp đỡ, An Điểm còn không có khả năng đem quỷ thai chuyện này tất cả đều cho kết. Bất quá nếu đã bắt được Tà Đạo Thiên Sư, còn có một con rõ ràng biết nội tình lệ quỷ. An Điểm cảm thấy kế tiếp liền không chính mình chuyện gì nhi. Nàng nhìn nhìn sắc trời, cảm thấy đã có điểm chậm, khiến cho cảnh sát Vương cho chính mình đặt ở ven đường, chuẩn bị chính mình về nhà. Ta đưa ngươi về nhà đi. Không cần, ta hồi phó gia. Phó gia? Ta dọn đi phó gia ở. Cảnh sát Vương lại một lần trầm mặc. Hắn thở dài một hơi. Như vậy thích phó tổng sao? Còn hành. Còn hành. Phó tổng ngươi hảo, lại còn có tiền. Nói lên có tiền. Liền nghĩ đến kia phân rất có giá trị tình lữ hiệp ước, Cương Thi đôi mắt hơi hơi sáng, ở cảnh sát Vương càng phức tạp ánh mắt mặt mày hớn hở mà nói, có tiền còn hào phóng. Phó tổng đặc biệt hảo. Như vậy vui vẻ bộ dáng. Cảnh sát Vương đảo qua xe cảnh sát còn có Tà Đạo Thiên Sư cùng vô tội bị bám vào người hiện tại kinh hồn chưa định nam nhân, nhấp nhấp khỏe miệng đối An Điểm nhắc nhở nói. Nếu thật sự thích hắn, liền cùng hắn thêm cái ước. Cương Thi đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy cái này, trong lòng lộn bột một tiếng. Tình lữ hiệp ước rõ ràng là thương nghiệp cơ mật. Nàng Vương ca như thế nào cảm giác đều đã biết. Ta xem Giang Tâm cùng Giang Thiết như cái loại này hiệp ước liền đặc biệt hảo. Cảnh sát Vương liều mạng ám chỉ. An Điểm liền ngây ngẩn cả người, đối cảnh sát Vương cười một chút. Cảnh sát Vương xấu hổ mà thu hồi ánh mắt. Liền. Hắn như vậy rõ ràng ám chỉ, An An hẳn là minh bạch chưa. Vương ca, cảm ơn ngươi. An Điểm liền nghiêm túc nói cảm ơn. Cảnh sát Vương nhìn ra chính mình là cái gì. Chính là hắn không có làm rõ. Không làm rõ, chính là còn nguyện ý dùng bình thường thân phận cùng chính mình ở chung, cũng nguyện ý làm nàng dùng người thường thân phận ở trong thành thị sinh hoạt. Hắn cái gọi là Giang Tâm cùng Giang Thiết Ngưu hiệp ước, An Điểm cũng minh bạch. Bản mạng khế ước. Cương Thi sinh mệnh dài lâu, thật sự thích thượng người thường sinh mệnh ngắn ngủi, là không có cách nào cùng cơ hồ có thể 100 năm 1000 năm sống sót Cương Thi lâu dài. Mà người thường người yêu chết đi, này đối Cương Thi tới nói là thống khổ mà đả kích sự tình. Mà cái này lo lắng, kỳ thật có một loại khế ước có thể đánh vỡ. Bản mạng khế ước. Đem Cương Thi dài dòng, cơ hồ đọc lại sinh mệnh cùng người thường chia sẻ, nàng tồn tại, là có thể đủ chống đỡ bản mạng đối tượng sống sót. Đương nhiên, vốn dĩ này khế ước là thực đơn thuần công tác khế ước, liền tỉ như Giang Tâm cùng Giang Thiết Nhu. Có khế ước ở, được đến Cương Thi phân cho nàng năng lực thiên sư không dễ dàng ở cùng tà ám trong chiến đấu bị thương. Đến nỗi khác, thì như cảm tình linh tinh liền không có. Cương Thi cùng bản mạng thiên sư cơ hồ đều là kể vai chiến đấu đồng bọn hữu nghị. Bởi vì tà ám rất khó đối người thường động tâm. Bất quá thật sự có tà ám động thiệt tình nói, nay khế ước kỳ thật cũng có thể lấy tới dùng một chút. Cảnh sát Vương này nhắc nhở khá tốt. Chính là đi. An Điểm tại hạ ý thức không biết vì cái gì tâm động một chút lúc sau, liền nhẫn nhịn, cảm thấy cảnh sát Vương suy nghĩ nhiều. Nàng cùng phó tổng thật sự không phải thật sự cái loại này người yêu quan hệ. Cho nên bản mạng khế ước không dùng được. Nhưng nàng vẫn là nghiêm túc mà cảm tạ cảnh sát Vương đối chính mình quan tâm. Không có việc gì, ngươi nhớ rõ chuyện này là được. Cảnh sát Vương do dự một chút, sờ sờ An Điểm đầu nhỏ, đem An Điểm đặt ở náo nhiệt phố buôn bán thượng, lôi kéo một xe người cùng quỷ anh đi rồi. An Điểm một con Cương Thi xuống xe, một người đứng ở phố buôn bán thượng đã phát 2 phút ốc, trước thẳng đến phố buôn bán thượng lớn nhất ghi âm và ghi hình cửa hàng, cho nàng ca tìm tìm idol nhóm gần nhất quanh thân gì đó. Chờ đem mới nhất ra những cái đó quanh thân cùng ghi âm và ghi hình tác phẩm đều mua tới, cảm thấy mỹ mãn mà ra tới, nàng liền thấy Chu lão sư cùng Ôn Đình tựa hồ cũng ra tới đi dạo phố. Ôn Đình có một cái trong suốt miêu bao, một con hung thần ác sát mèo đen ngồi xổm trong bao, đối mỗi một vị đi ngang qua tò mò mà xem chính mình vài lần người trẻ tuổi hung thần ác sát. Phảng phất không phải ở trong bao ngồi xổm nói, nó có thể đem người xé nát bộ dáng. Thấy An Điểm, Ôn Đình đối chính mình ân nhân cứu mạng tức khắc lộ ra tươi cười. Nàng trên người đã không có bị người mượn mệnh dấu vết. An Điểm cảm thụ một chút, nàng gần nhất hẳn là đem thân thể dưỡng đến không tồi. Chu lão sư tuy rằng khí sắc còn có điểm mỏi mệt, bất quá bởi vì đang yêu đương, tinh thần đầu cũng khá hơn nhiều. An Điểm, như thế nào ở chỗ này gặp được ngươi? Thấy An Điểm trong tay dẫn theo đại đại túi, Ôn Đình làm Chu lão sư cầm. Chu lão sư, lịch sự văn nhã Chu lão sư còn không đuổi kịp cương thi sức lực đại đâu, đề ra một phen, thiếu chút nữa không xách động. An Điểm liền ngượng ngùng mà tiếp nhận tới, đối Ôn Đình quan tâm hỏi, meo meo không lại rời nhà đi ra ngoài đi. Này mèo đen thế nhưng còn biết rời nhà trốn đi, An Điểm thật là phụ. Ôn Đình nghe xong nhịn không được lộ ra nhu hòa tươi cười. Mèo đen trợn trắng mắt. Hôm nay cô ý cùng nó cùng nhau ra tới chơi. Trên đường cái vẫn là muốn ước thúc mèo đen, cho nên làm nó ngồi xổm miêu trong bao. Ôn Đình quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng sắc mặt bất thiện mèo đen, đối An Điểm cười nói, bất quá meo meo rất rộng lượng. Các nàng hai một ngụm một cái meo meo, Chu lão sư xấu hổ mà đứng ở ven đường xoa khỏe mắt, tránh đi miêu trong bao mèo đen cặp kia sắc bén, tưởng cao đôi mắt. Từ cùng Ôn Đình yêu đương, mèo đen liền đem Chu lão sư trở thành cùng chính mình đoạt người đối thủ cạnh tranh. Luyến ái là có thể luyến ái. Bất quá cần thiết Chu lão sư cũng tới cấp nó đương sạn phân quan. Nó muốn xong phần. Ta đi xem sủng vật cửa hàng có hay không thượng tân. Chu lão sư nhìn thoáng qua bốn phía, cùng Ôn Đình nói. Hắn dừng một chút. Nhìn Ôn Đình liếc mắt một cái, lộ ra dò hỏi ánh mắt. Ôn Đình liền đối hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn hắn yên tâm mà đi rồi, Ôn Đình lúc này mới lôi kéo An Điểm đi đến một bên nói, An Điểm, chúng ta hai ngày này gặp một sự kiện, vốn dĩ cũng muốn tìm ngươi hỏi một chút. Nàng sắc mặt phức tạp, quay đầu lại nhìn thoáng qua như suy tư gì mà nông dân suy mèo đen, thấy nó cũng không có dị nghị bộ dáng. Liền cung An Điểm nói, meo meo nói gần nhất chúng ta biệt thự kia một mảnh thường xuyên có kỳ quái thiên sư xuất hiện. Cảm thấy nơi đó không quá an toàn, liền muốn hỏi một chút ngươi. Nàng đệ thấp thanh âm cùng An Điểm nhẹ giọng nói, nó muốn hỏi một chút, nếu chúng ta chuyển nhà, vậy ngươi chuyển nhà sao? Nàng mơ hồ biết cùng nhà mình mèo đen chơi đến tốt còn có mấy chỉ An Điểm lưu lại người giấy. An Điểm là thiên sư, trong tay có mấy chỉ người giấy là bình thường sự. Ôn Đình nhưng thật ra không cảm thấy này có cái gì không đúng. Bất quá mèo đen nếu nói có tà đạo thiên sư lui tới, tuy rằng lui tới địa điểm là phía trước kia đáng giận trì Tân Di lưu biệt thự. Bất quá khó tránh khỏi sẽ làm người lo lắng. Nàng chuẩn bị chuyển nhà, dọn đến Ly An Điểm bọn họ đại học gần một ít địa phương. Đương nhiên, như vậy sự cũng tưởng thuận tiện cấp An Điểm để cái tỉnh. Đan sử đã biết sao? An Điểm gật đầu, liền hỏi mèo đen. Mèo đen không tình nguyện gật gật đầu, sau miêu chảo bay nhanh mà gãi gãi cằm. Đan sử biết là được. Nếu biết có người lui tới ở trì Tân Gia phụ cận, kia đan sử không có khả năng buông tha này đó tà đạo thiên sư, không chuẩn liền chuẩn bị bắt giữ. An Điểm không tưởng chuyển nhà. Bất quá cũng cảm thấy như là Ôn Đình như vậy người thường chuyển nhà không chỗ hỏng, nàng còn lễ phép mà nói, nếu là chuyển nhà dùng ta hỗ trợ nói, liền cứ gọi điện thoại cho ta. Nàng cũng chính là khách khí khách khí. Ôn Đình cũng sẽ không làm lũng nịu tiểu cô nương đi cho chính mình dùng sức làm việc. Nàng vẫn là rất có tiền, bay nhanh mà mua khoảng cách người yêu đại học không xa địa phương một cái đại bình tầng, còn cố ý cấp trang hoàng đại đại nhà cây cho mèo, lúc này mới thuê chuyển nhà công ty tới cấp chính mình chuyển nhà. Như vậy nóng bức thời tiết chuyển nhà liền rất vất vả, Ôn Đình cùng Chu lão sư hai người bận bận rộn rộn, còn muốn ở chuyển nhà lúc sau thanh khiết ở nhà, liền trước đem trừ bỏ chiếm địa phương không khác mèo đen đưa đi cục cảnh sát đương một ngày nhân viên tạm thời. Hai người trẻ tuổi bận bận rộn rộn thật vất vả quét tước sạch sẽ hỗn độn ra, xuống lầu chuẩn bị tiếp mèo đen về nhà liền thấy đơn nguyên lâu cửa còn bày một cái thật lớn ngăn tủ. Này ngăn tủ rất lớn, hơn nữa thực trầm trọng bộ dáng, một nữ hải tử đang theo hai cái mồ hôi ướt đẫm công nhân ở di chuyển nó tiến đại lâu. Thấy Ôn Đình cùng Chu lão sư, nữ hài tử đối bọn họ lễ phép mà cười một cái. Trước kia chưa thấy qua các ngươi mới tới. Là, chúng ta ở 26 lâu. Vậy các ngươi ở nhà ta dưới lầu. Này nữ hài nhi ăn mặc thật xinh đẹp, quần áo đều giá cả xa xỉ, một bên sờ sờ bên người ngăn tủ cười nói, ta liền thích một ít đồ cổ. Này nghe nói hình như là dân quốc. Này ngăn tủ tuy rằng đại, lại phá lệ tinh mỹ, rất có niên đại cảm nội tình, xác thật rất có cách điệu. Đặc biệt là Chu lão sư cùng Ôn Đình đồng thời theo bản năng hít một hơi. Không biết có phải hay không ảo giác. Giống như ngăn tủ còn tản ra nhàn nhạt mùi hương. Chương 175 đệ 175 chương. Này gia cụ như thế nào có mùi hương? Ôn Đình nhịn không được nói. Nữ hài nhi liền cười. Nói là đồ cổ, trầm hương mục. Trầm hương mục nghe nói là thực quý báu vật liệu gỗ, rất khó đến, lại là đồ cổ. Này ngăn tủ hiển nhiên giá trị xa xỉ. Thoạt nhìn này nữ hải tử điều kiện khá tốt. Ôn Đình tuy rằng cũng nghe nói qua, bất quá cũng không phải thực hiểu vật liệu gỗ. Kinh ngạc một chút này nghe nói đặc biệt quý ngăn tủ hai mắt, liền cùng Chu lão sư ra cửa trở về tiếp nhà mình mèo đen đi. Nhưng bởi vì Trì Tân gia phụ cận lui tới tà đạo thiên sư, mèo đen cùng đàn sử hai ngày này ngồi canh, không có cùng Ôn Đình về nhà. Thật là vất vả. Ôn Đình liền cùng Chu lão sư nói, meo meo hiện tại công tác cũng quá mệt mỏi. Hơn phân nửa là vì ngươi. Mèo đen cả ngày cùng đan sử một bộ không ước, chúng ta không ước cự tuyệt liều mạng nội quấn nằm yên bộ dáng. Lần này như vậy tích cực mà cấp đan sử làm việc nhi, làm Chu lão sư nói đại bộ phận vẫn là vì Ôn Đình an toàn. Về phía trước mượn mệnh vụ án kia, Trì Tân cũng thừa nhận, chính là hắn làm. Muốn Chu lão sư tức giận đến chết khiếp mà tưởng, Trì Tân thứ này cũng không biết làm nhiều ít chuyện xấu nhi, lại còn có thể đặc biệt vẻ mặt bình thường, coi như làm chuyện xấu không phải hắn dường như. Lúc trước, chính là Trì Tân kiến nghị hắn đi tìm An Điểm cấp Ôn Đình đuổi quỷ. Thân thủ làm chuyện xấu, còn không biết xấu hổ đối người bị hại biểu đạt quan tâm, dám để cho An Điểm lại đây cấp đuổi quỷ, này đến là cái gì tố chất tâm lý? Như thế nào không lấy cái ảnh đấy đâu? Thiếu chút nữa phiên ở Trì Tân này trên thuyền Chu lão sư tức chết rồi. Bất quá hắn đột nhiên ngơ ngẩn một chút. Mượn mệnh này án tử là Trì Tân làm. Hắn cùng Ôn Đình tiền nhiệm ra là hàng xóm, sớm tại Ôn Đình gả đến kia toàn gia phía trước cũng đã cùng bọn họ nhận thức. Sau đó giới thiệu mượn mệnh biện pháp. Cho nên, kia người nhà rõ ràng mà biết, cái này án tử kỳ thật cùng Trì Tân có quan hệ. Tuy rằng không biết vì cái gì kia người một nhà đến chết đều không có đem Trì Tân cung khai ra tới, Trì Tân tựa hồ đặc biệt có năm chắc chính mình sẽ không bị người tố giác, nhưng hắn vì cái gì rõ ràng biết An Điểm đuổi quỷ như vậy lợi hại, còn dám làm An Điểm lại đây cấp đuổi quỷ. Nay kỳ kỳ quái quái, tổng cảm thấy còn có âm mưu giống nhau. Chu lão sư do dự một chút, vẫn là cấp An Điểm đánh một chiếc điện thoại. Nhắc nhở nàng nói, Trì Tân khả năng đối với ngươi còn có khác âm mưu. An Điểm, ngươi cẩn thận một chút. An Điểm cứu hắn hai lần, cấp An Điểm để cái tỉnh là hắn nên làm. Nhưng thật ra An Điểm không nghĩ tới nhận được Chu lão sư nhắc nhở điện thoại, gật đầu nói, ta đã biết. Chu lão sư, cảm ơn ngươi. Tiểu cô nương ở điện thoại bên kia nghiêm túc mà nói. Nàng khách khách khí khí. Có như vậy lễ phép học sinh, Chu lão sư cũng lộ ra tươi cười. Hắn không hề để Trì Tân chuyện này. Mà là lưu tại trong nhà cùng Ôn Đình cùng nhau cấp mèo đen tâm miêu cơm. Hy vọng mèo đen tan tầm về nhà liền ăn đến ăn ngon thơm ngào ngạt đồ ăn. Rốt cuộc, ngồi canh Trì Tân gia phụ cận tà đạo thiên sư, bắt lấy bọn họ chính là vì cấp Ôn Đình cùng Chu lão sư giải trừ kế tiếp thượng nguy hiểm. Mèo đen mạnh miệng mềm lòng, Chu lão sư hiện tại cũng hoàn toàn đã biết. Cảm động, đau lòng. Hai người bọn họ bận rộn tới rồi đã khuya, chờ đều làm tốt miêu cơm chuẩn bị ngủ mèo đen cũng không về nhà. Chu lão sư cùng Ôn Đình cho nhau nói ngủ ngon, hồi từng người phòng. Bọn họ còn không có kết hôn, cho nên Chu lão sư quái truyền thống bảo thủ, không cùng Ôn Đình trụ một phòng. Nhưng tới rồi hơn phân nửa đêm, Chu lão sư đã bị một ít kỳ quái động tĩnh cấp bừng tỉnh. Hắn phía trước vãn vãn làm về Trì Tân ác mộng, An Điểm cho hắn mấy chương đùa hộ mệnh, gần nhất giấc ngủ so trước kia khá hơn nhiều. Cho nên như vậy vãn bị đánh thức, đối Chu lão sư tới nói vẫn là rất khó đến. Hắn mở to mắt ở trong bóng tối. Mơ mơ màng màng, liền nghe được đỉnh đầu trên trần nhà phảng phất có hỗn độn động tĩnh. Tựa hồ là đẩy ra gì đó rất nhỏ tiếng vang, còn có nửa đêm đi lại thanh âm. Rõ ràng thực mỏng manh, lại phá lệ rõ ràng, thậm chí có thể đánh thức hắn. Nay liền làm Chu lão sư cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc này phòng ở là mở rộng ra phát thương tu sửa, phòng ở chất lượng phi thường hảo, cách âm hiệu quả cũng nên thực hảo, liền tính trên lầu có động tĩnh, dưới lầu còn có thể nghe được như vậy rõ ràng. Nay chẳng lẽ là ba đầu? Nghĩ đến ban ngày gặp được nghe nói là ở tại chính mình trên lầu nữ hài tử, Chu lão sư yên lặng mà chửi thầm một tiếng kỳ ba. Đừng động có phải hay không bá đầu. Nhưng hơn phân nửa đêm ở trên lầu nháo ra lớn như vậy động tĩnh, liền rất không có đạo đức. Hắn do dự một chút, từ trong phòng ra tới, phát hiện trong phòng khách liền không có những cái đó lung tung rối loạn thanh âm. Nếu chỉ quấy rầy chính mình, sẽ không quấy rầy đến một cái khác phòng Ôn Đình. Chu lão sư vốn dĩ cũng không phải hùng hổ dọa người tính cách, nói một câu tính chính mình xui xẻo. Đem chăn cái ở trên đỉnh đầu, yên lặng mà chịu đựng trên đỉnh đầu kia từng đợt thanh âm. Đầu tiên là từng vòng phi thường nhanh chóng tiếng bước chân chậm rãi trầm trọng, tựa hồ kéo tún cái gì trên sàn nhà, sau đó là thật lớn khép mở ngăn tủ thanh âm, còn có thật lớn đâm nát gì đó thanh âm. Thanh âm này quá lớn, Chu lão sư thật sự ngủ không yên, cả người đều ở trong chăn quay cuồng. Thẳng đến tới rồi cơ hồ rạng sáng thời điểm, những cái đó khép mở ngăn tủ, thật lớn chế trụ gì đó thanh âm biến mất, Chu lão sư mới mơ mơ màng màng mà lâm vào giấc ngủ. Bất quá hắn trong lòng là có hỏa khí. Khi cùng Ôn Đình cùng nhau ra cửa, lại trên đường gặp trên lầu kia nữ hài tử, hắn vẫn là không nhịn xuống, huyển chuyển mà ám chỉ nàng, buổi tối không cần nhiễu dân. Phòng ở quá quý, bọn họ không có khả năng chuyển nhà. Liên hy vọng vị này trên lầu hàng xóm có thể vì người khác ngẫm lại. Thanh âm. Ta không có phát ra cái gì thanh âm a. Nữ hải tử kinh ngạc nói. Nàng còn một bộ thực vô tội bộ dáng. Chu lão sư bài trừ tươi cười, cùng Ôn Đình cùng nhau đi ra cửa cục cảnh sát, cấp nhà mình meo meo đưa tình yêu miêu cơm. Thuận tiện, hắn còn muốn nhìn Trì Tân liếc mắt một cái, hỏi một chút này không lương tâm ma quỷ, Ôn Đình mượn mệnh này án tử, có phải hay không hắn đối An Điểm còn có cái gì âm mưu? Hắn còn tưởng cùng Trì Tân nói một tiếng. Hắn những cái đó cái gọi là di sản, hắn đều đã sửa sang lại đến không sai biệt lắm, quên cho từ thiện cơ cấu. Tuy rằng đương đại học phụ đạo viên không có gì lương cao, Chu lão sư hiện tại còn ở an bạn gái cùng nhà mình meo meo cơm mềm, bất quá hắn cũng không muốn Trì Tân những cái đó không biết như thế nào được đến tiền cùng công ty. Trì Tân làm như vậy nhiều chuyện xấu, tiền vẫn là cầm đi làm từ thiện càng thích hợp. Hắn trong lòng trang không ít chuyện, cũng không có tâm tư cùng trên lầu hàng xóm nhiều nói chuyện thiếm, Ôn Đình cũng biết Chu lão sư bị quấy rầy cả đêm, nàng nói với hắn nói, thật sự không được, ngươi dọn đến ta phòng ngủ đi. Không cần không cần. Này ám chỉ hắn đã hiểu. Chu lão sư mặt đỏ mà xua tay, rốt cuộc không rảnh lo hàng xóm, cùng Ôn Đình lái xe đi rồi. Thấy bọn họ vẻ mặt bất mãn mà rời đi, nữ hài tử đứng ở nơi đó, cảm thấy không thể hiểu được. Nàng ngày hôm qua còn cảm thấy hai vị này hàng xóm mới hòa hòa khí khí, tính cách không tồi, cảm thấy hảo ở chung, không nghĩ tới ngày hôm sau liền cho nàng bắt nước bẩn, nói nàng nửa đêm nhiều dân, này không phải quá buồn cười sao. Nghĩ đến đêm qua chính mình ngủ thật sự thục, liền đi tiểu đêm đều không có, nữ hài tử cảm thấy đã chịu khi dễ, nổi giận đùng đùng mà trở về nhà. Nàng mở ra ra môn, đem trong tay dẫn theo đồ vật ném ở trên sofa, cảm thấy trong phòng hôm nay còn thực dâm mát, liền không có khai điều hòa, đem trên sofa đồ vật từng cái mà lấy ra tới. Sửa sang lại đồ vật thời điểm, nàng cảm giác được một loại mạc danh kỳ quái nhìn trộm cảm. Âm lanh đoán độc, như là có cái gì ở sau lưng nhìn chằm chằm nàng, chẳng sợ đưa lưng về phía, cũng làm nàng sởn tóc gáy. Nàng rộng mở quay đầu lại. An an tĩnh tĩnh, sống một mình đại bình tầng, nàng sau lưng trừ bỏ nửa khai phòng môn, cái gì đều không có. Chính là cái loại này kỳ quái nhìn trộm cảm, làm nàng do dự một chút, vẫn là buông trong tay đồ vật, chậm rãi đi qua đi. Nàng đẩy ra phòng này môn. Rõ ràng là ban ngày, nhưng trong phòng lại không quá sáng ngời, có loại mơ màng âm thầm cảm giác. Bất quá căn phòng này mặt bắc, không có ánh mặt trời cũng có thể lý giải, nàng đẩy cửa ra nhìn nhìn, như cũng là chính mình bày biện đến đặc biệt xinh đẹp có phẩm bị phòng. Đặc biệt là đối diện đại môn cái kia đồ cầu ngăn tủ, mang theo nhàn nhạt trầm hương một hương khí, rất có lịch sử niên đại cảm giác, tuy rằng cùng mặt khác gia cụ không phải thực xứng đôi, bất quá thật sự đẹp vô cùng. Tuy rằng hiện tại trầm hương một cự quý còn hiếm thấy, nàng mua này đại ngăn tủ rốt cuộc là thật hóa vẫn là hàng giả trước mắt còn nghi vấn, khả xinh đẹp, cũng có trầm hương một hương khí, nàng liền không nghiên cứu kỹ. Nàng nhịn không được đứng ở ngăn tủ trước mặt thưởng thức một chút, phát hiện ngăn tủ môn tựa hồ có chút quan không khẩn, rộng mở một ít, lộ ra bên trong khe hở, nàng theo bản năng mà duỗi tay, đẩy ở ngăn tủ bên cạnh, muốn đem cửa tủ đóng lại. Liền ở tay nàng dừng ở cửa tủ thượng, một con trắng bệ tay, đột nhiên từ khe hở vươn, dùng sức mà, gắt gao mà nắm lấy cổ tay của nàng. Tuổi trẻ nữ hải tử bị thình lình xảy ra mà bắt được tay, kinh hoàng cúi đầu, thấy một con trắng bệnh khô khốc tay trộn vào nàng mảnh khảnh trên cổ tay. Một đôi đỏ như máu đôi mắt, hoán độc mà từ khe hở theo dõi nàng đôi mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Một tiếng nữ hải tử kêu thảm thiết, tức khắc ở trong phòng vang lên. Thật lớn khép mở cửa tủ thanh âm, còn có dây rủa thanh âm, hỗn độn hấp tấp, thực mau, nữ hải tử thân ảnh biến mất ở tủ quần áo. Một cái ăn mặc màu đen quần áo, đem chính mình bao vây đến kín mít. Gầy gầy cao cao bóng người từ trong ngăn tủ hoảng ra tới, ở trong phòng tất tất tắc tắc mà đi rồi thật lâu, ánh mắt lạnh lùng mà dừng ở trên sàn nhà. Hắn ngồi xổm trên sàn nhà, khô khốc trắng bệnh ngón tay dung nhập đến mặt đất, nhưng thực mau, giống như là chạm vào cái gì bay nhanh lùi về, tham lam lại tiếc nuối mà nhìn thoáng qua dưới lầu phương hướng, xoay người đẩy ra cửa phòng thượng thang máy. Hắn đóng lại rời đi này hộ nhân ra cửa phòng. Thật lớn đồ cổ ngăn tủ một lần nữa lâm vào trầm mặc. Trong phòng không có một bóng người. Ngăn tủ cũng an tĩnh đến phảng phất không có người bị xả nhập trong đó. Đêm nay, Chu lão sư liền không nghe được cái gì lung tung rối loạn thanh âm. Hắn cảm thấy đại khái là bởi vì chính mình kháng nghị, làm trên lầu nữ hài tử ngượng ngùng, cho nên an tĩnh lại. Bất quá ngủ đến nửa đêm, hắn ẩn ẩn mà cảm giác được trên đỉnh đầu tựa hồ có cái gì rơi xuống chính mình chăn thượng. Thật sâu mà thở dài một hơi, Chu lão sư từ trên giường bỏ dậy, nhận mệnh mà ở chính mình chuyển đến tân gia ngày hôm sau tiếp tục bị quấy rầy tỉnh lại, sờ soạn một chút chăn, sờ đến một khối tinh tế ngạnh ngạnh đổ vật. E sợ cho là trên đỉnh đầu đèn treo rơi xuống cái đinh ốc gì, lại có đèn treo rơi xuống nguy hiểm, Chu lão sư vặn mở màn đèn, nhìn trong tay kia không lớn một tiểu khối đồ vật liếc mắt một cái. Nhìn đến trong tay đồ vật, Chu lão sư trầm mặc. Chu lão sư hoàn toàn ngủ không được. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn trong tay kia khối đen nhánh tản ra dày đặc xú vị xương ngón tay. Chỉ có một tiểu tiết xương ngón tay, phát ra cháy đen cùng mùi hôi vẩn đục ở bên nhau hương vị. Bị dán trên đầu giường đùa bình an, bên cạnh hơi hơi cuốn khúc. Chu lão sư khỏe miệng run rẩy mà nhìn chằm chằm đầu giường đùa bình an, hơn nửa ngày, run run rẩy rẩy mà gọi điện thoại. An Điểm A, ta, ngươi Chu lão sư. Lại một lần gặp quỷ, Chu lão sư cũng không biết chính mình có phải hay không nên nói một câu mượn ngươi cắt ngôn, dù sao An Điểm lúc trước đáp ứng hắn cho hắn đuổi quỷ ưu đãi nói, hiện tại rốt cuộc có thể có tác dụng. Ta nơi này giống như lại đâm quỷ. Chương 176 đệ 176 chương. Chu lão sư thanh âm phá lệ buồn rầu lại thống khổ. Hắn vốn tưởng rằng chính mình thống khổ căn nguyên đến từ chính Trì Tân. Nhưng hiện tại Trì Tân đều đã vào cục cảnh sát, dọn cái ra thế nhưng còn có thể đâm quỷ. Cho nên, chẳng lẽ là hắn bắt tự có vấn đề? Chu lão sư bị bắt phong kiến mê tín. Sợ hãi mà đem trong tay xương ngón tay cấp ném tới trên mặt đất, Chu lão sư một bên điên cuồng sát tay còn cấp An Điểm gọi điện thoại, một bên cũng không dám ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu xem. Hắn đặc biệt sợ vừa nhấc đầu, liền thấy trên đầu chui ra một con lệ quỷ tới. Hơn phân nửa đêm cho ngươi gọi điện thoại thật là xin lỗi. Mèo đen không mang di động, hơn nữa hôm nay buổi tối còn muốn ngồi canh Trì Tân ra, đây là cảnh sát nhóm đồng thời xuất động chính sự, Chu lão sư thật sự không muốn làm mèo đen phân tâm mới cho An Điểm đánh cái này điện thoại. Hắn cũng biết hơn phân nửa đêm cho người ta gọi điện thoại không tốt lắm, nhưng điện thoại một chỗ khác, tựa hồ An Điểm còn không có đi vào giấc ngủ, thanh âm thực thanh tỉnh hỏi, là ở Tân gia đâm quỷ sao? Chu lão sư trầm mặc 2 giây, thừa nhận những lời này. An Điểm không hề răng. Nàng kỳ thật cũng phá lệ tưởng kiến nghị Chu lão sư đi túi chào gì đó. Cho ta địa chỉ đi. Nàng đối cứu người như vậy sự chưa bao giờ nét mực, cùng Chu lão sư nói. Chu lão sư e sợ cho vãn một bước trong nhà ra vấn đề, bay nhanh mà cho nàng đã phát địa chỉ, lúc sau vội vàng bắt lấy mấy cái An Điểm đưa cho chính mình đùa hộ mệnh đi ôn đình phòng. Tại như vậy nguy hiểm thời điểm hắn đương nhiên nhớ rõ phải bảo vệ chính mình người yêu. Thấp giọng đem ôn đình đánh thức, hắn cùng nàng ăn mặc áo ngủ. Chỉ mang theo mấy chương đùa hộ mệnh liền cùng nhau vội vàng rời đi ra, ôn đình theo bản năng mà liền ấn thang máy. Chu lão sư vốn dĩ muốn mang ôn đình đi thang lầu, thấy nàng ấn thang máy, do dự một chút. Liền. Loại này nguy hiểm thời điểm, kỳ thật thang máy cùng thang lầu nghe tới đều do nguy hiểm. Ít nhất hắn gần nhất nhìn không ít phim kinh dị, không phải thang máy chui ra cái quỷ tới đổ bọn họ phòng tối, chính là thang lầu đi tới vĩnh viễn cũng đi không xong. Đều không phải hảo lựa chọn. Hiện tại ngay cả bọn họ dừng lại thang máy gian thoạt nhìn cũng phá lệ mà an tĩnh đến quỷ dị. Chu lão sư đem mấy chương đùa hộ mệnh suy ở ôn đình trên người, cùng nàng cùng nhau quyết định, vẫn là ngồi thang máy đi. Ít nhất tốc độ mau. Đem An Điểm đưa đùa bình an dán cửa thang máy thượng. Chu lão sư run run rẩy rẩy mà ở đóng cửa thang máy thượng trước dán một chương đùa bình an, chuẩn bị tốt một khắc chương trở vào thang máy, lại cấp thang máy nội môn cũng dán một chương, xong bảo hiểm. Hắn mới dán hảo tầng lầu này đầu đùa bình an, thang máy liền từ lầu 1 bắt đầu hướng về phía trước bò lên, thực mau, thang máy gian chuyển đến thang máy tới thanh thúy tiếng vang. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Chu lão sư mới tưởng lôi kéo ôn đình đi vào đi, lại lập tức bị ôn đình kéo lại. Từ từ, ôn đình thanh âm thực khẩn trương, nàng nhìn chằm chằm thang máy bên trong, đè thấp thanh âm. Tiệu xương ở giữa, đang đứng một cái rũ đầu bóng người. Cao cao gầy gầy, rũ đầu an tĩnh mà đứng ở nơi đó, đương cửa thang máy mở ra. Tiệu xương liền tỏa khắp khai một loại kỳ quái, hư thối kỳ quái hương vị. Loại này hương vị gây mũi đến làm người buồn nôn. Thang máy ánh sáng rất sáng, nhưng lại có khác thường ánh sáng vặn vẹo cảm. Người kia ảnh an an tĩnh tĩnh mà đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cả người ăn mặc đen nhánh bao vây đến kín mít quần áo, ở đêm hôm khuya khoắt nhìn đến, khó tránh khỏi làm người cảm giác được một loại sợ hãi cảm. Ôn đình cùng Chu lão sư tuy rằng là người thường, bất quá cũng coi như là kiến thức rộng rãi, lẫn nhau nâng đứng ở thang máy trước, nhìn cái này cả người hương vị kỳ quái người, không dám đi vào thang máy. Bọn họ giống như là đọng lại giống nhau, thang máy môn cũng thật lâu đều không có đóng lại, Tiệu Xương cao cao gầy gầy bóng người tựa hồ chờ đến không kiên nhẫn, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương trắng bệnh mặt. Ôn Đình phát ra một tiếng thét chói tai. Nay trương trắng bệnh trên mặt, trừ bỏ một đôi oán độc đôi mắt, cái gì đều không có. Cứng nhắc đến làm nhân tâm rất sợ sợ. Chu lão sư lại sắc mặt trắng bệnh mà nhìn chằm chằm người này một bàn tay. Một con khô khốc trắng bệnh tay buông xuống ở bóng người bên người, cái tay kia thượng thiếu hụt một đoạn xương ngón tay. Hắn liền nghĩ đến rừng ở chính mình trên giường kia tiết xương ngón tay, nghĩ lại người được rất kỳ quái hương vị, tức khắc che chở Ôn Đình rời xa Kiệu Xương. Màu đen bóng người từng bước một mà đi hướng bọn họ, như là muốn từ thang máy đi ra. Chu lão sư cùng Ôn Đình sợ tới mức cả người nhũ ra. Mà khi bóng người muốn từ thang máy đi ra, lại đột nhiên rằng có ở cửa thang máy khẩu. Cặp kia hoán độc đôi mắt chậm rãi rời đi tầm mắt, dừng ở cửa thang máy phương hướng, chậm rãi vươn tay, liền nghe được từng tiếng phảng phất ăn mòn xé kéo thanh âm. Hắn dò ra thang máy Kiệu Xương một tiết xương ngón tay thiêu đốt một chút, từ trên tay bóc ra, lan lộn rất ở Kiệu Xương trên mặt đất. Lần này làm bóng người bay nhanh mà thu hồi tay, cuối cùng âm lãnh mà nhìn ôm nhau hai người trẻ tuổi liếc mắt một cái, một lần nữa xúc vào thang máy, lại hiện tại môn bên cạnh gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Thời gian này có lẽ thực ngắn ngủi, cũng có thể thực dài lâu. Dù sao, Chu lão sư cùng Ôn Đình chỉ cảm thấy đi qua rất dài thời gian. Cái này màu đen bóng người đứng ở thang máy, liền tính không thể ra tới, lại cũng không chịu rời đi, như là phá lệ không muốn từ bỏ chính mình con ngồi. Hắn hung tợn mà nhìn bọn họ, tràn ngập cảm giác áp bách. Thẳng đến đường dưới lầu tựa hồ lại một lần có người kêu thang máy, người này ảnh mới cúi đầu âm lãnh mà nhìn thoáng qua dưới lầu phương hướng, lui về Kiệu Xương trung ương gục đầu xuống. Cửa thang máy bay nhanh đóng lại. Ai ngươi không thể đi? Chu lão sư đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, vội vàng muốn đi mở ra cửa thang máy. Thang máy nếu lại một lần bị kêu đi, thuyết minh là có người muốn lên lầu hoặc là xuống lầu. Nếu là những người khác nói, không có bùa hộ mệnh, kia còn không bị này khủng bố đồ vật cấp hại. Tốt xấu hai người bọn họ còn có bùa hộ mệnh có thể cùng bóng người giằng co, chờ an điểm tới cứu bọn họ, so người khác nhiều an toàn bảo đảm. Ôn Đình vội vàng đi ấn thang máy ấn phím. Hy vọng đêm này thang máy một lần nữa kêu trở về, miễn cho để cho người khác đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp được khủng bố sự. Nhưng thang máy lại trực tiếp xuống phía dưới rơi đi. Không được a, vậy phải làm sao bây giờ? Ôn Đình vội vàng cùng Chu lão sư hỏi. Chúng ta trước tiên ở nơi này thấy rõ ràng, xem thang máy đi đâu tầng, sau đó chúng ta lại qua đi kia tầng nhìn xem. Chu lão sư an ủi Ôn Đình nói, ta đã nhìn ra, an điểm đùa hộ mệnh rất lợi hại, cho nên trong chốc lát đừng lo lắng. Kia ngoạn ý không thể đem chúng ta thế nào. Bọn họ cho nhau khuyến khích nhi, chuẩn bị chờ thấy rõ ràng thang máy dừng lại tầng lầu liền thử xem có thể hay không đi cứu người, liền tính cứu không được người, cũng lưu lại tin tức cấp an điểm làm nàng biết đi chỗ nào tìm được cái này khủng bố bóng người. Bọn họ rõ ràng mà thấy, thang máy trực tiếp tới rồi lầu 1. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ bay nhanh mà trước cấp an điểm biên tập tin nhắn gửi đi, sau đó đi thang lầu hy vọng đuổi tới lầu 1 đi. Nhưng hơn 20 tầng. Nghĩ đến đạt lầu 1 đến hoa thời gian rất lâu. An Điểm nhận được này phong tin nhắn thời điểm, vừa lúc ở chờ thang máy. Quỷ đi lầu 1. Nàng đem tin tức nhỏ giọng niệm ra tới. Tiểu cô nương đại buổi tối ra tới, tinh thần phân chấn. Nàng buổi tối nhận được Chu lão sư điện thoại thời điểm, phó gia người đều ngủ rồi, An Điểm cũng không có đi gọi bọn hắn chung bất luận cái gì một cái, còn phát sầu không biết như thế nào lên đường qua đi. Ai biết ở phó gia biệt thự một chút lâu liền xem Tấn Ngải viện đang ở ban đêm hoạt động. Yêu nhã mà uống cà phê, giúp hai chỉ mỹ tư tư người giấy hóa trang. Biết nàng muốn ra cửa làm việc nhi, ngải viện liền lái xe đưa nàng lại đây. Người giấy nhóm tiếp tục lưu tại phó gia đương bảo an. Ngải viện từ nàng phía sau dựa lại đây, cùng nàng cùng nhau niệm. Quỷ đi lầu 1. Cứng đờ một túy chung quanh lầu 1, gì cũng không thấy ra tới. Lúc này, thang máy tới rồi lầu 1, cửa thang máy chậm rãi mở ra. An Điểm cùng ngải viện quay đầu, nhìn về phía thang máy. Thang máy. Màu đen bóng người vặn vẹo trắng bệch mặt, hoán độc câm lánh mà nhìn về phía thang máy ngoại. Nung liệt hư thối hương vị tràn ngập toàn bộ lầu 1. Thời gian phảng phất đọc lại. Giây tiếp theo, cương thi hung tợn mà nhào vào thang máy. Xé kéo một tiếng. Kiệu Xương, vẩy ra ra tảng lớn đen nhánh vết máu cùng kỳ quái chất lỏng, bắn tóe đến toàn bộ Kiệu Xương tất cả đều là đầm địa vết máu. Ngải viện khỏe miệng run rẩy mà đi vào thang máy. Nhìn đưa lưng về phía chính mình lẩm bẩm ngồi xổm trên mặt đất sờ soạng bị xé rách thành hai mảnh bóng người cương thi, ngẩng đầu. Thang máy đỉnh chốc cũng bị xé rách phun tung tóe tảng lớn vết máu. Nho nhỏ Kiệu Xương phảng phất hung án hiện trường. Kia xác thật là hung án hiện trường tới. Đương thấy tiểu cô nương mặt mày hớn hở mà lấy ra một bộ đỏ như máu sơn sám, ngải viện đôi mắt nhìn chằm chằm khẩn thang máy theo dõi, âm lãnh hơi thở kích động, đem sở hữu vừa mới phát sinh quá sự tình từ theo dõi ký lục một chỗ khác hủy diệt. Đã từng đi thu thập xuất quỹ lao công khi quên hủy diệt theo dõi bị An Điểm phát hiện hành tung, ngải viện làm vốn dĩ liền thói quen bản năng che giấu riêng tư đại minh tinh, hiện tại đã học xong lợi dụng tà ám lực lượng tới ảnh hưởng sở hữu theo dõi, tránh cho chính mình bị quay chụp đến. Nàng đem theo dõi tất cả đều hủy diệt, liền thấy An Điểm thuần thục mà ở siêu hồn, thuận tiện đem trên mặt đất hai mảnh nửa thanh bóng người nhét vào trói quỷ phủ. Là cái quan tài quỷ. An Điểm liền cùng ngải viện nói, có người đem quan tài bản ghép nối đến ngăn tủ thượng, hắn cũng bị đưa tới nơi này. Đến chạy nhanh đi cứu người. Thuận tiện đem thang máy kiệu xương rửa sạch sạch sẽ, không như vậy dò người. Tiểu cô nương cùng ngải viện cùng nhau ngồi ở thang máy thuận tiện cấp chú lao sư phát tin nhắn nói cho chính hắn đã ở thang máy. Đương thang máy lại một lần mở ra, An Điểm cùng ngải viện đi ra, chú lão sư cùng Ôn Đình đều chấn kinh rồi. Ngải viện kia không phải vừa mới lui vòng đại minh tinh sao? Thế nhưng cùng An Điểm quan hệ tốt như vậy, buổi tối cùng nhau lại đây. Ôn Đình liền rất thích ngải viện, bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm, cùng An Điểm khẩn trương mà nói, chúng ta vừa rồi nghĩ nghĩ, giống như từ ngày hôm qua bắt đầu trên lầu liền rất không thích hợp. An Điểm, trên lầu nữ hải khả năng cũng có nguy hiểm. Nàng cùng An Điểm một bên lên lầu một bên đem chính mình cùng chú lão sư nghĩ đến cùng nàng nói, An Điểm liên tục gật đầu, chờ tới rồi trên lầu kia hộ trước cửa, An Điểm nhìn nhắm chặt cửa phòng do dự một chút. Ngải viện đi qua đi, vặn mèo, mở cửa. Cửa không có khóa. Nàng nhu hòa mà cùng đại gia nói. Âm lãnh hơi thở trở lại tay nàng. Chú lão sư cùng Ôn Đình đều tin này đại minh tinh. An Điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc không cần lại đá môn, lại cho chính mình tìm lấy cớ. Nàng trực tiếp vào phòng này, chiu chiu cái mũi nhỏ, lại đột nhiên dại ra một chút, chậm rãi đi tới một cái nửa mở ra phòng trước cửa. Hoàn toàn đẩy cửa ra, một cái thật lớn An An tĩnh tĩnh đồ cổ ngăn tủ xuất hiện ở An Điểm trong tầm mắt. Này ngăn tủ, ngươi nói là có người đem quan tài bản ghép nối đến ngăn tủ thượng, kia này ngăn tủ rất nguy hiểm sao? Ngải viện nhìn đến An Điểm phảng phất động lại, tiện đà còn có chút run bần bật, tiểu bả vai hơi hơi kích thích, thực đơn bạc đáng thương bộ dáng, tức khắc khẩn trương, đối An Điểm thấp giọng hỏi nói, rất khó giải quyết sao? Nhưng chờ đợi nàng đáp lại, lại là tiểu cô nương phảng phất nói mớ giống nhau thanh âm. Trầm, Trầm Hương Mục. Nàng tha thiết ước mơ quan tài bản. Chương 177 đệ 177 chương. Tại đây một khắc, liền tính 20 cái 2 vạn khối xuất hiện, cũng không thể rời đi cương thi ánh mắt. Trong mộng tình bản liền ở trước mặt. Tuy rằng không nhìn thấy chính mình muốn quan tài bản, bất quá nàng thực xác định, quan tài bản ở chỗ này. Này trong ngăn tủ nhất định có hàng thật giá thật Trầm Hương Mục. Nếu không phải An Điểm còn có lý trí, biết trước đem bị tà ám nhốt ở trong ngăn tủ hôn mê quá khứ nữ hải tử cấp lôi ra tới, này ngăn tủ cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Dù sao đương An Điểm trước thật cẩn thận đem cuộn tròn ở trong ngăn tủ, hôn mê bất tỉnh nữ hải tử ôm ra tới đặt ở một bên, nàng nghe này trong ngăn tủ khí vị, một cổ tử kỳ kỳ quái quái cảm giác. Trước sờ soạn một chút ngăn tủ bên trong, nàng dùng sát khí vây khốn toàn bộ ngăn tủ, quay đầu lại xem cái kia được cứu vớt nữ hải tử. Ôn Đình đã qua đi xem nàng. Ngất xỉu. Nàng bất an mà cùng An Điểm nói. Chạy nhanh đưa bệnh viện đi. An Điểm cảm thấy vẫn là cứu người quan trọng. Vậy xem như nói như vậy, nàng vẫn là lưu luyến mà sờ sờ ngăn tủ bên trong. Bên trong thật là có âm lãnh hơi thở, còn có dày đặc huyết khí. Bất quá nàng nhanh chóng tìm, chân chính Trầm Hương Mục cũng chỉ có một hai mảnh. Bị ghép nối ở ngăn tủ bên trong. Bên ngoài cái gọi là đồ cổ cùng Trầm Hương Mục, kỳ thật đều không phải thật sự. An Điểm cảm thấy cũng nên là như thế này. Trầm Hương Mục, siêu quý. Nếu là như vậy một cái thật lớn ngăn tủ đều là chân chính Trầm Hương Mục, kia giá cả không được trời cao a. Nàng cũng không đến mức liều mạng kiếm tiền. Nàng trước nhớ kỹ trong ngăn tủ rốt cuộc có nào khối là Trầm Hương Mục, do dự một chút, cảm thấy về sau có thể cùng nữ hài tử hỏi một chút, chính mình có thể hay không cùng nàng trao đổi một chút. Thuận tiện, nàng liền yên lặng mà đếm chính mình của cải. Cũng không biết này hai khối Trầm Hương Mục xài hết bao nhiêu tiền. Vừa nghĩ tâm sự, nàng một bên đưa nữ hải tử đi bệnh viện. Về đi bệnh viện, ngải viện liền cự tuyệt. Nàng tuy rằng lui vòng, bất quá còn thực chịu chú mục, nàng mặt vẫn là thực chọc người chú mục, xuất hiện ở bệnh viện 8 phần sẽ đưa tới vây xem đàm phán hòa bình luận. Cũng may chú lão sư là lòng nhiệt tình, lái xe tặng người đi bệnh viện, An Điểm suy xét một chút, lại cho bọn họ mấy cái bùa hộ mệnh, sửa sang lại một chút này phụ cận âm khí, liền cùng ngải viện cùng nhau trở về phó gia. Bận rộn cả đêm, cương thi không chỉ có kiếm được một con hai vạn khối, thế nhưng còn phát hiện quan tài bản, liền rất cao hứng, trở về phó gia liền lòng mang vui sướng ngủ đi. Phó gia đều đã thói quen nàng sáng tinh mơ thượng không quá ra tới, chờ An Điểm xoa đôi mắt từ trên giường bỏ xuống dưới, đều đã giữa trưa. Phó nhị thúc liền cho nàng nấu cơm. Buổi tối lại đi ra ngoài. Phó nhị thái thái liền cùng An Điểm quan tâm hỏi. Chúng ta đại học phụ đạo viên, trong nhà ra điểm sự. An Điểm liền đem đêm qua Chu lão sư sự nói, cùng phó nhị thái thái nói, bắt lấy cái quan tài quỷ. Cái gọi là quan tài quỷ, chính là lệ quỷ bám vào ở quan tài bản thượng, quan tài bản ở đâu, này lệ quỷ liền xuất hiện ở đâu. Nhưng thật ra này lệ quỷ bám vào trầm hương mộc thượng tràn đầy đều là quỷ khí còn có mùi máu tươi nhi. An Điểm đêm qua kiểm tra quá, cảm thấy này quan tài bản hẳn là không phải hàng mới, ít nhất cũng đến 100 nhiều năm. Hơn nữa, còn bị tà ám ký sinh thương hơn người. Bằng không, không có khả năng tích góp ra tới như vậy trọng hung khí. Kia hải tử không có việc gì đi. Phó nhị thái thái khẩn trương hỏi. Không có việc gì, kia lệ quỷ là tưởng lấy nàng hiến tế cấp quan tài bản, lệ quỷ là có thể càng hung. An Điểm thấy trong nhà phó giản đi theo phó thiên trạch đi làm đi, phó ra trống trơn, liền cùng phó nhị thái thái đơn giản mà nói một ít lời nói. Phó nhị thúc vô cùng cao hứng mà đi theo người giấy xoa ma, ngải viện ra tới cùng phó nhị thái thái bắt đầu thảo luận các nữ nhân mỹ phẩm dưỡng da linh tinh mỹ dung đề tài, cương thi ăn no cơm, trộm về phòng uống lên huyết túi, mơ màng sắp ngủ. Ăn no ngủ, sa đoạn. Nhưng cũng là hạnh phúc thần tiên sinh hoạt. Nàng đang muốn ngủ, Chu lão sư điện thoại liền đánh lại đây. Trước cùng nàng nói lời cảm tạ đêm qua cứu giúp, Chu lão sư lòng còn sợ hãi mà cùng An Điểm nói, An Điểm, quay đầu lại ta cho ngươi thu tiền a. Nếu không phải An Điểm đưa cho hắn như vậy nhiều bùa hộ mệnh, Chu lão sư cảm thấy chính mình lạnh. Kia chỉ lệ quỷ rõ ràng là hại trên lầu nữ hài nhi không đủ, còn tưởng lay lay hại dưới lầu hắn cùng ôn đình. Bất quá bọn họ dọn tân ra ngày đầu tiên liền đem bùa bình an cấp dán ở nhà, lệ quỷ đại khái là không có cách nào từ trên lầu toàn xuống dưới hại người. Mặc kệ thế nào, Chu lão sư liền rất tưởng cảm tạ một chút An Điểm. Ngươi hàng xóm không có việc gì đi. An Điểm còn nhớ thương quan tài bản, quan tâm hỏi. Hiện tại mới tỉnh lại, sợ tới mức không được. Quan tủ quần áo thời điểm chợt từ trong ngăn tủ vươn một bàn tay đem chính mình cấp xả tiến ngăn tủ loại sự tình này, hồi tưởng lên đều phải hù chết. Chu lão sư một bên gọi điện thoại, một bên đồng cảm như bản thân mình cũng bị, theo bản năng ly bệnh viện cửa phòng bệnh ngăn tủ xa một chút, cùng An Điểm hạ giọng nói, nàng nói muốn chính miệng cùng ngươi nói cái tạ, sau đó có phải hay không còn phải tính tính vất vả phí. Đúng rồi, nàng còn muốn hỏi hỏi, kia ngăn tủ ngươi có thể hay không giải quyết. Ngăn tủ. An Điểm dựng lên lỗ thai. Đối. Chờ nàng xuất viện lại kỹ càng tỉ mỉ nói đi. Kỳ thật hàng xóm chính là bị kinh hách, Chu lão sư này người từng trải cảm thấy nàng không có gì đại sự. Bất quá liền tính là như vậy, hàng xóm gia nữ hải tử cũng ở bệnh viện ở 3 ngày mới xuất viện. Nàng tưởng tới cửa bái phỏng, An Điểm cảm thấy nàng chấn kinh quá độ, không cần phải như vậy khách khí, liền tới rồi trong nhà nàng. Thấy cứu ra chính mình thế nhưng thật là một cái nũng nịu tiểu cô nương, nữ hải tử sửng sốt một chút. Liền đứng lên cùng An Điểm nói lời cảm tạ. Nàng hoảng sợ mà ngồi ở trong nhà trên sofa, thỉnh thoảng lại dùng đôi mắt đi xem bảy cái kia nàng phía trước thực thích đồ cổ ngăn tủ phòng. Hiện tại ngăn tủ thượng còn dán một trương đại đại chấn áp phù, giấy vàng chu sa, thoạt nhìn liền rất làm nhân tâm an. Nhưng thẳng đến An Điểm xuất hiện, này nữ hải tử mới lộ ra thả lỏng biểu tình. Nàng nước mắt đều chảy xuống tới, cấp An Điểm nói lời cảm tạ. Người không có việc gì liền hảo. An Điểm dừng một chút. Nỗ lực mà bài trừ buôn bán tươi cười đối nàng nói, tà ám đã bị thu, ngăn tủ cũng bị chấn áp, ngươi không cần lại lo lắng. Ngăn tủ. Là như thế này, ngươi này ngăn tủ. Ta rất thích. Bên trong có hai khối chân chính trầm hương mục. Ta hôm nay mang theo tiền, không biết ngươi có nguyện ý hay không bán cho ta. Chu lão sư này hàng xóm phía trước trong điện thoại chính là không nghĩ muốn ngăn tủ thái độ, ghét bỏ bài xích đến không được, kia An Điểm cảm thấy chính mình cũng không tính đoạt người sở ái, thử hỏi một câu. Nữ hải tử liền nhìn An Điểm sửng sốt một chút, như là không nghĩ tới như vậy khủng bố ngăn tủ còn có người muốn, vội vàng nói, ta tặng cho ngươi. Nàng trực tiếp muốn đưa ngăn tủ cho nàng, An Điểm liền lắc đầu. Nàng không nghĩ chiếm cái này tiện nghi. Nhưng đối bị nàng cứu tới nữ hải tử tới nói, này không phải chiếm tiện nghi, mà là giải quyết phiền toái. Này ngăn tủ đặt ở nhà ta nhật tử đều quá không đi xuống. Thật sự không được An tiểu thư, lấy nó tương đương ta cho ngươi vất vả phí hành sao. Nàng nói một cái này ngăn tủ lúc trước mua sắm giá cả, tuy rằng cũng thực quý, bất quá cũng cùng An Điểm vất vả phí không sai biệt lắm bộ dáng. An Điểm do dự một chút nói, nhưng này trong ngăn tủ có trầm hương mục. Không phải trầm hương mục quan tài bản sao? Nữ hài sắc bén hỏi. Quan tài bản như thế nào lạc? Cường thi khiếp sợ hỏi. Đâm quá quỷ quan tài bản không đáng giá tiền. Ôn đình liền cùng An Điểm như vậy giải thích nói, liền tỉ như phòng ở, nếu là ra quá quỷ, có phải hay không cũng thành hung trạch, không đáng giá tiền. An Điểm, trong ngăn tủ có lung tung rối loạn quan tài bản, nhận người kiêng kỵ. Người thường đối quan tài bản lý giải hiển nhiên cùng cương thi không giống nhau. Ở cương thi trong mắt, Trầm Hương một quan tài bản thuộc về biệt thự cao cấp, ở người thường trong mắt, này tám phần là hung trạch. An Điểm lúc này mới lý giải gật gật đầu. Vậy ngươi chính là nguyện ý đem ngăn tủ tặng cho ta, đúng không? An Điểm lại hỏi. Nàng cũng liền không thu vất vả phí ý tứ. Nữ hải tử dùng sức gật đầu. Kia cảm ơn. Cương thi thử hỏi. Nhìn nàng còn man vui vẻ, nữ hải tử liền lộ ra tươi cười. Là ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải An Điểm cứu nàng, nàng có lẽ liền mất đi sinh mệnh. Nàng đứng lên cùng An Điểm cùng đi phóng ngăn tủ phòng, ly đến thật xa liền không hề tới gần, trong mắt lộ ra sợ hãi biểu tình. Tuy rằng hiện tại này ngăn tủ bị chấn áp ở, nhưng như cũ tràn ngập âm lánh hơi thở. An Điểm nhìn thoáng qua liền nghĩ đến một sự kiện cùng nàng hỏi, ngươi này ngăn tủ chỗ nào mua? Tuy rằng trong ngăn tủ có Trầm Hương mục, đã có thể hai khối, cương thi liền cảm thấy, có phải hay không còn có thể có càng nhiều điểm. Nàng cũng muốn biết, ngăn tủ nơi phát ra có phải hay không có vấn đề. Chính là ở một nhà đồ cổ gia cụ cửa hàng mua. Ta bằng hữu giới thiệu. Nữ hải tử nhấp nhấp khoe miệng, ánh mắt có điểm phức tạp mà nói, kỳ thật lúc ấy nói là dân quốc lao đông Tây, ta cũng không thật sự. Nếu là thật sự Trầm Hương mục lao đông Tây, lớn như vậy còn có thể 50 vạn liền mua tới a. Ta chính là, muốn cho ta cái kia bằng hữu có mặt mũi, làm hắn cao hứng. Nàng sắc mặt tảm đạm, hiển nhiên nghĩ tới một ít cảm tình vấn đề quái khó chịu. An Điểm không hé răng. Vậy ngươi có thể đem này ra cụ cửa hàng địa chỉ cho ta sao? Nàng càng quan tâm chính mình sự. Nữ hải tử liền cho nàng một cái địa chỉ. Ta kêu bội, ngươi đi ra cụ cửa hàng liền nói là ta giới thiệu khách hàng, hắn có khả năng cho ngươi ưu đãi điểm. Có thể tỉnh tiền đương nhiên là cực hảo. An Điểm liền nói tạ, tiếp nhận cái này địa chỉ. Nàng thuận tiện còn cấp nhà này nhiều dán hảo chút bùa bình an, cùng chấn kinh sau thực bất an nữ hài tử nói, đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bất quá ngươi yên tâm, ta xem ngươi vấn đề không lớn. Tuổi trẻ nữ hài tử bài trừ tươi cười, cầm An Điểm đưa cho chính mình bùa hộ mệnh lòng còn sợ hãi mà nói, ta chuẩn bị về nhà trụ một đoạn thời gian. Nàng tạm thời không dám một người ở, cảm thấy thực sợ hãi. Kia này liền không phải An Điểm sự. Nàng cầm địa chỉ, nhìn trước mặt đại ngăn tủ. Tên là bội nữ hải tử sẽ nhỏ giọng hỏi, hôm nay có thể hay không liền đem nó lôi đi. Phía trước có bao nhiêu thích, hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi. Nàng chờ mong mà nhìn An Điểm. An Điểm luôn mãi xác nhận. Ngươi là thật sự từ bỏ sao? Này nhưng có Trầm Hương mục. Không có người so nàng càng để ý này Trầm Hương mục quan tài bản. Nữ hải tử kiên định lắc đầu. Xác nhận về sau, An Điểm liền quyết định gọi điện thoại. Hiện tại là ban ngày ban mặt. Không hảo cấp người giấy gọi điện thoại làm cho bọn họ nâng đi này ngăn tủ, huống chi trong ngăn tủ còn chấn áp phi thường khủng bố tà ám hơi thở. Nàng thở dài, quyết định tự mình ra trận, đi qua đi, làm Chu lão sư giúp chính mình một chút, nhẹ nhàng mà đem thật lớn ngăn tủ bối ở trên người. Nho nhỏ một viên tiểu cô nương, cong thành thực, so nàng thật lớn mấy lần trầm trọng ngăn tủ đối đại gia cười một chút. Ở đây người đều trầm mặc. Thật lâu, Chu lão sư trầm mặc mà bưng kín đôi mắt. Nguyên lai, cương thi thật sự lực lớn vô cùng. Cũng nguyên lai, cương thi đối quan tài bản chấp niệm lại là như vậy thật lớn. Đều là rác rưởi trì tân sai. Cho hắn biết đến quá nhiều. Chương 178 đệ 178 chương. Vì cho chính mình cương thi học sinh che giấu, Chu lão sư còn phải bài trừ tươi cười đối vẻ mặt khiếp sợ hai vị nữ sĩ nói. An Điểm sức lực khá lớn. Ở trường học thời điểm, nàng liền thường xuyên sung phong ở vườn trường lao động tuyến đầu, không sợ khổ, không sợ mệt. An Điểm nghi hoặc mà xem Chu lão sư. Tuy rằng vườn trường lao động nàng sát thật thực ra sức, nhưng không cần phải cùng người khác tuyên truyền đi. Chu lão sư tránh đi nàng ánh mắt không nói lời nào. Ôn Đình là ôn nhu người, cũng cười gật đầu. Nàng nhớ tới chồng trước trong nhà lấy bị đá bay tầng hầm ngầm đại cửa sắt. Sát thật là như thế này. Nàng chính là có khả năng, có sức lực một chút. Nay tình lữ hai đều mỉm cười xem nhà mình hàng xóm. Hàng xóm nữ hải tử hoảng hốt một chút, ở như vậy đạm nhiên nhìn chăm chú hạ cảm thấy. Đơn bạc nữ hải tử cong lên hai cái thành niên nam nhân đều thở hồng hộc mới có thể nâng động ngăn tủ loại sự tình này, tựa hồ cũng thực bình thường bộ dáng. Bất quá này không quan trọng. Nàng càng cao hứng chính là làm nàng phi thường sợ hãi ngăn tủ rốt cuộc đưa ra đi, vội vàng đi giúp An Điểm ấn thang máy, thật cao hứng bộ dáng. An Điểm hôm nay cũng thật cao hứng. Này ngăn tủ đối nàng tới nói một chút đều không chậm. Nàng Mỹ tư tư mà có ngăn tủ, một đường thang máy tới rồi dưới lầu, nghĩ, cấp Phó Thiên Trạch gọi điện thoại. Đối với loại sự tình này quan tà ám đồ vật, Phó Thiên Trạch luôn luôn là tự mình lại đây giúp nàng khuôn vác. Hắn từ công ty muốn một chiếc xe vận tải lại đây, thấy An Điểm cong đại đại ngăn tủ chờ ở ven đường, nhịn không được mỉm cười một chút. Hắn cũng không phải lần đầu tiên làm công ty tổng tài lại cho người ta khai xe vận tải, An Điểm thói quen mà đem ngăn tủ đặt ở xe vận tải, chính mình bò lên trên ghế phụ, cùng Phó Thiên Trạch liền cao hứng mà nói, là Trầm Hương một quan tài bản. Đã phát. Người đã nói vài thiên. An Điểm hai ngày này ở nhà mỗi ngày nhắc mãi Trầm Hương một quan tài bản, Phó Thiên Trạch nhịn không được mỉm cười. Hắn như vậy nghiêm túc lại nội liễm nam nhân khó được sẽ lộ ra như vậy tươi cười, An Điểm kinh ngạc mà nhìn hắn hai mắt. Nàng cảm thấy không biết khi nào bắt đầu, Phó Tổng tâm tình tựa hồ hào lên. Hơn nữa, cũng trở nên ái cười. Không phải trước kia cái loại này đại lao tác phong, đi đường cảm giác gáp bách đặc biệt mãnh liệt. Tương phản, trở nên phá lệ nhu hòa. Dù sao chính là thích. Nay tiểu cô nương phía trước đã đem lý tưởng của chính mình nói cho hắn quá. Phó Thiên Trạch biết, An Điểm lớn nhất mộng tưởng chính là tự lực cánh sinh, tích cóp cái Trầm Hương một đại quan tài. Bất quá lớn như vậy khối, có thể chế tạo quan tài tốt nhất Trầm Hương một hiện tại đã không nhiều lắm. Phó Thiên Trạch kỳ thật cũng ở làm người sưu tập phương diện này tin tức, hy vọng có thể cho An Điểm một ít trợ giúp. Nàng tâm nguyện, hắn đương nhiên hy vọng vì nàng đạt thành, làm nàng mỗi ngày đều khoái hoạt vui sướng. Chỉ là so với này đó, thấy tiểu cô nương vì mấy khối không biết năm đầu bao lâu xỉ cột hẹn Trầm Hương một quan tài bản như vậy cao hứng, Phó Thiên Trạch trong lòng lại có điểm luyến tiếc. Bọn họ An, chẳng lẽ không đang có được một cái mới tinh, vật liệu gỗ cũng đều là mới tinh quan tài sao? Nàng chỉ có một chút chờ mong, cũng chỉ là hy vọng có thể có được thuộc về chính mình thích quan tài. Hắn muốn giúp nàng có được tốt nhất. Phó Thiên Trạch ánh mắt nhu hòa, thừa dịp đèn đỏ thời điểm, duỗi tay xoa xoa An Điểm đầu nhỏ. Quan tài bản tích cóp liền trước tích cóp, bất quá ngươi không phải nói bản tử thượng có huyết ấu cùng thứ không tốt. Phóng trước, về sau ta cho ngươi nhiều lưu ý tân đầu gỗ. Hắn thanh âm ôn hòa, mang theo vài phần kiên nhẫn còn có nói không nên lời thân mật, An Điểm bị sờ soạn một chút đầu nhỏ, vốn dĩ hẳn là thói quen, chính là rồi lại cảm thấy có chỗ nào trở nên không quá giống nhau. Nàng còn đã phát ngốc, thẳng đến trên đầu quen thuộc độ ấm rời đi, Phó Tổng lại tiếp tục lái xe, liền tiểu tiểu thanh hỏi, ngươi còn giúp ta nhớ rõ à? Chuyện của ngươi đương nhiên là quan trọng nhất sự. Phó Thiên Trạch bình thản mà nói. An Điểm không biết vì cái gì, cảm thấy trong lòng càng vui sướng một ít. Nay đại khái là bị coi trọng vui sướng. Nàng liều mạng mà nhấp khẩn tiểu răng nanh, đôi mắt cong lên tới. Đúng rồi, ta còn bắt được một cái gia cụ cửa hàng địa chỉ. Liền nghĩ qua đi nhìn xem. Nàng không biết cái kia gia cụ cửa hàng có phải hay không có vấn đề, chính là tưởng đâm đại vận mà qua đi nhìn xem. Quan tài bản bị ghép nối đến trong ngăn tủ. Có thể hay không còn có mặt khác gia cụ cũng sẽ bị ghép nối một ít cùng loại vật liệu gỗ đâu. Nếu có khả năng, không chuẩn nàng còn sẽ được đến càng nhiều Trầm Hương mục. Tuy rằng Phó Tổng nói đây là xỉ cột hẹn, nhưng cho dù về sau nàng quan tài không dùng được loại này quá mức cổ xưa xỉ cột hẹn quan tài bản, ít nhất cất chứa lên cũng là tốt. Vật bồi táng phong phú lên càng tốt. Cương Thi quyết định đi xem có thể hay không lại nhặt của hời. Phó Thiên Trạch đương nhiên nguyện ý bồi nàng cùng nhau qua đi nhìn xem. Bọn họ trước đêm này ngăn tủ đưa về An Điểm phóng vật bồi táng địa phương. Người giấy nhóm vui mừng khôn xiết, lao tới đem ngăn tủ nâng đi vào, hơn nữa cùng An Điểm tỏ vẻ, xỉ cột hẻn quan tài bản quá không thích hợp Cương Thi cao quý thân phận, không xứng với nàng. Xỉ cột hẻn quan tài bản, chỉ xứng bọn họ này đó hèn mọn người giấy đâu. Cương Thi liền nhìn mấy ngày nay tiệm linh động, trở nên đặc biệt rảo hoạt người giấy, có điểm phát sầu. Nàng cảm thấy chính mình là bình thường tự bế Cương Thi. Nhưng sát khí thôi hóa ra tới người giấy. Như thế nào một đám đến so nàng còn rào hoạt, kỳ quái. Đón người giấy nhóm chờ mong, còn tưởng cùng Cương Thi đoạt quan tài ánh mắt, An Điểm cùng Phó Thiên Trạch cùng nhau ra biệt thự, phải rời khỏi thời điểm, còn gặp phải ngồi canh ở gần đây chuẩn bị bắt giữ tà đạo thiên sư Đan Sử cùng mèo đen. Đan Sử thấy An Điểm, biết An Điểm lại đi làm việc nhì, lộ ra mỏi mệt tươi cười. Nhưng thật ra nghe An Điểm giới thiệu một chút kia ngăn tủ là từ thị trường chạy ra, Đan Sử sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn giao đại những người khác thay ca thu đội trở về nghỉ ngơi, chính mình đi theo Phó Thiên Trạch cùng An Điểm đi nhà này ra cụ cửa hàng. Thật là có một ít xỉ cột hẹn ra cụ cửa hàng, sẽ bắt được một ít lung tung rối loạn bản tử, bổ sung đến bọn họ trong tiệm một ít cổ xưa ra cụ thượng. Đan Sử ngồi trên xe, xoa khỏe mắt đối Phó Thiên Trạch cùng An Điểm giải thích nói, chưa chắc là cố ý, rốt cuộc ai cũng không biết này đó tấm ván gỗ phía trước là từ địa phương nào bắt được. Bất quá nếu cửa hàng này bán ra đồ vật xảy ra vấn đề. Chúng ta thật là hẳn là qua đi nhìn xem. Hắn thoạt nhìn mỏi mệt, An Điểm quan tâm hỏi, tà đạo thiên sư bắt được sao? Không phải nói có tà đạo thiên sư đi trì tân gia phụ cận bồi hồi sao? Bắt được 4 cái. Đan Sử dừng một chút, đối An Điểm nói là nghe nói trì tân đã chết, nghĩ đến đoạt Trì Tân lưu lại trường sinh ký lục bút ký. Sắc mặt của hắn phát trầm, hiển nhiên nhắc tới Trì Tân liền phá lệ chán ghét, bất quá hắn không nghĩ bởi vì Trì Tân giận chó đánh mèo người khác, nhẫn nhịn, liền không hề để hắn. Hắn đối Phó Thiên Trạch nói, chúng ta đã thẩm vấn Phó Thiên Tứ vài lần, tiểu tử này tâm thuật bất chính. Tuy rằng ở một chút sự tình thượng không phải chủ mưu, bất quá hắn đích xác cấp Tà Đạo Thiên Sư rất nhiều trợ giúp. Phó Thiên Trạch đối cái này đệ đệ liền rất lạnh nhạt. Hắn cung khai, hắn là bị người khác cung ra tới. Đan Sử liền cười cười, ôn hòa mà nói, bắt được Tà Đạo Thiên Sư có một cái nhớ do hắn, nói hắn ở Tà Đạo Thiên Sư địa bàn xuất hiện quá. Liên tính hắn không cung khai, bằng người khác nói hắn cũng đến đem chuyện này giải thích rõ ràng. Bất quá nếu là đúc kết đến loại này án kiện, hắn đại khái không thể quan tiến bình thường cục cảnh sát. Hắn tựa hồ là ở nhắc nhở Phó Thiên Trạch cái gì, Phó Tổng đối phương diện này vấn đề không phải thực hiểu biết, nghi hoặc hỏi, có cái gì vấn đề? Nếu muốn ngồi xổm cục cảnh sát, ở đâu ngồi xổm không phải ngồi xổm? Ngồi xổm bình thường cục cảnh sát, hắn còn có thể an toàn điểm. Ngồi xổm thiên sư cục cảnh sát, Phó Tổng, ngươi biết, hắn xét đến cùng chính là cái người thường Tà Đạo Thiên Sư cùng Tà Ám nhóm ngồi xổm cục cảnh sát, liền tính đều bị trấn áp, không thể gây sóng gió. Nhưng bản thân loại người này tâm lý trạng thái còn có đạo đức điểm mấu chốt liền cùng bình thường ngồi xổm cục cảnh sát không giống nhau. Nói không dễ nghe điểm nhi, đó chính là ỷ vào chính mình là từng có đặc thù lực lượng tồn tại, không có gì nhân tính. Phó Thiên Tứ nếu là theo chân bọn họ cùng nhau ngồi xổm cục cảnh sát, kia gặp phải cái gì, hiểu được đều hiểu. Tuy rằng Phó gia huynh đệ bất hòa, Đan Sử vẫn là nhắc nhở hắn một câu, Phó Thiên Tứ một khi muốn ngồi xổm cục cảnh sát khả năng sẽ rất không xong, làm hắn thảm hại hơn điểm. Phó Thiên Trạch lạnh nhạt mà nói. Đan Sử mỉm cười. Đây là cái gì thấy quỷ huynh đệ cảm tình? Bất quá nếu Phó Thiên Trạch như vậy yêu cầu, Đan Sử cảm thấy cũng có thể. Kia Trì Tân đâu? Hắn cũng muốn ngồi xổm cục cảnh sát đi. An Điểm thò qua tới lại hỏi. Hắn bảo không được cục cảnh sát. Vì cái gì? Hắn tội ác tày trời, không cần phải ngồi xổm cục cảnh sát. Trực tiếp Đan Sử liền cùng An Điểm giải thích nói, bất quá đến đem hắn dư lại một hồn một phách cấp thu hồi tới, cùng nhau đem hắn cấp chém. Hơn nữa, Trì Tân hiện tại trong miệng còn có thể đào ra một ít việc. Hắn như suy tư gì mà nói, ta phía trước liền suy nghĩ một vấn đề, Trì Tân nói lúc trước ở trên núi nhặt được ngươi, liền đem ngươi cấp dưỡng lên chuẩn bị đưa đi cương thi trước mặt làm thực nghiệm. Này vấn đề rất lớn. An Điểm ngẩn người. Vấn đề rất lớn. Hắn vì cái gì như vậy vừa khéo, liền nhặt được ngươi. Đan Sử căn cứ cảnh sát cảnh giác đối An Điểm nói ngươi từ nhỏ liền thường xuyên khóc náo. Mỗi lần khóc nháo ngươi ba mẹ liền sẽ xuất hiện một ít việc lạ, nhưng ta nghĩ kỳ thật này hẳn là hoàn toàn tương phản. Đan Sử anh tuấn mỏi mệt trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình, theo bản năng rít điếu thuốc đánh lên tinh thần, đối chậm rãi đem xe đình đến ven đường dừng xe vị nghiêm túc nghe Phó Thiên Trạch nói, An An liền tính lúc trước không có biến thành cương thi, nhưng nàng cũng có thể thượng Mao Sơn bái sư, chính là bởi vì nàng là trời sinh âm dương nhãn, thiên phú hảo. Nay cũng không phải là Trì Tân mấy bình âm khí trọng. Bỏ thêm các loại thay đổi thể chất dược liệu thủy là có thể làm được. An Điểm là trời sinh em dương nhãn. Đây là nàng sinh hạ tới liền có được thiên phú. Cho nên, lúc trước An Tổng Phu Thê ghét bỏ nàng khóc nháo, còn làm người trong nhà thường xuyên ra trạng huống, kỳ thật cũng không phải như vậy. Mà là lúc ấy, An gia bản thân liền có một ít trạng huống, tiểu anh Hải Nhi xem ở trong mắt, thấy được đáng sợ đồ vật, dùng tiếng khóc tới cấp người nhà nhắc nhở. Chính là này không có làm nàng người nhà lý giải, thậm chí, còn tưởng rằng là nàng khóc nháo làm người trong nhà suối quậy. Cho nên đâu? Trên đời này như vậy nhiều tiểu hài nhi, Trì Tân vì cái gì chuyên môn chỉ dưỡng An An, còn từ nhỏ cho nàng dùng như vậy biện pháp nuôi lớn. Đan Sử lãnh đạm mà nói, ta nghiên cứu quá Trì Tân cái loại này bỏ thêm liêu thủy, nhưng không tiện nghi. Vì cái gì hắn chỉ dưỡng An An một cái? Hắn liền như vậy xác định, An An là có thể đủ hợp kế hoạch của hắn cùng tâm ý. Hơn nữa, An An chân trước bị An gia cấp ném tới trong núi. Hắn liền như vậy vừa khéo ở mấy ngày nay nhặt được nàng. Kia này cũng quá xảo. Đan Sử nói âm vừa ra, Phó Thiên Trạch tay chặt chẽ mà nắm lấy tay lái, sắc mặt xanh mét. Hắn minh bạch Đan Sử ý tứ. Ngươi là nói, nàng không phải xui xẻo bị Trì Tân nhặt được, mà là Trì Tân vốn dĩ mục tiêu chính là An An. Trì Tân, còn có lẽ hắn phía sau mang cho hắn nhiều như vậy lực lượng ra hỏa, sớm tại An Điểm sinh ra thời điểm liền theo dõi nàng. Chương 179 đệ 179 chương. Đan Sử bình tĩnh mà nói, ta hoài nghi là như thế này. Sở hữu trùng hợp, có lẽ đều không phải trùng hợp. Có lẽ, ở An Điểm vừa mới sinh ra, cũng đã bị người theo dõi. Bất quá nếu là cái dạng này lời nói, kia Đan Sử lại cảm thấy, vì cái gì là An Điểm. Liên tính thể chất đặc biệt, trời sinh em dương nhãn, có thể thấy dơ đồ vật, càng thích hợp bị bồi dưỡng ra chỉ tân yêu cầu vật thí nghiệm, nhưng người như vậy nhiều đi. Lại vì cái gì là An Điểm? Chi Tân nói như thế nào? Phó Thiên Trạch lạnh lùng hỏi. Hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Bất quá nếu trầm mặc, liền đại biểu ta suy đoán phương hướng là đúng. Còn có hắn là khi nào phát hiện An An là âm dương nhãn, theo dõi nàng, đây cũng là một vấn đề. An Điểm sinh ra không bao lâu đã bị người nhà ghét bỏ, mà như vậy đoạn thời gian, Chi Tân đến tột cùng là ở địa phương nào biết An Điểm tình huống. Khi đó An gia còn không có phát tích, phổ phổ thông thông vất vả nhân ra, mà Chi Tân cùng bọn họ chi gian không có giao thoa. An Điểm bị đưa đến ở nông thôn sau tiếp xúc đến người liền càng thiếu. Này đó cục cảnh sát đều ở cha, đan sử nhạy bén mà cảm giác được, có lẽ tại đây sau lưng, còn có một cái thật lớn âm mưu. Hắn nói này đó thời điểm, Phó Thiên Trạch an tĩnh mà nghe. Hắn không chế được chính mình cảm xúc, không cần lộ ra dữ tợn biểu tình, làm An Điểm thấy sợ hãi. An Điểm cảm giác được Phó Tổng ở sinh khí. Bất quá nàng cảm thấy, vì này đó đã từng sự tình sinh khí không có lời. Liên tính Chỉ Tân đã sớm muốn tính kế nàng, nhưng vì như vậy một người sinh khí, đều là không có lời. Đừng nóng giận. Nàng nghĩ nghĩ, đem móng vuốt nhỏ đắp ở Phó Thiên Trạch mu bàn tay thượng tiểu tiểu thanh mà nói, ta hiện tại quá đến nhưng vui vẻ, nhưng hạnh phúc. Từ trước những cái đó thương tổn còn có trắc trở đều đã qua đi. Nàng không nghĩ đắm chìm ở từ trước những cái đó trong bóng tối, những cái đó không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm chính mình thống khổ. Mà là hy vọng chính mình đối mặt tương lai quan mình, dùng bây giờ còn có tương lai vui sướng làm tất cả mọi người nhìn đến, làm chính mình sinh mệnh càng có ý nghĩa. Làm ái chính mình người vui vẻ, làm chán ghét chính mình người buồn bực, đây mới là nàng nhất yêu cầu có được sinh hoạt còn có tâm tình. Nho nhỏ lạnh băng tay đè ở Phó Thiên Trạch mu bàn tay, Phó Thiên Trạch rũ mắt, trở tay nắm chặt An Điểm tay. Thon dài bàn tay to đem nho nhỏ tay dùng sức bao vây ở bên trong. Dây nặng, ấm áp, đáng tin cậy, lại tràn ngập nói không nên lời ôn nhu. An Điểm ngẩn người. Nàng cảm thấy quái quái. Chính là như vậy bị gắt gao vây quanh ấm áp, lại làm nàng cảm thấy có càng thêm kỳ diệu cảm giác. Cương Thi ngây ngẩn cả người. Đan sử cũng trầm mặc. Hắn tuy rằng trong lòng cũng tràn đầy đối Chỉ Tân không làm nhân sự phẫn nộ, chính là cái kia cái gì. Tại như vậy một cái thời khắc, đan sử nhìn chằm chằm không kiêng nể gì Phó Tổng, tâm tình quái phức tạp. Nếu là đan sử chính mình, nhiều nhất cũng liền sờ sờ An Điểm đầu nhỏ mà thôi. Càng nhiều hắn làm không tới. Ngược lại là Phó Tổng, này sẽ đa dạng man nhiều. Trách không được, là Phó Tổng cùng An Điểm nói chuyện luyến ái. Lúc trước là ai nói Phó Tổng là khó hiểu phong tình lao nam nhân. Hoàn toàn không hiểu biết nội tâm nhiệt tình như lửa Phó Tổng sao. Nhắc tới chuyện này, đan sử trong lòng thở dài một hơi. An Điểm yêu đương chuyện này khẳng định cùng địa cung kia đầu nói qua, nhưng nếu Khương Nguyên một tiếng không cổ họng, không vọt tới Phó Thiên Trạch trước mặt đem hắn một cái tắt chụp thành bánh bánh, này liền thuyết minh Khương Nguyên thái độ. Ngẫm lại Khương Nguyên láo gian cự. Thực thông minh Cương, nếu cũng cam chịu chuyện này, kia thuyết minh đối Phó Tổng thực vừa lòng. Chẳng lẽ chính là bởi vì Phó Tổng có tiền? Năng lực của đồng tiền lợi hại như vậy sao? Giờ khắc này, đan sử vì Cương Thi huynh muội này thuần phát giá trị quan cấp kích thích một chút, hơn nửa ngày không có quấy rầy trong xe đột nhiên đọng lại xuống dưới không khí. Thẳng đến Phó Thiên Trạch còn nhớ rõ chính sự, buông An Điểm tay tiếp tục lái xe, đan sử mới đối An Điểm ôn hòa mà nói, An An, ngươi có thể yên tâm. Quá chút thiên chúng ta sẽ thỉnh An Tổng đi cục cảnh sát, dò hỏi một chút sự tình. Hỏi hắn cái gì? An Điểm nghi hoặc hỏi. Ta muốn hỏi một chút hắn, lúc trước ngươi sinh ra thời điểm, An gia có hay không gặp được một ít tương đối kỳ quái, tương đối xa lạ người. Nếu không phải lui tới quá người như vậy, ai sẽ phát hiện An Điểm không giống nhau? Trẻ mới sinh nhi khóc nỉ non là thực thường thấy sự. Rốt cuộc là người nào, có thể lập tức liền xác định An Điểm thiên phú cùng người thường không giống nhau. Ái khóc là bởi vì âm dương nhãn thấy dơ đồ vật, bởi vậy động ác niệm. Cũng có lẽ phát hiện An Điểm vấn đề là ở đã từng nàng bị đưa về quê quán lúc sau, nhưng về điểm này, đan sử cũng đã thẩm vấn quá đương sơ lão cảnh gia kia người hầu. Cái kia người hầu phía trước bị tà ám hại người dọa phá gan, hiện tại còn nhớ rõ Ngô Huy khủng bố bộ dáng, đối mặt cục cảnh sát thẩm vấn biết gì nói hết. Tuy rằng thời gian lâu rồi, ký ức sẽ rất mơ hồ, nhưng nàng cũng từng tỏ vẻ, không có nhìn thấy trong thôn kia đoạn thời gian lui tới quá mức xa lạ người. Bởi vì thôn không lớn, nhân viên lưu động không nhiều lắm, nếu có người xa lạ lại đây, luôn là sẽ có một chút ấn tượng. Chính là lại không có. Nói cách khác, Chỉ Tân có lẽ còn tránh đi trong thôn người, cố ý mà lẻn vào đến lúc đó trong núi, canh giữ ở nơi đó, mang đi bị vứt bỏ An Điểm. Đan sử sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái điểm đáng ngờ. Cho nên, cũng sẽ không từ bỏ đối An Tổng tiến hành dò hỏi. An Điểm trầm mặc một chút. Nàng như thế nào cảm thấy? Nay một năm, An gia tựa hồ thường xuyên tiến cục cảnh sát tới. An Thái Thái hiện tại trúng cương thi thi độc, lại còn có cùng Phó Thiên Tứ liên lụy không rõ, đã bị nhốt lại. An Tuyết Ngưng hiện tại bị trông coi ở cục cảnh sát xác định địa điểm bệnh viện, hiện tại An Tổng cũng phải đi cục cảnh sát bị hỏi chuyện sao. Nghĩ vậy, An Điểm nhịn không được nghĩ đến còn gần chỉ là một năm thời gian, một năm phía trước, An gia cỡ nào vui vẻ hạnh phúc, nhân vật nổi tiếng tụ tập, ánh đèn lộng lây thực rượu. Tây trang dày ra thành công nhân sĩ, An mặc xinh đẹp sang quý lễ phục thái thái, ưu tú xinh đẹp nhi nữ, khoái hoặc như vậy người một nhà, hiện tại thế nhưng biến thành như vậy. Bất quá này đó cùng chính mình không quan hệ, nàng càng để ý chính mình quan tài bản, cùng đan sử trò chuyện cục cảnh sát sự, nàng một bên hỏi An Tuyết Ngưng đều nói cái gì, một bên thực mau, Phó Thiên Trạch xe liền đến đạt gia cụ cửa hàng. Này gia cụ cửa hàng là một nhà thoạt nhìn thật là có điểm đồ cổ cảm giác địa phương. Diện tích không lớn, đi vào đi, bên trong đều là một ít cổ điển cảm giác gia cụ còn có vật trang trí. An Điểm đối bình thường đồ cổ, cái gì dân quốc vẫn là cổ đại không có gì hứng thú. Loại này đồ cổ ở địa cung xem đến nhưng quá nhiều, cương thi đều không hiếm lạ. Nàng chính là đứng ở gia cụ trong tiệm trong chốc lát, chiều chiều cái mũi nhỏ. Gia cụ trong tiệm có nhàn nhạt âm lánh hơi thở. Bất quá loại này cũng không phải thực hiếm lạ. Lung tung rối loạn đồ vật nhiều, một ít vật phẩm thượng sẽ lây dính một ít, không có nguy hiểm, cũng sẽ không cho người mang đến cái gì thương tổn. Nàng chính là khắp nơi nhìn nhìn, do dự một chút, đối đan sử Diêu hiểu rõ lắc đầu. Không có. Không có. An Điểm lắc đầu nói. Này gia cụ trong tiệm, thế nhưng không có lại làm nàng cảm giác được có cái gì đại hung đồ vật. Liên tỉ như phía trước cái kia được xưng trầm hương một thật lớn đồ cổ ngăn tủ, đều không cần nghe, xem một cái liền biết có vấn đề. Nhưng trừ bỏ ngăn tủ ở ngoài, này xì cốt hẹn ra cụ cửa hàng thế nhưng không có mặt khác đồ vật lại có vấn đề. Bọn họ đang đứng ở trong tiệm đánh giá, liền thấy lão bản đi ra. Lão bản cũng thực bình thường cảm giác. Tuy rằng tươi cười gian thương một ít, tươi cười nịnh nọt một ít, thoạt nhìn đặc biệt hy vọng nhiều vài nét bút đại sinh ý bộ dáng. Nhưng đại sinh ý không có, cục cảnh sát hỏi chuyện tùy theo mà đến. Đan sử đưa ra giấy chứng nhận cấp này tươi cười đầy mặt lão bản xem, lão bản hòa khí sinh tài. Chần chờ một chút mới cùng An Điểm nói, này đồ cổ ngăn tủ là gửi bán vật phẩm, chỉ có này một cái. Nghe nói ngăn tủ xảy ra chuyện, còn đưa tới cục cảnh sát dò hỏi, lão bản lao hán liền thỉnh bọn họ đi mặt sau văn phòng, do dự một chút liền cùng An Điểm hỏi, ta có thể biết được ra chuyện gì sao? Trong ngăn tủ có hai khối bản tử là quan tài bản, chuyện này ngươi biết không? An Điểm vì quan tài bản, liền rất mau hỏi. Quan tài bản? Lão bản mặt tức khắc thay đổi. Hắn muốn nói lại thôi. Tưởng cung An Điểm nói điểm cái gì, lại không biết như thế nào mở miệng bộ dáng. Này ngăn tủ thật là gửi bán vật phẩm. Liền như vậy một kiện. Hắn xoa xoa tay, hiển nhiên cũng thực phiền não. Hắn tuy rằng bán đồ vật lòng dạ hiểm độc điểm, tỉ như cấp từ ở nông thôn kéo tới gia cụ soát thượng cổ cũ sơn ít nhất có thể nói là cái dân quốc khoản linh tinh, bất quá tắc quan tài bản loại này liền có điểm phá hạng cuối. Nói, gia cụ chủ tiệm liền năn nỉ mà cùng An Điểm nói, các vị, chuyện này có thể hay không đừng làm người biết. Gia cụ cửa hàng ra như vậy một sự kiện, sẽ ảnh hưởng thương dự. Tỷ như nếu làm người biết nhà mình trong tiệm gia cụ thế nhưng bên trong cái gì quan tài bản, kia ai còn dám lại đây mua sắm mặt khác gia cụ. Hắn năn nỉ chuyện này cùng An Điểm không có gì quan hệ. Bản thân cương thi liền không phải nói nhiều tính cách. Nàng cảm thấy vị này thoạt nhìn cũng thực đáng thương lão bản chỉ cần đi cùng chu lão sư vị kia người bị hại hàng xóm câu thông giải quyết sau là được. Hơn nữa, nàng cũng không phải tới tính sổ. Nếu là gửi bán, kia bán ra là người nào? Phó Thiên Trạch mặc kệ người khác đảo không xui xẻo, thấy An Điểm như vậy muốn quan tài bản, liền người đối diện cụ chủ tiệm hỏi. Hắn ở giữa yếu hại, rốt cuộc chỉ cần biết rằng gửi bán đối tượng, có lẽ liền có thể biết ngăn tủ rốt cuộc là ở nơi nào xảy ra vấn đề. Gia cụ chủ tiệm sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu nói, chúng ta phía trước thêm quá gửi bán hợp đồng. Đúng rồi, gửi bán vật phẩm không chỉ là này một kiện. Chỉ là chúng ta có ước định, bán ra một kiện lúc sau. Đối phương gặp lại đưa tới cái thứ hai. Hắn vội vàng đi lấy hợp đồng tin tức, thừa dịp lúc này An Điểm cẩn thận mà tại đây gia cụ trong tiệm băn khoăn một lát, ở một chỗ đứng lại, nàng đã nhận ra phía trước kia quan tài quỷ hơi thở. Lão bản phùng gửi bán hợp đồng lại đây cho nàng. Đan sử tiếp nhận tới, gọi điện thoại làm cấp dưới đi tra trên hợp đồng ký hợp đồng người tin tức. Ngăn tủ phía trước có phải hay không đặt ở này? Đúng vậy, lão bản không nghĩ tới An Điểm lần đầu tiên tới liền xác định ngăn tủ phía trước sắp đặt vị trí, cảm thấy chân càng mềm. Kia thuyết minh ngăn tủ là thật sự có vấn đề. Là nháo quỷ sao? Bán đồ cổ gia cụ, tuy rằng đôi khi gian thương gạt người, bất quá hay là thực sự có hóa. Thấy An Điểm đem chu lão sư hàng xóm nữ hải tử tao ngộ nói, gia cụ chủ tiệm lao hãn, vẻ mặt sợ hãi, lại vội vàng cùng An Điểm hỏi, tiểu thư, vậy ngươi, ngươi là thiên sư sao? Hắn vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, An Điểm gật đầu, một bên xem đan sử lại một lần nhận được điện thoại sắc mặt ngưng trọng mà đi đến một bên đi nói cái gì, liền cùng lao bản nói, không sai, quan tài bản sự kiện chính là ta giải quyết. Ta, Mao Sơn phái thiên sư. Nàng được đến gia cụ chủ tiệm kính sợ ánh mắt. Đương đan sử sắc mặt khó coi mà một lần nữa đi trở về tới, liền thấy một con cương thi, chính mặt mày hớn hở mà cùng gian thương trốn ở góc phòng, tiến hành phong kiến mê tín giao dịch. 9 chương đùa hộ mệnh. Cương thi hôm nay cũng kiếm được. Chương 180 đệ 180 chương. Đan sử. Đan sử một lời khó nói hết mà nhìn cương thi cương không đi không. Liền tính không có phát hiện càng nhiều quan tài bản, nhưng tiền trinh cũng là muốn kiếm. Muốn tích cóp quan tài bổn cương thi hôm nay cũng thực nỗ lực. Làm sao vậy? Phó Thiên Trạch dung túng mà, hơi hơi mang theo ý cười nhìn mặt mày hớn hở đếm tiền tiểu cô nương. Lúc này An Điểm, là nhất tươi sống đáng yêu thời điểm. Thấy tiền liền đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, xinh đẹp ánh mắt giống như là ngôi sao. Phó Thiên Trạch cảm thấy lúc này An Điểm đẹp đến không lời gì để nói, thấy đan sử đi tới, phát giác hắn khí sắc không tốt, liền thấp giọng hỏi nói, ký hợp đồng người có vấn đề. Ký hợp đồng người tin tức là giả. Đan sử cùng Phó Thiên Trạch nói, bất quá ta đã sớm nghĩ tới là cái dạng này kết quả. Làm chuyện xấu lại không phải ngốc tử, sao có thể dùng chân thật tin tức để lại cho gia cụ chủ tiệm. Đan sử sắc mặt khó coi không phải chuyện này, mà là Phó Thiên Tứ. Hắn liền cùng Phó Thiên Trạch nói, Phó Thiên Tứ lật đổ sở hữu đối hắn chỉ chứng. Không phải nói có tà đạo thiên sư lời chứng. Phó Thiên Trạch meo lại đôi mắt hỏi. Lại còn có tài khoản lui tới tin tức. Bất quá hắn vừa mới nói qua, cái này tài khoản vẫn luôn đều ở An Tuyết Ngưng trên tay, là hắn cấp An Tuyết Ngưng ra dụ. Cho nên, tài khoản biến động còn có lui tới, chỉ có An Tuyết Ngưng lại nắm giữ, hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm. Tài khoản sự đều đẩy đến An Tuyết Ngưng trên đầu còn chưa tính, đương bị tà đạo thiên sư chỉ chứng nói bọn họ chi gian có điều lui tới, Phó Thiên Tứ một mực chắc chắn đây là tà đạo thiên sư hãm hại. Là tà đạo thiên sư bị Phó Thiên Trạch thu mua, hãm hại hắn. Nói cách khác, hiện tại không có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh hắn cùng sở hữu sự có quan hệ. Phó Thiên Trạch như suy tư gì hỏi. Đối Phó Thiên Tứ bán An Tuyết Ngưng, hắn không ngoài ý muốn. Hắn có điểm kỳ quái. Không bằng thả hắn. Đan sử cùng Phó Thiên Trạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Phó Thiên Trạch sắc mặt lạnh băng mà cười. Không bỏ hắn rời đi cục cảnh sát, hắn cũng cái gì đều sẽ không giao đãi. Không bằng làm hắn ra cục cảnh sát, nhìn xem có thể hay không lại phóng một lần trường tuyến. Phó Thiên Trạch đã đối Phó Thiên Tứ không có kiên nhẫn. Hắn cũng không có không bồi hắn chơi cái gì người không có chứng cứ loại này buồn cười tiết mục. Mặc kệ là vì người nhà, vẫn là vì chính hắn, Phó Thiên Trạch đều muốn cho Phó Thiên Tứ ra hỏa này chạy nhanh tiến cục cảnh sát, không bao giờ có thể quấy rầy Phó gia bình tĩnh sinh hoạt. Đối với cái này kiến nghị, đan sử cười cười. Kia An Tuyết Ngưng liền phải ngồi xổm cục cảnh sát. Hắn ôn hòa mà nói. Phó Thiên Tứ nếu bị phóng thích, kia hắn liền sẽ đem hết thảy đều đẩy đến An Tuyết Ngưng trên đầu. An Tuyết Ngưng liền tính là thai phụ, cũng không có khả năng dựng cả đời có phải hay không. Nàng liền sẽ đi ngồi xổm cục cảnh sát. Nàng vốn gì cũng không vô tội. Liên tỷ như cùng tà đạo thiên sư cấu kết muốn giết chết uy hiếp chính mình lão cảnh gia người hầu, còn có đôi chắc thái thái hạ chú những việc này, An Tuyết Ngưng cũng không trong sạch đến cùng Bạch Liên Hoa giống nhau. Nàng cái gì đều biết, còn thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí chủ động làm hại, ngồi xổm cục cảnh sát cũng không oan uổng nàng. Phó Thiên Trạch lạnh nhạt mà nói, đan sử cũng khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, vậy phóng Phó Thiên Tứ ra tới nhìn xem hắn còn có thể có cái gì đa dạng. Phó Thiên Tứ hiện tại sức đầu mẹ chán, tân điển sản công ty miếng đất kia không thể mau chóng khai phá, ba mẹ còn đều bị đưa ra quốc, với hắn mà nói đều là đả kích to lớn. Hắn hiện tại duy nhất có thể phiên bản, chính là chạy nhanh lộng chết Phó Thiên Trạch, làm Phó Thiên Trạch thân đệ đệ kế thừa Phó Thị tập đoàn, vậy cá mặn xoay người. Chỉ cần muốn hại Phó Thiên Trạch, hắn nhất định còn sẽ cùng tà đạo thiên sư có lui tới. Tới rồi lúc ấy, liền có thể thấy rõ ràng còn có cái gì người cùng hắn có cấu kết. Tìm hiểu nguồn gốc, có thể trảo ra càng nhiều ác nhân. Bất quá cứ như vậy, Phó Thiên Trạch an toàn liền không có hoàn toàn bảo đảm. Nhìn lấy chính mình đương ngồi câu Phó Tổng, đan sử trầm mặc một lát, đối hắn nói, Phó Tổng chỉ sợ yêu cầu nhiều cẩn thận. Tà đạo thiên sư âm thầm hại người, làm mục tiêu đệ nhất, Phó Thiên Trạch sẽ hãm sâu nguy hiểm. Phó Thiên Tứ tưởng được đến Phó gia gia sản, khẳng định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào chí hắn vào chỗ chết. An An tặng cho ta không ít bùa hộ mệnh. Phó Thiên Trạch không chỉ có cấp đan sử xem trên người kia nhiều hơn bùa hộ mệnh, còn cấp đan sử xem người giấy, toàn thân đều là An Điểm đối hắn tâm ý còn có bảo hộ. Loại này, tuy rằng đan sử độc thân, nhưng vi diệu mà cảm nhận được một chút khoe ra cảm giác. Hắn trầm mặc một chút, nghĩ đến An Điểm ở cùng Phó Thiên Trạch yêu đương, kia phó tổng an toàn không cần đặc biệt lo lắng, liền gật gật đầu. Hai người khe khe nói nhỏ, An Điểm cảm thấy mỹ mãn Cẩm Tân kiếm được tiền trinh cùng cảm kích Mạc Danh gia cụ chủ tiệm cáo biệt. Ngươi trong tiệm hiện tại sạch sẽ. Bất quá nếu gửi bán còn tới cửa, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. An Điểm liền người đối diện cụ chủ tiệm trịnh trọng mà nói, không phải vì ta, mà là vì ngươi bản nhân an toàn. Quan tài bản thực hung, hơn nữa ngươi thấy được, gửi bán hợp đồng ký hợp đồng người tin tức có vấn đề, này đều có khả năng là cố ý tuyển đến ngươi trong tiệm. Ngươi như vậy tám phần tàn nhẫn độc ác, bắt ngươi lót quan tài cũng là nói không tốt sự. Nàng không phải nói chuyện giật gân, mà là thật sự ở nhắc nhở này lão bản an toàn vấn đề. Gia cụ chủ tiệm vội vàng gật đầu. An Điểm lúc này mới đi theo đan sử cùng Phó Thiên Trạch cùng nhau ra tới. Đối với Phó Thiên Tứ này suy người sự, An Điểm chỉ nghe Phó Thiên Trạch cùng đan sử. Nghe bọn hắn nói khả năng sẽ thả chạy Phó Thiên Tứ, nàng cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao Phó gia người hiện tại an toàn bị nàng thăng cấp. Người giấy hai nhà đều cắt nhiều hai chỉ. Nàng liền biết An Tuyết Ngưng lúc này chạy không được, bị Phó Thiên Tứ đem hết thảy đều đẩy đến nàng trên đầu. Bất quá An Tuyết Ngưng tâm tình, An Điểm khẳng định không có khả năng thực hiểu biết quá nhiều. An Tuyết Ngưng hiện tại chính ở tại cục cảnh sát xác định địa điểm bệnh viện. Nay bệnh viện là Phó thị tập đoàn kỳ hạ bệnh viện, An Tuyết Ngưng thân phận đặc thù, cấp ở tại đặc biệt tiểu lâu, cùng lúc trước ngải viện tỉnh lại sau chủ kia phòng bệnh khu là cùng chỗ. Nay cũng thuyết minh đan sử thực cảnh giác An Tuyết Ngưng bởi vì cùng Tà đạo thiên sư tiếp xúc quá nhiều mà có khả năng ở trên người phát sinh một ít quỷ dị sự, cho nên không có làm nàng ở tại người thường địa phương. Nay viện khu liền rất hẻo lánh, bốn phía chỉ có đặc biệt phòng bệnh khu này một cái có người hoạt động khu vực. Vùng ngoại thành, ly dòng người nhiều địa phương nhưng xa đi, khó tránh khỏi thực hẻo lánh hoang vắng. An Tuyết Ngưng lo sợ bất an ở tại nơi này, cũng có thể cảm nhận được này phòng bệnh khu không có bao nhiêu người yên tĩnh, còn có những cái đó nhân viên y tế trên người có thể cảm nhận được đối chính mình cảnh giác. Nàng hiện tại ở tại loại này an tĩnh đến làm người bất an địa phương, còn có Giang Tâm làm trông coi, càng thêm nôn nóng. Cảnh sát Giang, ta mẹ còn hảo sao? An Tuyết Ngưng liền cùng ngồi ở chính mình phòng bệnh ngoại soát di động Giang Tâm hỏi. Nàng ở phòng bệnh khu lầu 2. Ngươi rất muốn thấy nàng sao? Giang Tâm lãnh đạm hỏi. An Thái Thái hiện tại kỳ thật không tốt lắm. Nàng lý trí đã bắt đầu suy yếu, thân thể bắt đầu lạnh băng hủ bại, tùy thời đều có khả năng độc phát chết đi. Nói cách khác, cái gọi là cương thi hóa, kỳ thật lại một lần thất bại. An Thái Thái chính là thất bại phẩm.